Chương 2443 giới vực, chương 2443 giới vực. Không bao lâu, lần này tiếp nhiệm vụ đệ tử ngoại môn đã đến đủ, tại Vũ Văn Hương, Ngưu Sư Minh, Lệ Phi ba tên người nhập đạo dẫn dắt phía dưới, hướng bọn họ trong miệng cái gọi là giới vực tiến đến. Mấy ngày sau, Vũ Văn Hương đột nhiên ra hiệu đám người dừng lại, sau đó lấy ra một mặt giống như la bàn giống như khí cụ. Hắn nhìn mấy hơi, đột nhiên chỉ vào một cái hướng khác nói giới vực cửa vào tại phụ cận kia, chúng ta trong vòng nửa canh giờ liền muốn đuổi tới. Nói xong, ba người tiếp tục mang theo đám người đi đường. Tô Hàn trong lòng rất ngạc nhiên giới vực này cửa vào, chẳng lẽ còn lại không ngừng biến ảo. Không bao lâu, Tô Hàn rốt cục thấy được cái gọi là giới vực cửa vào, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Cái gọi là cửa vào, nhìn giống như là một đầu một nửa chôn sâu ở trong đất màu đen nhuyễn trùng khổng lồ. Nó dương tràn đầy răng nhọn miệng lớn lúc gần lúc hiện. Không ít Hàn môn tử đệ xuất thân đều bị giới vực này cửa vào làm chấn kinh. Chỉ có những gia tộc quyền thế kia xuất thân tử đệ, tựa hồ đã sớm biết được giới vực cửa vào, khả năng còn đã từng sử dụng tới, cho nên đối trước mắt một màn cũng không lộ ra bao nhiêu dị sắc. Các ngươi có ít người hẳn không có dùng qua giới vực cửa vào đi. Thu hồi sợ hãi trong lòng, đây chỉ là một đầu thông đạo, sẽ không tổn thương đến các ngươi. Vũ Văn Thương cười nhạt một tiếng, dẫn đầu hướng giới vực cửa vào phá không mà đi, các ngươi đuổi theo. Các ngươi nhanh lên đuổi theo đi, ta lót đằng sau. Lệ Phi thản nhiên nói. Tô Hàn thấy thế, mang theo trong lòng hiếu kỳ đi theo. Nữ hoa, chờ chút ngươi diễn toán một chút, nhìn xem giới vực này cửa vào là cái gì, rõ ràng là sinh vật, vì sao tại bọn hắn trong miệng phảng phất là truyền tống trận mở dạng. Lão bản, lực lượng của nó cấu trúc có chút đặc thù, số lượng khổng lồ, trong thời gian ngắn diễn toán không ra kết quả gì, tốt nhất có thể gỡ xuống khối thứ nhất huyết đục hảo hảo nghiên cứu một chút. Gỡ xuống huyết đục. Tô Hàn ánh mắt khẽ động, lúc này hắn đã tiến vào giới vực cửa vào, đi theo Vũ Văn Thương sau lưng, trong này nhìn như đen như mực, có thể chung quanh trên thành thịt lại ẩn ẩn lóe ra một tia bạch quang, vừa lúc có thể khiến người ta thấy rõ lộ tuyến. Vũ Văn Sư Minh, giới vực này cửa vào có phải hay không một con hung thú? Tô Hàn hỏi. Vũ Văn Thương nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, giới vực không phải hung thú, nó chỉ là giới vực. Nhưng nhìn đứng lên, giới vực này là có máu có thịt. Tô Hàn nói, không nên đánh chủ ý của nó, muốn từ giới vực trên thân quét khối tiếp theo nhục giả, cuối cùng đều mê thất tại trong giới vực chẳng biết đi đâu, coi như ngươi là nhập đạo, thậm chí hỏi, đều không thể tránh cho. Vũ Văn Thương cười nhạt một tiếng. Câu nói này lập tức bỏ đi Tô Hàn trong lòng cho nữ hoa làm một khối giới vực huyết nhục nghiên cứu suy nghĩ, sẽ bị lạc tại ở trong đó. Nói rõ giới vực cũng biết đau, cũng có được bình thường sinh vật phản hồi. Đám người đi không bao lâu, phía trước đột nhiên truyền đến một loại ánh sáng. Đây không phải mênh mông sáng, mà là giống ngoại giới một dạng sáng. Lối ra đến. Vũ Văn Thương cười nhạt một tiếng, chờ một chút chúng ta liền sẽ tại Thanh Nham Cốc phụ cận. Vũ Văn Sư Minh, nếu như không thông qua giới vực, tiến về Thanh Nham Cốc phải bao lâu? Tô Hàn hỏi. Ngươi ngược lại là hiếu kỳ. Vũ Văn Thương cười cười, cũng không bao lâu, bằng vào ta tốc độ, đại khái 1-2 tháng liền có thể đuổi tới đi. 1-2 tháng. Điều này nói rõ đường xá đã 10 phần xa xôi, mà bọn hắn tiến vào giới vực mới vài phút mà thôi. Rất nhanh, đám người đi ra lối ra, Tô Hàn vừa dự định quay đầu dò xét giới vực, liền thấy nó bèo một cái không vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Thời gian vừa vặn, nếu như chúng ta chậm một bước, còn phải ở bên trong đi đến một hồi. Vũ Văn Thương cười cười. Đi thôi, nơi này khoảng cách huyết sát đường không bao xa, đi qua nhìn một chút bọn hắn hiện nay là tình huống như thế nào. Lệ Phi thản nhiên nói. Ai Ngưu Sư Minh đột nhiên thở dài. Thế nào Ngưu Sư Minh? Vũ Văn Thương hỏi. Vừa mới ta rất muốn biết một khối giới vực huyết đục đến luyện đan, thế nhưng là ta không có lá gan này, cho nên mới thở dài. Ngưu Sư Minh nói. Lệ Phi cùng Vũ Văn Thương thần sắc đều trở nên rất là cổ quái, trong lòng âm thầm may mắn Ngưu Sư Minh còn có lý trí. Nếu quả như thật lấy xuống một khối giới vực huyết đục, bọn hắn xác suất lớn cũng sẽ bị liên lụy, cuối cùng mê thất tại trong giới vực, vinh thế không được siêu sinh. Tiến về huyết sát đường trên đường, Tô Hàn lần nữa hỏi thăm có quan hệ giới vực tin tức, Vũ Văn Thương cũng rất có kiên nhẫn từng cái giải đáp. Lời từ hắn bên trong, Tô Hàn đối với giới vực khái niệm dần dần có chút hiểu rõ. Giới vực, tại cổ thần la là một loại thông nói, bị các đại phái lợi dụng, dùng nó đi tới đi lui một chút nơi cực kỳ xa xôi. Nhưng là giới vực cửa ra vào cùng cửa vào, cũng không phải là cố định. Trong đó có một loại quy luật, thường nhân căn bản là không có cách hiểu rõ, chính là Vũ Văn Thương dạng này người nhập đạo, cũng phải dựa vào chuyên môn pháp khí mới có thể tính toán ra giới vực quy luật cùng phương vị. Nếu như tính toán sai lầm, có khả năng sẽ đi đến không nên đi địa phương, nếu như là đã biết chi địa vẫn còn tốt, nhưng nếu là vùng đất không biết, liền tràn đầy nguy hiểm, tại cổ thần La Tinh, vùng đất không biết cơ hội cùng tử vong móc đối. Nguy hiểm như vậy, viên tinh cầu này nhìn giống như có điểm gì là lạ, ta lúc trước tựa hồ ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Tô Hàn nhíu mày. Huyết sát đường đến. Lệ Phi thanh âm vang lên. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp chỗ xa xa có hai tòa to lớn gò núi, không thể nói là phổ thông gò núi, mà là hai tòa to lớn huyết nhục chỗ cấu trúc gò núi. Gò núi trung ương đứng thẳng liên miên kiến trúc, những kiến trúc này chỉnh thể lấy màu đỏ sẫm làm chủ, nếu không nhìn kỹ, sẽ cho rằng cùng cái kia hai tòa huyết nục gò núi là một thể. Huyết nục gò núi, đây cũng là cái gì? Tô Hàn trong mắt lộ ra một vòng hoang mang. Cửu mệnh be, giới vực, còn có trước mắt huyết nục gò núi, tựa hồ đủ loại đồ vật, đều lộ ra một tia quỷ dị. Chương 2444 nhục dục đạo, chương 2444 nhục dục đạo. Tô Hàn lườm người chung quanh một chút, trừ gia tộc quyền thế tử đệ xuất thân tựa hồ đối với trước mắt một màn này đã sớm chuẩn bị. Những cái kia Hàn môn tử đệ giống như hắn, rõ ràng cũng bị cái kia hai tòa huyết đục gò núi làm chấn kinh. Chỉ cảm thấy cái này huyết sắt đường không giống như là cái đứng đắn địa phương. Huyết sắt đường tu chính là nhục dục đạo, cùng chúng ta không giống với. Vũ Văn Thương lườm đám người một chút, thản nhiên nói, có một tên đệ tử ngoại môn cả gan hỏi, Vũ Văn sư minh, như thế nào nhục dục đạo? Ngươi đến nhập đạo một bước kia liền có thể biết được, trên đời này giống chúng ta Đại Hoang Kiếm Tông như vậy, có thể vào kiếm đạo người lác đác không có mấy, các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, chí ít các ngươi còn có cơ hội như vậy. Vũ Văn Thương luôn tôi liền không nói nữa, mang theo đám người hướng Huyết Sắt Đường đi đến. Huyết Sắt Đường tựa hồ đã sớm nhận được tin tức, khi mọi người chuẩn bị lên núi thời điểm, trên núi cũng có người đi xuống. Nói là người, nhưng thật ra là khách khí, tại mọi người xem ra, đạo thân ảnh kia giống như một toàn núi thịt. Đại khái cao hơn một trượng, toàn thân huyết đục tựa hồ không có làn da, lộ ra phía dưới màu đỏ thâm cơ bắp, thậm chí có thể trông thấy mạch máu đang không ngừng nhảy lên. Người đến cái gì động tác cũng không có, nhưng hắn xuất hiện về sau, đám người ẩn ẩn có thể cảm thấy một loại cảm giác áp bách. Thật mạnh cảm giác áp bách. Tô Hàn ánh mắt nhất động. Vị này đoán chừng cũng là người nhập đạo, lại nó khí tức so với Vũ Văn Thương ba người nội liễm hoàn toàn khác biệt. Hắn lộ ra càng thêm không bị cản trở, liền phảng phất đem tu vi trực tiếp hiện ra ở trước mặt mọi người giống như. Huyết Sắt Đường kỳ lân, gặp qua ba vị. Núi thịt khoảng cách đám người còn có xa hơn 10 trượng thời điểm ngừng lại, ôm quyền chắp tay. Đại Hoang Kiếm Tông Vũ Văn Thương, Đại Hoang Kiếm Tông Nghiêm Khắc Bay, Đại Hoang Kiếm Tông Châu Trảm Đạo, ba người cùng nhau ôm quyền. Kỳ Lân nhàn nhạt nhìn xem ba người, nghe tới đầu trưởng lão nói, lần này Đại Hoang Kiếm Tông cùng chúng ta Huyết Sắt Đường diễn võ, là có nhất định nguyên nhân. Vũ Văn Thương cười cười, vậy ta liền nói thẳng, Thương Nam Thành người có phải hay không đến từ các ngươi Huyết Sắt Đường? Tô Hàn trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thương Nam Thành những người kia nhìn rất bình thường, cùng Huyết Sắt Đường hoàn toàn không giống, bất quá, cái này cũng có thể là đối phương còn chưa nhập đạo trước đó biểu hiện. Nếu như nhập đạo về sau, có lẽ giống như trước mắt toàn núi thịt này một dạng. Thương Nam Thành, người của chúng ta chưa từng đi qua Thương Nam Thành. Kỳ Lân khẽ cho mày, nếu như hắn có lông mày lời nói. Tại Tô Hàn bọn người trong mắt, mặt của đối phương cũng là máu thịt bé bé, có mấy cái hàn môn tử đệ xuất thân giá hỏa giờ phút này đã không đành lòng nhìn thẳng. Nếu như chỉ là cái hiểu lầm cũng không có việc gì, bất quá chúng ta Đại Hoàng Kiếm Tông cùng Huyết Sắt Đường cũng thật lâu không có trao đổi, lần này môn hạ đệ tử vừa lúc tiến hành một phen diễn võ, cũng rèn luyện bọn hắn. Vũ Văn Thương bất động thanh sắc cười nói, đi theo ta. Kỳ Lân không nhiều lời cái gì, quay người lên núi cửa đi đến. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, đám người tiến vào Huyết Sắt Đường, lúc này mới khoảng cách gần quan sát đến cái kia hai tòa núi thịt. Ở phía xa nhìn còn tốt, tuy có chút buồn nôn, nhưng còn có thể tiếp nhận, nhưng đến chỗ gần, núi thịt cho người cảm giác gáp bách liền mười phần to lớn, không chỉ có như vậy, núi thịt còn sẽ có mơ hồ hôi thối bay tới. Không ít người lông mày đều nhao nhao nhăn lại, vô ý thức ngăn trở miệng mũi. Nguyên lai Huyết Sắt Đường cũng có người bình thường. Có người phát hiện Huyết Sắt Đường bên này cũng không tất cả đều là Kỳ Lân bộ dáng này, bất quá những người bình thường này nhìn cũng có chút khác biệt, nó ánh mắt dường như che một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Tô Hàn chú ý tới điểm này sau, âm thầm hồi tưởng đêm đó nhìn thấy đám người kia, tựa hồ là có chút giống nhau. Thật chẳng lẽ là Huyết Sắt Đường phái người tại Thương Nam Thành tập sát Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử ngoại môn? Nhưng bọn hắn làm như vậy lại là vì sao? Thông qua Vũ Văn Thương mấy người chuyển tiếng, Huyết Sắt Đường thời gian trước từng cùng Đại Hoang Kiếm Tông đánh qua, cũng bị triệt để đánh cho tàn phế, mặc dù không có diệt môn, có thể lớn như vậy Huyết Sắt Đường cũng chỉ có một tên hỏi cảnh tòa chấn. Thực lực cùng Đại Hoang Kiếm Tông hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Chư vị tới vội vàng, Huyết Sắt Đường bên này còn chưa chuẩn bị kỹ càng, tỉ thí thời gian tạm định vào sáng sớm ngày mai đi, hôm nay chư vị lại ở chỗ này nghỉ ngơi xuống tới. Kỳ Lân mang theo mọi người đi tới một tòa độc viện trước, bàn giao vài câu, liền phân phó mấy tên Huyết Sắt Đường đệ tử ngoại môn phụ trách hầu hạ, chính mình thì quay người rời đi. Trong độc viện có thật nhiều gian phòng ốc, Vũ Văn Thương bọn người tự nhiên là một người mở gian, Tô Hàn bọn hắn liền không có may mắn như vậy, chỉ có thể mười mấy 20 người mở gian. Các ngươi nhớ kỹ, lần này giao thủ tuy là diễn võ, nhưng căn cứ ta kinh nghiệm của Dĩ Vãng, Huyết Sắt Đường là sẽ không lưu thủ, cho nên các ngươi cũng không cần lưu thủ, ngày mai có thể giết mấy cái là mấy cái. Vũ Văn Thương đem đám người hô tới, nhẹ giọng bàn giao nói, Vũ Văn sư minh, đây là địa bàn của bọn hắn, nếu như ở chỗ này giết người, vậy bọn ta có người kinh nghi nói. Diễn võ à, có tử thương rất bình thường, nếu như bọn hắn dám ra tay phản kích, chúng ta cũng có chỗ chuẩn bị, các ngươi không cần quá nhiều lo lắng. Vũ Văn Thương thản nhiên nói. Đám người nhao nhao đi về nghỉ, chờ lấy ngày mai tỉ thí, chỉ là trong lòng vẫn có chỗ lo lắng, âm thầm thương lượng ngày mai nên như thế nào ứng đối. Tô Hàn cùng phòng đệ tử ngoại môn cũng không quen thuộc, cũng liền không có lời nào giảng, trong lòng hỏi thăm nữ hoa, vừa mới ngươi khoảng cách gần cảm thụ qua tên kia Huyết Sắt Đường người nhập đạo khí tức, có cái gì phát hiện? Ta phát hiện, năng lượng của bọn hắn rất hỗn loạn, cho dù bằng vào ta phép tính cũng rất khó trong thời gian ngắn tính toán ra kết quả. Lão bản, ngươi có thể bái nhập Đại Hoang Kiếm Tông đích thật là một kiện may mắn sự tình, nếu là tại Huyết Sắt Đường cái này, đoán chừng ta cũng rất khó thôi diễn công pháp của bọn hắn. Nữ hoa hơi có vẻ lộ vẻ tức giận nói. Chương 2445 thủ đoạn quỷ dị, chương 2445 thủ đoạn quỷ dị vào đêm, tất cả mọi người tại ngồi điều tức, ý đồ tại ngày mai trước đó để cho mình trạng thái đạt tới đỉnh phong. Tô Hàn lại đi đến trong viện, nhìn cách đó không xa cái kia hai tòa núi thịt khổng lồ. Từ Vũ Văn Thương lý lời nói có thể nghe ra, tựa hồ nhập đạo cảnh giới này, quyết định về sau phương hướng. Huyết Sắt Đường nhập đạo có chút quái dị, cái gọi là nhục dục đạo, càng giống là một loại huyết nhục quái vật kết hợp. Có thể nếu cái này có thể được xưng là một con đường, nó tại cổ thần La Tinh bên trên nên là một loại đường đi. Suy nghĩ lại một chút giới vực loại kia quái dị tồn tại, tựa hồ nhục dục đạo cũng không có gì. Chủ yếu là lúc trước ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, bái chính là Đại Hoang Kiếm Tông, trông thấy mỗi người đều rất bình thường, để Tô Hàn cảm thấy nơi đây tu hành cùng ngoại giới cơ bản giống nhau. Bây giờ ta xem như gặp được một góc của băng sơn, không biết trừ thịt này muốn nói, còn có cái gì lưu phái. Tô Hàn ánh mắt đột nhiên động một cái, nhìn về phía bên trái, đúng lúc nhìn thấy Nưu Sư Minh cẩn thận từng ly từng tí từ bên ngoài trở về. Nưu Sư Minh. Tô Hàn ôm quyền nói. Nưu Sư Minh giật nảy mình, thấy là Tô Hàn lại nhẹ nhàng thở ra, sau đó vô vô Tô Hàn bả vai, "Triệu sư đệ, nhanh lên đi nghỉ ngơi, sáng mai còn có một trận ác chiến chờ các ngươi. Mặc dù cùng các ngươi giao thủ huyết sát đường đệ tử không có nhập đạo, thế nhưng là nhục dục đạo một chút thủ đoạn hay là hắn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó rời đi. Lão bản, trên người hắn có loại kia hỗn loạn năng lượng." Nữ hoa thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Hàn nao nao, vô ý thức nhìn về phía núi điện. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, quay người trở về phòng. Hôm sau sáng sớm, Kỳ Lân dẫn người đi vào độc viện, sắc mặt hắn có chút khó coi, Thiết Thanh nhìn qua Vũ Văn Thường, Nưu Trảm Đạo, Lệ Phi ba người. Tối hôm qua, có người len lén lẻn vào huyết sát đường, từ chúng ta hai tòa trên thần sơn đào ít đồ. Kỳ Lân một bên nói, một bên nhìn chằm chằm ba người, không biết ba vị cảm thấy sẽ là ai. Nưu Trảm Đạo một mặt mờ mịt, Thanh Nham cốc địa giới, còn có người dám tới các ngươi huyết sát đường trộm đồ. Nói hết lời, các ngươi huyết sát đường có hỏi cảnh tòa trấn, mặc dù không bằng năm đó, nhưng cũng là Thanh Nham cốc một phương bá chủ đi. Vũ Văn Thương cùng Lệ Phi thần sắc cổ quái, nhưng hai người đồng đều không nói gì, cũng không nhìn về phía Nưu Trảm Đạo, làm bộ không biết tối hôm qua hắn vụng trộm rời đi. Ba vị, tối hôm qua nơi đây, có thể có người từng đi ra ngoài. Kỳ Lân thản nhiên nói. Lệ Phi lập tức trừng mắt, ngươi nói chúng ta Đại Hoang Kiếm Tông sẽ đi muốn các ngươi nhục dục đạo đồ vật. Kia của chúng ta đạo bị các ngươi phẩm cấp cao có nhiều lắm. Kỳ Lân ánh mắt dần dần âm trầm. Vũ Văn Thương gặp bầu không khí có chút không đúng, liền cười làm cái người khuyên can, ha ha, nghĩ đến hẳn là ngấp nghé nhục dục đạo mưu tặc cách làm, lấy nhục dục đạo thủ đoạn, cũng không ngày liền có thể truy hồi đồ vật. Kỳ Lân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thản nhiên nói, mấy vị trưởng lão đã chuẩn bị độc thân, chư vị cũng lại đi theo ta đi. Đám người theo Kỳ Lân đi vào hậu phương trong một sân cốc, nơi này sớm có mấy trăm tên huyết sát đường đệ tử chờ đợi đã lâu, trông thấy Tô Hàn bọn người sau, ánh mắt của bọn hắn đồng đều mang theo một tia khiêu khích cùng xem kỹ. Trong những người này, cũng không ít khí tức có chút hùng hậu. Tô Hàn ánh mắt nhất động. Nữ hoa đã thông qua cảm giác năng lượng, đem những hậu thiên huyền đệ tứ cảnh từng cái tiêu ký đi ra, chừng 20-30 người nhiều, muốn so Vũ Văn Thương mang tới thiên huyền đệ tứ cảnh nhiều hơn nhiều. Trừ cái đó ra, Tô Hàn còn nhìn thấy ba vị cùng Kỳ Lân tương tự tiểu nhục sơn bọn hắn hình thái khác nhau, có một cái toàn thân chính là một viên lột da huyết đục bóng. Đầu của nó sinh trưởng ở hình cầu trung ương, không tay không chân, nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. Mặt khác hai cái cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nếu như nói Kỳ Lân nhìn, còn có một số hình người vết tích, ba vị này liền cùng quái vật không có gì khác biệt, so hung thú muốn hung thú. Không ít hàn môn tử đệ thấy thế, trong mắt không tự giác lộ ra một vòng sợ hãi. Giờ phút này, vị kia hình cầu chậm rãi mở miệng, lần này Đại Hoang Kiếm Tông liền phái ba người các ngươi người nhập đạo. Hai cái một kiếp, một cái nhị kiếp. Nưu Trảm Đạo thân là nhị kiếp người nhập đạo, giờ phút này đương nhiên phải gánh vác cùng huyết sát đường trưởng lão đối thoại trước trách. Chỉ gặp hắn cười cười, chắp tay một cái nói Đỗ Phi trưởng lão, dù sao cũng là môn hạ đệ tử tỷ thí, trong môn trưởng lão cảm thấy chúng ta ba người cũng đầy đủ dẫn bọn hắn đi đến như thế một lần. Ha ha. Đỗ Phi sinh ở hình cầu ở giữa trên khuôn mặt lộ ra một vòng cười nhạt, sau đó thản nhiên nói một chút đi, các ngươi lần này Đại Hoang Kiếm Tông muốn làm sao so, là đem tất cả mọi người ném đến cùng một chỗ đánh một trận, hay là từng bước đến? Hôn chiến không thể hiện được song phương trình độ, tự nhiên là từng bước đến. Nưu Trảm Đạo cười nhạt nói, cũng tốt. Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, không đợi hắn mở miệng ra hiệu, một tên thiên huyền đệ tứ cảnh huyết sát đường đệ tử chạy tới trong tràng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Hàn bọn người. Vũ Văn Thương thấy thế, tiện tay điểm một vị, ngươi đi cùng hắn đọ sức đọ sức. Vị kia cũng là thiên huyền đệ tứ cảnh, trên đường cơ bản không cùng Tô Hàn bọn người giao lưu, tựa hồ đang Đại Hoàng Kiếm Tông thiên huyền đệ tứ cảnh đều có thuộc về mình kiêu ngạo. Nó nghe vậy chậm rãi gật đầu, đi đến trong tràng. Huyết sát đường vị kia không nói hai lời, trên thân đột nhiên có xương đỏ phiêu đãng, sau một khắc, nó huyết nhục không ngừng biến ảo, trên cánh tay lại mọc ra thành hàng răng màu trắng, giống như khôi giáp bình thường, bám vào trên đó. Nó gương mặt, hàm dưới, cái cổ cũng đều có tương tự răng màu trắng mọc ra, đám người nhìn kỹ thậm chí có thể trông thấy phía dưới lợi. Đây là thứ quỷ gì? Có người dùng mình. Tô Hàn nhíu mày, cái này huyết sát đường thủ đoạn quá mức quỷ dị. Đại Hoang Kiếm Tông vị này thấy thế, lúc này cầm kiếm chém tới, kinh khủng kiếm ý vượt ngang hơn 10 trượng khoảng cách, trực kích đối phương yếu hại. Bang, kim loại giao kích thanh âm vang lên. Kiếm thế lại bị trên thân người kia lít nha lít nhít răng màu trắng ngăn lại, những răng này liên tiếp, phản phất còn tại hô hấp giống như. Chương 2446 chính mình cưỡi chính mình, chương 2446 chính mình cưỡi chính mình, thật buồn nôn a, có một tên hàn môn tử đệ nhẫn nhịn không được, thấp giọng đầu đen rau muốn một câu. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán đồng. Huyết sát đường vị cao thủ kia thấy mình cản lại Đại Hoang Kiếm Tông kiếm thế, trên mặt lập tức lộ ra cười đắc ý, thân thể đột nhiên nằm rạp trên mặt đất, phía sau lưng lại trực tiếp đứt ra, vô số huyết nhục quay cuồng mà ra. Đây là Tô Hàn bọn người có chút ngoài ý muốn. Chỉ gặp những máu thịt kia bất chi bất giác hóa thành một đạo nhân hình, cưỡi tại trên lưng, nó bản thể phảng phất thành tọa kỵ giống như, hai tay hai chân tê động, tựa như tia chớp nào về phía Đại Hoang Kiếm Tông bị kia. Chính mình cưỡi chính mình. Tô Hàn thần sắc càng cổ quái. Thịt này muốn nói, tu đến cùng là cái gì, là so buồn nôn sao? Sau khi biến thân huyết sát đường cao thủ thực lực tựa hồ lại tăng mấy phần, để vị kia Đại Hoang Kiếm Tông tiên huyền đệ tứ cảnh có chút cố hết sức. Song phương giao thủ mấy trăm chiêu, khó mà phân ra cái thắng bại. Đỗ Phi khép cười một tiếng, xem ra chúng ta huyết sát đường thủ đoạn, hoàn toàn chính xác cũng không yếu Đại Hoang Kiếm Tông bao nhiêu. Hắn nói xong liền nhìn Nưu Trảm Đạo ba người một chút. Ba người giờ phút này thần sắc khác nhau. Lệ Phi nhíu mày. Vũ Văn Thương tựa hồ đang huyết sát đường loại thủ đoạn này. Chỉ có Nưu Trảm Đạo trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, gắt gao nhìn chằm chằm huyết sát đường vị cao thủ kia, phản phất tại nhìn một loại nào đó linh dược giống như. Rốt cục, Đại Hoang Kiếm Tông vị kia nhịn không được, thi triển hư tiên kiếm thuật, một kiếm chém bay đối phương. Đa tạ. Đại Hoang Kiếm Tông vị kia ổn quyền, quay người liền trở lại Vũ Văn Thương sau lưng. Cái này kiếm lời 300 hạ phẩm nguyên thạch. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Lần này không uổng công, chờ chút hắn muốn bao nhiêu đánh mấy trận. Đánh thua vị kia rõ ràng không phục, bất quá hắn đích đích sắc sắc là hơi kém một chút, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi đứng người hồi bẩy. Nhục thân nó cũng tại lúc này khôi phục thành nguyên dạng. Tô Hàn rất ngạc nhiên, còn chưa nhập đạo huyết sát đường tu sĩ, đã có thể thi triển một chút thịt muốn nói thủ đoạn. Nếu như giống Kỳ Lân, Đỗ Phi những này đã nhập đạo tồn tại, bọn hắn nếu là thi triển lên nhục dục đạo thủ đoạn, sẽ là cỡ nào? Hiếm thấy cảnh tượng, cũng không biết lần này có cơ hội hay không nhìn thấy. Tô Hàn suy nghĩ nhất chuyện, nhìn Nưu Trảm Đạo ba người một chút. Sau đó trận này, các ngươi ai đến? Vũ Văn Thương đột nhiên hỏi. Vũ Văn Sư Minh, ta tới đi. Tô Hàn đi ra. Thiên Huyền đệ nhị cảnh. Đỗ Phi lườm Tô Hàn một chút, trực tiếp phân phó một tên Thiên Huyền đệ nhị cảnh huyết sát đường đệ tử ra sân. Song Phương vừa mới giao thủ, Tô Hàn liền thi triển hư tiên kiếm thuật một kiếm chém dụng cánh tay của đối phương. Mắt thấy Tô Hàn doanh dứt khoát lưu loát như vậy, thậm chí huyết sát đường bên kia cũng không kịp thi triển nhục dục đạo thủ đoạn, mọi người vẻ mặt đều có chút cổ quái. Vũ Văn Sư Minh, ta lại đánh một trận đi. Tô Hàn nhìn về phía Vũ Văn Thương. Cũng có thể. Bất quá, ngươi nhiều nhất chỉ có thể đánh 5 trận, cũng nên cho người khác chừa chút cơ hội, mặt khác, tốt nhất đừng hạ thủ lưu tình. Vũ Văn Thương cười nhẹ gật gật đầu. Chỉ có thể đánh 5 trận. Tô Hàn trong lòng thở dài, quả nhiên Đại Hoang Kiếm Tông ở phương diện này, hay là lo liệu lấy cùng hưởng ân huệ nguyên tắc. Sau đó 4 trận, Tô Hàn đều đem đối phương chém dụng một tay, nhưng không có hạ sát thủ. Lệ Phi rõ ràng không hài lòng, Nưu Trảm Đạo lại là không thèm để ý về phần Vũ Văn Thương, cũng có chút khẽ nhíu mày. Hắn nhìn Tô Hàn một chút, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Sau đó, Song Phương Thiên Huyền riêng phần mình xuất chiến, Đại Hoang Kiếm Tông bên này có thắng có phụ, thua sát mặt đều 10 phần tái nhận, yêu cầu tái chiến, nếu như không thắng một trận, bọn hắn trở về muốn bị móc ngược nguyên thạch, vậy thiếu máu. Qua đường này, Thiên Huyền ở giữa tỷ thí cũng coi là kết thúc, Song Phương tổng cộng đánh gần 200 trận. Đại Hoang Kiếm Tông thắng 160 dư trận, chỉ thua hơn 40 trận. Huyết sát đường bên kia bầu không khí hiển nhiên đã không thích hợp. Tại những này trong tỷ thí, Đại Hoang Kiếm Tông đã chém giết không ít huyết sát đường đệ tử, không có cho đối phương lưu lại đường sống. Đỗ Phi đám người thần sắc âm trầm phảng phất sẽ tích thủy. Đỗ Phi trưởng lão, huyết sát đường Thiên Huyền hay là thật lợi hại, sau đó chúng ta liền để địa huyền luận bàn một chút. Vũ Văn Thương cười nhạt nói. Được chưa? Đỗ Phi thản nhiên nhìn hắn một chút. Lại hơn phân nửa ngày, địa huyền cảnh chiến đấu cũng kết thúc. Huyết sát đường lần này tử thương càng là thảm trọng. Đỗ Phi trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nhìn về phía Vũ Văn Thương ba người, các ngươi lần này tới ta huyết sát đường, là đến tỉ thí, hay là tới giết người? Ta huyết sát đường lúc trước mặc dù thua với các ngươi Đại Hoang Kiếm Tông, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta chính là quả hờ mềm, tùy ý có thể nắm. Đỗ Phi trưởng lão, đã là tỉ thí, khó tránh khỏi sẽ có tử thương, chỉ là Đỗ Phi trưởng lão, chư vị thật không biết được Thương Nam Thành bên kia là tình huống như thế nào. Vũ Văn Thương giống như cười mà không phải cười nói. Tô Hàn ánh mắt hơi động một chút. Xem ra Đại Hoang Kiếm Tông không phải hoài nghi huyết sát đường, mà là đã nhận định Thương Nam Thành lừa giết Đại Hoang Kiếm Tông người, là huyết sát đường phái. Ta nghe nói qua sự kiện kia, có người muốn hại các ngươi Đại Hoang đệ tử của Kiếm Tông, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi đi tìm người kia, cùng ta huyết sát đường có liên căn gì? Đỗ Phi âm thanh lạnh lùng nói. Nếu Đỗ trưởng lão không biết được việc này, vậy cũng không sao, hôm nay tỉ thí kết thúc, chúng ta liền cáo từ trước. Vũ Văn Thương cười cười, Song Nưu Trảm Đạo cùng Lệ Phi nói, hai vị, chúng ta đi thôi. Đi. Lệ Phi nhẹ nhàng gật đầu. Mục đích đã đạt tới, huyết sát đường nếu như không dám ra tay lưu bọn hắn, lần này cũng đã chết không ít đệ tử, đoán chừng trong thời gian ngắn không còn dám bén sóng gió. Nếu như dám ra tay lưu bọn hắn lại, vậy chờ đợi huyết sát đường sẽ là đả kích chí mạng. Có lẽ là đoán được điểm này, Đỗ Phi bọn người không có chút nào ngăn cản, chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn xem Vũ Văn Thương bọn người rời đi. Đỗ Phi trưởng lão, Đại Hoang Kiếm Tông thật sự là khinh người quá đáng, không đem bọn hắn lưu lại, trong lòng cơn giận này khó ra a. Một người trưởng lão khác đột nhiên mở miệng. Đỗ Phi cười âm hiểm một tiếng, cần gì chúng ta tự mình xuất thủ, bọn hắn lần này muốn bình yên trở về rất khó. Các ngươi quên đi, giới vực cũng là nhục dục đạo sản phẩm, lão tổ đã sớm chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Đến lúc đó sống không thấy người chết không thấy xác, ta ngược lại muốn xem Đại Hoang Kiếm Tông bên kia sẽ là như thế nào biểu lộ. Chương 2447 kiếm thủ chương 2447 kiếm thủ trên đường trở về, trừ đánh thua những người kia sầu mi khổ kiểm, những người còn lại đều là hưng phấn không thôi. Liền dễ dàng như vậy liền kiếm lời mấy trăm cái phẩm nguyên thạch, có người thậm chí kiếm lời hơn ngàn lần phẩm nguyên thạch, đơn giản cùng lấy không một dạng. Vũ Văn Thương cầm trong tay la bàn, tựa hồ đang tìm kiếm giới vực thông đạo, Nưu Trảm Đạo cùng Lệ Phi lại thỉnh thoảng quan sát bốn phía tình huống. Tô Hàn nhìn thấy một màn này, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, lần này từ huyết sát đường rời đi sẽ không quá đơn giản, nếu không Đại Hoàng Kiếm Tông làm gì cho ra cao như vậy ban thưởng. Sau nửa canh giờ, Vũ Văn Thương khóa chặt giới vực thông đạo, đám người một đường tiến đến, lần nữa gặp được cái kia làm cho người có chút phạm buồn nôn huyết đục thông nói. Vũ Văn Thương không có mang theo đám người đi vào trong thông đạo, ngược lại đứng tại chỗ giống như là chờ đợi người nào. Thời gian uống cạn chung trà sau, một tên thân mang áo xanh người trẻ tuổi từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tô Hàn bọn người không biết người tuổi trẻ lai lịch, Vũ Văn Thương ba người nhìn thấy người đến sau, lại nhao nhao ôm quyền hành lễ, thần thái trở nên không gì sánh được kính cẩn. Chúng ta, bài kiến kiếm thủ. Kiếm thủ. là chiến bộ cho ra trong tư liệu, Tu Vi có 3 cái thật to dấu chấm hỏi kiếm thủ. Tô Hàn thần sắc biến đổi, những người còn lại cũng nhao nhao đổi sắc mặt, liên tục không ngừng thở dài hành lễ. Kiếm tổ hư hư thực thực đi ra bước thứ tư. Kiếm tôn là hỏi đạo cảnh, mà kiếm thủ Tu Vi không rõ. Lúc đó trong ghi chép, đại nhân vật chỉ có 3 vị này, có thể thấy được kiếm này thủ thực lực tại đại hoang trong kiếm tông, tối thiểu nhất là đứng hàng 3 vị trí đầu. Rất có thể cũng là một tôn hỏi cảnh cường giả. Miễn lễ. Áo xanh người trẻ tuổi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua huyết sát đường phương hướng. Huyết sát đường lao tổ một mực tại bế quan ngủ say, cho dù các ngươi giết bọn hắn nhiều đệ tử như vậy, cũng không thấy nó có đặc thù động tác. Có lẽ lần này Thương Nam thành phục kích chúng ta đại hoang đệ tử kiếm tông ra hỏa, cùng huyết sát đường không quan hệ. Đám người nghe vậy, trong lòng hít sâu một hơi, bọn hắn cũng biết chuyện này, cũng biết hôm nay đến huyết sát đường là vì việc này. Nhưng bọn hắn cũng không biết, ngay cả kiếm thủ đều tại tự mình hỏi đến việc này, thậm chí còn tới một chuyến huyết sát đường. Nghĩ như thế, vừa mới kiếm thủ khẳng định đi theo đám bọn hắn, đang chờ đợi huyết sát đường xuất thủ. Nếu như huyết sát đường xuất thủ, liền sẽ nên đón kiếm thủ kiếm. Kiếm thủ, chuyện này thật cùng huyết sát đường không quan hệ. Vũ Văn Thương nao nao. Nưu Trảm Đạo lại tại giờ phút này trầm giọng nói, kiếm thủ, chuyện này tuyệt đối là huyết sát đường dở cho quỷ. Tối hôm qua ta vụng trộm tại bọn hắn núi thịt bên trên lấy một chút huyết đục, phát hiện trong đó huyết đục cùng lúc trước chết tại Thương Nam thành đám kia có cực kỳ tương tự khí tức. Cái này đủ để chứng minh đám kia gia hỏa đã từng thi triển qua nhục dục đạo pháp môn, hoặc là tu hành qua nhục dục đạo công pháp. Nguyên lai hắn vụng trộm ra ngoài là vì việc này. Tô Hàn giật mình. Hắn còn tưởng rằng đối phương là hiếu kỳ, muốn làm một chút huyết đục trở về nghiên cứu. Dù sao Nưu Trạm Đạo nhìn, tựa như là loại kia chuyên môn làm nghiên cứu khoa học gia hỏa. Ngươi có thể xác định? Kiếm thủ nhìn xem Nưu Trạm nói. 10 phần khẳng định. Nưu Trạm Đạo gật gật đầu. Ngươi đối với đạo này hoàn toàn chính xác thiên phú siêu nhiên, đã ngươi đều nói như vậy, tạm thời lấy ngươi làm chuẩn, như vậy lấy huyết sát đường tính tình, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù các ngươi, lần này bọn hắn lao tổ không có tự mình xuất thủ, có lẽ tại một ít địa phương sẽ có mai phục. Kiếm thủ nói khẽ, tu nhục dục đạo, ý nghĩ của bọn hắn liền cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, không có khả năng theo lẽ thường đại chi. Kiếm thủ, nhục dục đạo cùng giới vực này có chỗ liên hệ, ngươi nói bọn hắn có thể hay không ở trên đây động tay chân. Nưu Trảm Đạo đột nhiên nhìn về phía giới vực cửa vào, cao mày nói. Kiếm thủ nhẹ nhàng lắc đầu, lấy nhục dục đạo thủ đoạn, nếu muốn ở giới vực bên trên động tay chân, trừ phi bọn hắn luyện ra một tôn nhục dục kim thân phận, có thể cái này hoàn toàn không có khả năng. Bọn hắn đã từng duy nhất một tôn nhục dục kim thân phận đã bị kiếm tổ phá hủy. Nói đến đây, kiếm thủ tiếng nói đột nhiên dừng lại, lông mày chậm rãi nhăn lại, như có điều suy nghĩ nhìn về phía huyết sát đường chỗ phương hướng. Đám người cũng đi theo khẩn trương lên. Lúc trước chúng ta đánh huyết sát đường đến nay, bao nhiêu năm đã trôi qua? Kiếm thủ đột nhiên hỏi. Vũ Văn Thương tính một cái, nói khẽ, đã qua 120 năm. 120 năm. Nếu như huyết sát đường dốc hết toàn lực, vị lao tổ kia lại tán đi một nửa tu vi, có lẽ thật có khả năng một lần nữa ngưng luyện ra một tôn nhục dục kim thân phận. Hoặc là nói, bọn hắn đã thành công ngưng luyện ra một tôn nhục dục kim thân phận, cho nên mới sai người tại Thương Nam thành lừa giết chúng ta đại hoang đệ tử của kiếm tông, nhờ vào đó thăm dò chúng ta. Kiếm thủ nói đến đây, thần sắc đột nhiên trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, vọt thẳng mọi người nói, các ngươi lần này đổi một loại phương thức về đại hoang kiếm tông, chớ đi giới vực. Chờ ta tra ra việc này lại nói. Nói xong, kiếm thủ hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa. Vũ Văn Sư Minh, thịt này muốn kim thân phận, có năng lực ảnh hưởng đến giới vực. Tô Hàn có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nhục dục kim thân phận là nhục dục đạo bên trong một loại thuật pháp, hết sức đặc thù, cũng là ít có thể ảnh hưởng đến giới vực một trong các thủ đoạn, loại tồn tại này có thể thời gian ngắn để giới vực sinh ra hỗn loạn. Vũ Văn Thương nhẹ nhàng gật đầu, giới vực nếu là loạn, đi vào người cũng không thông báo được đưa đi chỗ nào, lúc trước huyết sắt đường rựa vào một chiêu này, giết chúng ta không ít cao thủ. Chương 2448 Lương Thượng Quân Tử. Chương 2448 Lương Thượng Quân Tử. Đám người hơi kinh hãi, ngay cả những gia tộc quyền thế kia tử đệ đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn hắn cũng chưa nghe nói qua nhục dục kim thân Phật tồn tại. Thế gian này lại có như thế quái dị tồn tại, có thể đảo loạn giới vực thông đạo. Phải biết giới vực thông đạo cơ hồ ở khắp mọi nơi, bản thân nó chính là một loại kỳ lạ tồn tại, cho dù là cổ thần La Tinh bên trên những cường giả chân chính kia, cũng chưa chắc có thể biết rõ ràng giới vực tồn tại. Chuyện kế tiếp do kiếm thủ xử trí, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, chư vị cũng không cần quá nhiều cân nhắc việc này. Vũ Văn Thương thôi, liền dẫn đám người hướng một cái hướng khác mà đi. Mãi cho đến thoát ly Thanh Nham Cốc địa giới, hắn mới một lần nữa tìm một cái giới vực thông đạo, đám người thông qua giới vực thông đạo rất nhanh liền trở lại Đại Hoang Kiếm Tông. Nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng sau, Tô Hàn trở về động phủ. Lần này hắn kiếm lời 1500 hạ phẩm nguyên thạch, cho dù đối với tấn thăng hư tiên kiếm trải qua tầng thứ 11 còn xa xa không đủ, chỉ có thể từ từ góp gió thành bão. Thời gian đảo mắt trôi qua. Ngoại môn ngày thi đấu sắp mở ra, trong khoảng thời gian này mỗi cái đệ tử ngoại môn đều mau đủ tỉnh, ý đồ ở trên thi đấu mở ra thân thủ. Hoàng Đại Nguyên cũng thỉnh thoảng tìm đến Tô Hàn một chuyến, hắn không biết từ nơi nào tìm hiểu không ít tin tức, đều là lần thi đấu này bên trong có hy vọng trực tiếp bị nội môn trưởng lão nhìn trúng, thu nhập nội môn tồn tại. Triệu Minh, trước kia ta cô lậu quả văn, coi là thiên huyền đệ tứ cảnh đệ tử ngoại môn cũng không nhiều, lần này hiểu rõ một chút, toàn bộ ngoại môn cộng lại, cường giả loại này chí ít có hơn 200 người, tính toán ngoại môn điểm số lớn là 100 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có thể bình quân có 2 vị loại cao thủ này. Hoàng Đại Nguyên có chút cảm thán, lần này ngoại môn thi đấu, chính là bọn hắn trèo lên thang mây, vận khí tốt liền trực tiếp đưa thân nội môn, cùng chúng ta chính là khác nhau một trời một vực. Lấy ngươi bây giờ tu vi, cân nhắc những này làm gì? Tô Hàn có chút hiếu kỳ, ngươi tìm hiểu nhiều tin tức như vậy, ngươi cũng không có cơ hội tấn thăng nội môn. đây không phải nghĩ đến Triệu Minh có cơ hội à, coi như lần thi đấu này không có gì cơ hội, có lẽ lần tiếp theo, Triệu Minh liền có thể trổ hết tài năng đưa thân nội môn, đến lúc đó ta cũng tốt đi theo được nhờ. Hoàng Đại Nguyên cười hì hì nói. Rất hiển nhiên, hắn gặp qua Tô Hàn thủ đoạn về sau, đem Tô Hàn trở thành có cơ hội đưa thân nội môn loại kia thiên tài, cho nên mới thỉnh thoảng tới Hàn Nguyên một chút, duy trì liên lạc. Đúng rồi, Triệu Minh, ta nghe nói Ngụy Nguyên gia hỏa kia cùng một vị họ Vương sư huynh mượn một kiện pháp khí, vị kia Vương sư huynh chính là Thiên Huyền đệ tứ cảnh, thủ đoạn cực mạnh, nó pháp khí cũng hẳn là không kém. Hoàng Đại Nguyên thấp giọng nói, lần này Ngụy Nguyên đoán chừng là muốn lợi dụng kiện pháp khí kia tới đối phó ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Hai người Hàn Nguyên vài câu sau Hoàng Đại Nguyên liền đứng dậy rời đi, ngày mai chính là ngoại môn thi đấu, hắn cũng phải trở về chuẩn bị một chút. Hoàng Đại Nguyên sau khi đi không bao lâu, Đại Hoàng Cẩu thành thơi đi trở về, đi vào động phủ phía sau bắt đầu đào đất. Lần này trộm bao nhiêu hạ phẩm nguyên thạch? Tô Hàn cười nói. Đại Hoàng Cẩu hơi có vẻ đắc ý, 308. Ta trong khoảng thời gian này không tại, ngươi hẳn là cất không ít hạ phẩm nguyên thạch đi. Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi phần kia giữ lại cho ngươi, đừng nói hoàng gia không chiếu cố ngươi, lúc trước cũng là ngươi mang theo hoàng gia đi vào Đại Hoàng Kiếm Tông, hoàng gia đến hôm nay tốt, cũng sẽ không quên ngươi. Đại Hoàng Cẩu rất rộng thoáng, đem đất đào lên sau, miệng há ra, một đống hạ phẩm nguyên thạch lập tức đinh đinh đương đương rơi vào trong hố. Tô Hàn tiến lên nhìn thoáng qua, khá lắm, tối thiểu có 6-7 dưới ngàn phẩm nguyên thạch. Hắn tân tân khổ khổ nhận nhiệm vụ, khả năng kiếm lời còn không có Đại Hoàng Cẩu nhiều, khó trách nhiều người như vậy ưa thích làm lương thượng quân tử. Hoàng gia đây cũng là cướp phú thế bẩn, ngươi không biết những gia tộc quyền thế kia từ đệ cuộc sống tạm bỡ qua có bao nhiêu xa xỉ. Đại Hoàng Cẩu cảm thán nói, cầm đi, cho hoàng gia lưu một nửa liền tốt. Tô Hàn cũng không có khách khí với hắn, cầm đi một nửa hạ phẩm nguyên thạch, giống như với hắn trong tay có hơn 5.000 hạ phẩm nguyên thạch, lại có cái 2-3 ngàn, hẳn là cũng đủ tấn thăng hư tiên kiếm trải qua tầng thứ 11. Hôm sau, Tô Hàn rời đi động phủ tiến đến thi đấu sân bãi. Đại Hoàng Cẩu nghe được động tĩnh sau, lặng lẽ chạy tới hậu viện đào đất, chờ nó đào đến bút kia hạ phẩm nguyên thạch sau, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng say mê ý cười. Sau đó nó tiếp tục đào, lại đi xuống tới mấy trượng, thành đống hạ phẩm nguyên thạch xuất hiện tại nó trước mắt. Con ngươi của nó bên trong đều là hạ phẩm nguyên thạch bóng dáng. Hắc, quả nhiên hoàng gia biểu hiện bằng phẳng một chút, tên kia liền sẽ không hoài nghi hoàng gia ta. Hay là hoàng gia cao hơn một bậc a? Đại Hoàng Cẩu cười híp mắt trở về lớp đất. Những này hạ phẩm nguyên thạch cộng lại, tối thiểu phải có cái 2-3 vạn, đây mới là nó trong khoảng thời gian này chân chính thu hoạch. Các ngươi nghe nói không? Chúng ta Đại Hoang Kiếm Tông náo tặc, trước mấy ngày có cái sư minh lập tức liền bị đánh cắp 2000 hạ phẩm nguyên thạch, khi hắn bốn chỗ tìm kiếm cũng không tìm được là ai trộm. Thật hay giả? Tại Đại Hoang Kiếm Tông khi lương thượng có tử, đây không phải muốn chết sao? Nội môn trưởng lão nhúng tay không có. Ta đoán chừng nhanh, trong khoảng thời gian này bị trộm không ít người, ánh sáng ta nghe được, liền tối thiểu có 1-2 vạn hạ phẩm nguyên thạch, lại nhiều một chút, nội môn trưởng lão tất nhiên sẽ xuất thủ. Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, là ai là gan như thế mập, có thể gia tộc quyền thế tử đệ trộm, giống chúng ta những này hàn môn tử đệ, hắn là khinh thường động thủ sao? Trên người chúng ta cũng không có mấy cái hạ phẩm nguyên thạch, động thủ thì như thế nào? Tiến về thi đấu khu thi đấu trên đường, Tô Hàn nghe được một chút đệ tử ngoại môn nói chuyện với nhau, trong lòng nao nao. 1-2 vạn. Xem ra đầu này lão cẩu không thành thật a. Tô Hàn trong lòng lẩm bẩm nói. Chương 2449 để cao tiền đặt cược, chương 2449 để cao tiền đặt cược. Triệu Minh, bên này. Hoàng Đại Nguyên thật xa đã nhìn thấy Tô Hàn, vội vàng ngấp ra hiệu. Hiện tại hắn bên người là một cái hàn môn tử đệ cũng không có, tất cả mọi người kính nhi biết chi, thật sâu biết Hoàng Đại Nguyên đắc tội không ít gia tộc quyền thế tử đệ. Ngụy Lâm, Nhạc Tây, Ngụy Nguyên, hôm nay cũng đều tại cái này khu thi đấu, bọn hắn cũng nhìn thấy Tô Hàn, ánh mắt khác nhau. Triệu Minh, nghe nói ngươi lần này đi một chuyến Thanh Nam Cốc, nhiệm vụ này thế nào? Kiếm lời bao nhiêu hạ phẩm nguyên thạch? Các loại Tô Hàn đến gần, Hoàng Đại Nguyên có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tô Hàn cười cười, cấp trên đã thông báo, nhiệm vụ lần này chi tiết không cho phép chuyển ra ngoài, nếu không sẽ gặp trách phạt. Dạng này à, khó trách ta không nghe được tin tức, cũng không biết Thương Nam Thành đám người này có phải hay không huyết sát đường dở cho quỷ. Hoàng Đại Nguyên tự lẩm bẩm. Hôm nay tham gia thi đấu đệ tử ngoại môn đều đến nơi đây nhận lấy một viên lệnh bài, bằng vào bài này lên đài tỷ thí. Một tên chấp sự thản nhiên nói. Đám người nghe vậy, nhao nhao tiến lên nhận lấy lệnh bài. Thi đấu bị phân chia thành 100 cái khu vực, hiện nay khu vực này cũng chỉ ít có hơn 1000 người, ai có thể cùng ai giao thủ, đều xem vật khí. Tô Hàn rất ngạc nhiên, Ngụy Lâm có thể như thế nào thao tác, mới có thể để cho hai người đồng thời đứng ở trên lôi đài. Triệu Minh, ta nghe ngóng, chờ chút lệnh bài trong tay sáng lên, nói rõ liền nên lên lôi đài, cùng ngươi đồng thời sáng lên người, liền sẽ là đối thủ của ngươi. Bất quá, trên thực tế những chấp sự này là có năng lực ảnh hưởng lệnh bài, ta đoán chừng Ngụy Lâm chính là muốn mượn loại thủ đoạn này cùng ngươi ở trên thi đấu giao thủ. Hoàng Đại Nguyên thấp giọng nói, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, thi đấu giao thủ cũng có thể sẽ xuất hiện thương vong, tông môn còn sẽ không quản loại sự tình này, kẻ nào chết trên lôi đài chỉ có thể nói người kia thực lực không đủ. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Đám người nhận lấy xong lệnh bài sau, thi đấu liền xem như bắt đầu. Có hơn 10 tên lạ mặt chấp sự tọa trấn cái này khu thi đấu, bọn hắn mỗi một cuộc tỉ thí đều sẽ chăm chú quan sát, cùng nói đây là một trận tỉ thí, chẳng nói là một trận suy tính cùng phỏng vấn. Dù sao có đôi khi giao thủ song phương, thực lực sai biệt sẽ có chút lớn, nhân huyền cùng đất huyền ở giữa giao thủ, liền không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng cũng có thể từ trong quá trình giao thủ, nhìn ra song phương tiên phú. Không bao lâu, Hoàng Đại Nguyên trong tay lệnh bài phát sáng lên, đối thủ của hắn là một tên tiên huyền. Hoàng Đại Nguyên trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng cũng không có trực tiếp nhận thua, mà là đem hết tất cả bộ liếng, một chiêu cuối cùng bị thua. Hắn nhìn về phía những chấp sự kia, phát hiện ánh mắt của bọn hắn thậm chí đều chưa từng rơi vào trên người mình, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Ai, xem ra ta còn cần lại cố gắng một chút, thực lực không tăng lên đi lên, những chấp sự này cũng sẽ không mắt nhìn thẳng ta. Hoàng Đại Nguyên trở lại Tô Hàn bên người, thấp giọng đầu đen rau muống. Triệu Thất Diệp, ngươi còn nhớ cho chúng ta lần này đổ ước? Ngụy Lâm chậm rãi đi vào Tô Hàn sau lưng, thản nhiên nói. Trung quanh Hàn môn tử đệ lập tức núp xa xa, sợ đắc tội Ngụy Lâm. Tự nhiên nhớ kỹ. Tô Hàn cười cười. Nếu ngươi nguyện ý hiện tại nhận vua, ta có thể cho ngươi lưu mấy phần mặt mũi, cũng không trở thành đả thương ngươi, chỉ cần đem hạ phẩm nguyên thạch cho ta liền có thể. Ngụy Lâm thần sắc kiêu căng. Ngươi sợ? Tô Hàn đột nhiên nói. Ta sợ cái gì? Ngụy Lâm ánh mắt lóe lên một vòng bối rối, chú ý tới vị kia Vương sư minh cùng không ít gia tộc quyền thế tử đệ ngay tại nhìn chăm chú chính mình, hắn lập tức tỉnh táo lại, cười lạnh nói, ta sẽ sợ ngươi. Bất nhập lưu hàng người. Lúc trước chúng ta cược bao nhiêu hạ phẩm nguyên thạch tới? Tính toán, ta quên, nếu không sợ, lần này chúng ta cược lớn một chút, cược cái 5000 hạ phẩm nguyên thạch vừa vặn rất tốt. Tô Hàn cười nói. Hoàng Đại Nguyên hít sâu một hơi, vội vàng thấp giọng khuyên đủ, Triệu Minh xin nghĩ lại A Ngụy Lâm trong lòng có chút kinh nghi bất định, lúc đầu ngay tại suy tư đối phương dụng ý, đã thấy tên kia Vương sư huynh mang theo không ít người đi tới. Vương sư huynh trên dưới đánh giá Tô Hàn một chút, cười nhạt nói, đã ngươi muốn cược, cái kia Ngụy Lâm liền đánh cược với ngươi tốt, cũng không cần ký kết khế ước mới, hôm nay ở đây nhiều người như vậy, chờ các ngươi ra sân về sau trên lôi đài lại nói bên trên hai câu, liền có hơn 10 tên chấp sự là các ngươi làm chứng. Vương sư huynh Ngụy Lâm giật nảy mình. Có chân hỏa hồ lô tại, ngươi còn sợ thua bởi hắn? Vương sư huynh khẽ cười một tiếng. Cứ quyết định như vậy đi. Ngụy Lâm khẽ cắn môi, đi theo Vương sư huynh bọn người cùng nhau rời đi. Triệu Minh, dòng giá 5000 hạ phẩm nguyên thạch, nếu bị thua Hoàng Đại Nguyên dở khóc dở cười. Tiền đặt cược này cũng quá lớn. Thua không được. Tô Hàn nhìn một chút Vương sư huynh, không nghĩ tới người này còn vì hắn trợ công một chút. Một bên khác, Vương sư huynh gặp Ngụy Lâm thần sắc có chút không đúng, liền thản nhiên nói, chân hỏa hồ lô cho ngươi mượn, cũng không phải giết gà dùng, lần này thắng về 5000 hạ phẩm nguyên thạch, mới không coi là bôi nhỏ đó. Lúc trước ta trên mặt địa huyền cảnh, bằng vào chân hỏa hồ lô đánh đâu thắng đó, cực ít có người là của ta đối thủ. Ngươi hẳn là tin tưởng nó. Vương sư huynh dạy phải. Ngụy Lâm cường cười nói, ta lần này nhất định sẽ cố gắng, hung hăng trừng trị người nọ. Vương sư huynh cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào cách đó không xa một đạo cao ngạo thân ảnh bên trên. Lần thi đấu này, chỉ có người này có thể là đối thủ của hắn, những người còn lại, toàn mặt không cần để vào mắt. Chương 2450 sớm mời chào, chương 2450 sớm mời chào. Mấy canh giờ sau, Hoàng Đại Nguyên đột nhiên nhẹ nhàng đẩy một chút Tô Hàn, Triệu huynh, Ngụy Nguyên chỗ rửa muốn xuất thủ. Tô Hàn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp vị kia Vương sư huynh đã đi đến lôi đài, mà ở đối diện hắn thì đứng đấy một tên thần sắc kiêu căng thanh niên. Trên thân hai người khí tức đều ở trên trời huyền đỉnh phong, hẳn là cái này khu thi đấu mạnh nhất hai vị đệ tử ngoại môn. Cái họ này Vương nghe nói là Hàn môn xuất thần, nhưng giống như cùng nội môn mấy vị sư minh sư tỷ quan hệ vô cùng tốt, đoán chừng không bao lâu liền có thể đưa thân nội môn, cũng khó trách Ngụy Nguyên bọn người sẽ như thế định bợ hắn. Hoàng Đại Nguyên thấp giọng nói, ngươi như thế thích đánh dò xét tin tức, không bằng nói một chút cuộc tỷ thí này ai sẽ thắng. Tô Hàn cười nhạt nói, đương nhiên là vị này Vương sư minh, đối thủ của hắn mặc dù cũng rất mạnh, thế nhưng là thiên huyền đỉnh phong ở giữa cũng là có chỗ chênh lệch. Vị này Vương sư huynh đã đánh bại không thua 10 tên cùng giai. Hoàng Đại Nguyên thấp giọng nói, phản phất là để ấn chứng lối nói của hắn, hai người giao thủ đại khái thời gian uống cạn chung trà sau, Vương sư huynh quả nhiên lấy một chiêu ưu thế thắng được. Hôm nay cái này khu thi đấu, Vương sư huynh tất nhiên là đệ nhất. Hoàng Đại Nguyên có chút cảm thán, sau đó lại có chút lo lắng nhìn Tô Hàn một chút, hắn cho Ngụy Nguyên làm chỗ dựa, ngươi coi như thắng Ngụy Nguyên, cũng sẽ đắc tội hắn. Nếu như ngay cả hắn cùng một chỗ thắng, chẳng phải chuyện gì cũng bị mất. Tô Hàn cười nói, Triệu huynh ngươi mặc dù đừng đắn, có thể ngẫu nhiên nói trò cười cũng thật buồn cười. Hoàng Đại Nguyên ngượng ngùng cười nói, vừa dứt lời, Tô Hàn lệnh bài trong tay đột nhiên bắt đầu lấp lóe. Hoàng Đại Nguyên vội vàng nhìn chung quanh, quả thật trông thấy Ngụy Nguyên lệnh bài trong tay cũng đang lóe lên. Trùng hợp như vậy, ta cũng không tin. Hoàng Đại Nguyên trong lòng lầm bầm một tiếng, ánh mắt nhịn không được rơi vào một tên quan chiến chấp sự trưởng lao trên thân. Đối phương chính là Ngụy Nguyên trong nhà vị trưởng bối kia. Tô Hàn cùng Ngụy Nguyên gần như đồng thời đi vào lôi đài. Có Hàn môn tử đệ nhận ra Tô Hàn, nhao nhao xì xào bàn tán. Vị này chính là tân tấn ngoại môn bên trong thủ đoạn mạnh nhất, nghe nói hắn cùng Ngụy Nguyên có thủ. Hai người lần thi đấu này bên trên sẽ có một trận đổ ước. Mạnh hơn cũng chỉ là tân tấn ngoại môn, hắn sẽ là Ngụy Nguyên đối thủ. Ngụy Nguyên nhìn chăm chú lên Tô Hàn, phản phất cảm giác được Vương sư huynh đang xem lấy chính mình, hắn trầm ngâm mấy hơi, nói giữa ngươi và ta đổ ước, tăng lên tới 5000 hạ phẩm nguyên thạch, do hôm nay ở đây chư vị trưởng lão làm chứng. Các ngươi muốn đối với cược? Một tên trưởng lão nhíu mày. Một tên trưởng lão khác cười ha hả nói, nhanh đánh, chúng ta cho các ngươi làm chứng chính là. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, tốt, tiền đặt cược tăng lên tới 5000 hạ phẩm nguyên thạch. Ngụy Nguyên thấy thế, không chút do dự liền lấy ra chân hỏa hồ lô. Thể nội khí kình không ngừng rót vào trong đó. Một đầu hỏa long từ chân hỏa trong hồ lô chui ra, vọt thẳng hướng Tô Hàn. Đây không phải Vương sư huynh chân hỏa hồ lô sao? Có người vô cùng ngạc nhiên. Vương sư huynh đứng tại phía dưới lôi đài, trên mặt lộ ra một vòng ý cười nhạt. Sau một khắc, một đạo hùng hậu kiếm ý bỗng nhiên hấp dẫn đến chú ý của mọi người. Thư tiên kiếm thuật thức thứ nhất. Tô Hàn chỉ là tùy ý một kiếm, thể nội huyền khí bành trướng mãnh liệt, tại huyền khí ra chỉ phía dưới, kinh khủng kiếm ý trực tiếp che mất hỏa long, đồng thời chém vỡ Ngụy Nguyên trong tay chân hỏa hồ lô. Ngụy Nguyên ngơ ngác đứng tại chỗ, cùng cái người gỗ giống như, trong mắt còn mang theo một tia mờ mịt. Cố khí tức này, rõ ràng là thiên huyền đệ nhị cảnh huyền khí. Tiểu tử này là ai, vì sao như vậy lạ mặt? Ở đây chấp sự trưởng lão trong mắt nhao nhao lộ ra một vòng hiếu kỳ. Ngụy Nguyên chỉ là địa huyền cảnh, đối đầu thiên huyền tự nhiên chỉ có bị thua, cho dù có chân hỏa hổ lâu cũng giống vậy. Bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa điểm này, duy nhất cảm thấy kỳ quái là Tô Hàn theo bọn hắn nghĩ mười phần lạ mặt. Họ Ngụy trưởng lão sắc mặt có chút thiết hành, đồng thời trong mắt còn mang theo một tia kinh nghi bất định. Ngụy Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhìn về phía dưới lôi đài Vương Sư Minh. Ai ngờ Vương Sư Minh nhìn cũng không nhìn hắn, thần sắc căm trầm. Ngụy Nguyên lập tức minh bạch, cái kia 5000 hạ phẩm nguyên thạch được bản thân ra. Vì cái gì? Ngươi sẽ là huyền khí? Ngụy Nguyên thanh âm có chút khàn khàn. Thật kỳ quái sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Ngụy Nguyên trầm mặc không nói. Thiên huyền cảnh. Triệu huynh thật là vô thanh vô tức, thế mà liền tấn thăng thiên huyền cảnh hoàng đại nguyên tự lẩm bẩm. Ngươi gọi Triệu Thất Diệp, là lần này tân tấn ngoại môn. Một tên trưởng lão đánh giá Tô Hàn một hồi sau, đột nhiên mở miệng. Đệ tử chính là Triệu Thất Diệp. Tô Hàn gật gật đầu. Ngươi mới bái nhập Đại Hoang Kiếm Tông không bao lâu, liền lĩnh ngộ hư tiên kiếm kinh tầng thứ 10. Người trưởng lão kia tiếp tục hỏi. Đợi đến Tô Hàn khẳng định sau, trên mặt hắn lập tức lộ ra một vòng ý cười. Tốt, ngươi lần thi đấu này kết thúc đến một chuyến nội môn thương hùng phong. Đám người thần sắc cổ quái, đây rõ ràng là dự định sớm mời chào Tô Hàn tiến vào nội môn. Vô số đệ tử ngoại môn ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, bọn hắn nằm mơ cũng muốn lấy được loại đãi ngộ này. Các ngươi có thể đi xuống. Đúng rồi, ngươi vừa mới thua bởi hắn 5000 hạ phẩm nguyên thạch, nhớ kỹ sớm một chút đưa qua. Hôm nay chúng ta đều làm chứng, cũng không tốt lại. Người trưởng lão kia mỉm cười, lại nhìn Ngụy Nguyên một chút để điểm đầy miệng. Ngụy Nguyên thất hồn lạc phách đi xuống lôi đài, trong lòng giống như đang tự hỏi như thế nào lấy tới 5000 hạ phẩm nguyên thạch. Ngụy Lâm, Nhạc Tây đám người nhìn thấy một màn này, thần sắc khác nhau. Chương 2451 ta có cái đề nghị, chương 2451 ta có cái đề nghị Triệu Minh, ngươi giấu thật sâu à, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, ngươi liền từ người huyền nhất đường phá cảnh tiên huyền, xem ra năm đó ngươi là lòng dù chỗ nước cạn. Hoàng đại nguyên các loại Tô Hàn đi đến bên cạnh sau, lập tức hưng phấn nói. Không ít Hàn môn tử đệ trông thấy một màn này, thần sắc có chút cổ quái. Tựa hồ gia tộc quyền thế tử đệ bây giờ cầm vị này Triệu Thất Diệp cũng không có biện pháp, đặc biệt là người Ngụy gia, Ngụy Nguyên bây giờ còn thua 5000 hạ phẩm nguyên thạch, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hoàng đại nguyên gia hỏa này thật là có ánh mắt, một mực cùng Triệu Thất Diệp giao hảo, các loại Triệu Thất Diệp tiến vào nội môn, hắn cũng coi là có chỗ dựa, gia tộc quyền thế tử đệ cũng không dám tùy tiện nắm hắn. Đáng tiếc, chúng ta giờ phút này đi vớt mông ngựa, tựa hồ đã mượn. Đúng a, thôi được rồi, miễn cho hai bên đều không lấy lòng. Tại Đại Hoang Kiếm Tông, nội ngoại môn khác nhau rất lớn, đến nội môn cấp độ này, liền xem như gia tộc quyền thế tử đệ muốn nhằm vào cũng không dám trắng trợn. Trong này có một nguyên nhân rất là trọng yếu. Bái nhập nội môn là chân chính có sư thừa, phía sau có chỗ dựa. Không giống ở ngoại môn thời điểm, giống như cô nhi một dạng thả rông. Người tin tức linh thông như vậy, vừa mới vị trưởng lão kia tên gọi là gì, trong miệng hắn thương hùng phong ở trong nội môn thì như thế nào? Tô Hàn nhìn Hoàng Đại Nguyên một chút, cười nói: "Triệu huynh, ngươi thật đúng là hỏi đúng người." Hoàng Đại Nguyên thần sắc đột nhiên trở nên không gì sánh được kiêu ngạo, thấp giọng nói: "Vị trưởng lão kia họ Cổ, là nội môn thương hùng phong tu sĩ. Về phần cái này thương hùng phong, mặc dù ở trong nội môn không tính sáng chói, nhưng cũng là chúng ta xa không thể chạm chi địa. Nghe nói nội môn tổng cộng có cửu phong, thương hùng phong chính là một trong số đó. Vũ Văn Sư Minh ở đâu một ngọn núi?" Tô Hàn như có điều suy nghĩ. Hoàng Đại Nguyên thấp giọng nói: "Vũ Văn Sư Minh thật không đơn giản, hắn là tại Cửu Lộc Phong, đứng hàng nội môn ba vị trí đầu." Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước Lệ Phi biểu thị muốn dẫn tiến sư tôn hắn cho hắn nhận biết thời điểm, Vũ Văn Thương cũng đề cập sư tôn của mình quan sát hắn có phần lâu. Chờ lần này ngoại môn thi đấu kết thúc, hẳn là sẽ có kết luận. Hắn chưa chắc là đi thương hùng phong. Vị kia Vương Sư Minh hẳn là cái này khu thi đấu đệ nhất, các loại chuyện này xác định về sau, ngày mai sẽ có các đại khu thi đấu đệ nhất tranh đoạt, ngày mai chiến đấu mới xem như chân chính trò hay mở màn. Hoàng Đại Nguyên có chút hưng phấn, hắn nhìn một chút Tô Hàn, lại có chút hâm mộ, bất quá Triệu Minh liền không cần xoắn xuýt những thứ này, chỉ sợ không bao lâu, Triệu Minh liền sẽ là thương hùng phong đệ tử, đến lúc đó cũng đừng quên lão đệ à. Ngoại môn thi đấu, có cái gì ban thưởng sao? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Ban thưởng? Có à, khu thi đấu thứ nhất sẽ ban thưởng 2000 hạ phẩm nguyên thạch, nếu có thể ở ngày mai bên trong thu hoạch được top 10 thứ tự, ban thưởng càng là phong phú. Hoàng Đại Nguyên nói. Tô Hàn nghe vậy, trong lòng biết tấn thăng hư tiên kiếm trải qua tầng thứ 11 cần thiết hạ phẩm nguyên thạch có chỗ dựa rồi. Sau nửa canh giờ, Tô Hàn lệnh bài trong tay lần nữa sáng lên, Hoàng Đại Nguyên hơi kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua, thần sắc lập tức biến đổi, lập tức thấp giọng nói: "Triệu huynh, ngươi có thể nhận vua." Đám người thần sắc cũng rất cổ quái, bởi vì Tô Hàn đối thủ chính là vị kia Vương Sư Minh. "Triệu sư đệ, chúng ta tới luận bàn một chút. Vừa mới ngươi cùng Ngụy Nguyên đánh trận kia, nghĩ đến cũng không có tận hứng đi." Vương Sư Minh chậm rãi đi đến lôi đài, hướng Tô Hàn cười nói. Ngụy Nguyên giật mình, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Vương Sư Minh. Lấy hắn đối với Vương Sư Minh hiểu rõ, đối phương thấy tận mắt chính mình chân hỏa hồ lô bị người vỡ vụn, nhất định sẽ xuất thủ trả thù. "Triệu huynh nhận thua đi, vị này khả năng không có ý tốt." Hoàng Đại Nguyên tiếp tục khuyên nhủ. "Chưa chiến trước e sợ cũng không tốt." Tô Hàn cười cười, chậm rãi đi đến lôi đài. Gặp Tô Hàn không có trực tiếp nhận thua, Vương Sư Minh nụ cười trên mặt càng sâu. Lúc trước tương đối xem trọng Tô Hàn bị kia thương hùng phong trưởng lão cười nhạt nói: "Ngươi có thể cùng Thiên Huyền đỉnh phong giao thủ, nhìn xem giữa các ngươi chênh lệch ở nơi nào, cũng coi là một loại kinh nghiệm." "Triệu sư đệ, vừa mới Ngụy sư đệ thua ngươi 5000 hạ phẩm nguyên thạch, đôi này một tên đệ tử ngoại môn mà nói, gánh vác quả thực có chút nặng, ta có cái đề nghị, không biết Triệu sư đệ có thể nguyện ý nghe nghe." Vương sư huynh đột nhiên mở miệng. Ở đây trưởng lão ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng đồng đều không có lên tiếng, ngầm đồng ý sự tình phát triển. Vương sư huynh mới nói. Tô Hàn cười gật gật đầu. Như vậy đi, giữa chúng ta cũng lập cái đồ ước, như Triệu sư đệ có thể trong tay ta chống nổi 3 chiêu, ta ngoài định mức lấy thêm 5000 hạ phẩm nguyên thạch cho ngươi. Nếu là 3 chiêu sống không qua, ngươi cùng Ngụy Nguyên ở giữa đồ ước cũng liền coi như thôi, như thế nào? Vương sư huynh nói. T, có người hít sâu một hơi. Lại cược lớn như vậy. Trước trước sau sau chừng 10,000 hạ phẩm nguyên thạch. 3 chiêu A Tô Hàn lộ ra vẻ suy tư. Vương sư huynh cũng không nóng nảy, rất có kiên nhẫn chờ đợi Tô Hàn quyết đoán. Đại khái qua một khắc đồng hồ, Tô Hàn rốt cục gật gật đầu, tốt, cứ như vậy định ra đi. Nhưng ta có cái yêu cầu, hy vọng hôm nay thi đấu kết thúc, có thể thực hiện đồ ước. Không có vấn đề, cho dù Ngụy sư đệ không bỏ ra nổi đến, ta cũng sẽ trước giúp hắn thanh toán, nếu như ngươi có thể trong tay ta chống nổi 3 chiêu lời nói. Vương sư huynh khẽ miệng có chút dương lên. Ngụy Nguyên trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, hết thảy thỏa đáng. Mặc kệ hôm nay hắn có phải hay không ném đi mặt mũi, chí ít cái kia 5000 hạ phẩm nguyên thạch có thể không cần thanh toán. Chương 2452 cho ta một chút thời gian, chương 2452 cho ta một chút thời gian, ta còn tưởng rằng Triệu huynh thật không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, một con đường đi đến đen, xem ra là ta hiểu lầm hắn. Lấy loại phương thức này đem hạ phẩm nguyên thạch trả lại, cũng sẽ không ác Vương sư huynh, lại có thể hòa hoãn hắn cùng gia tộc quyền thế bên kia mối thù trực tiếp. Hoàng Đại Nguyên có chút cảm thán. Cao chiêu a, thật sự là cao chiêu. Không ít người nghe được Hoàng Đại Nguyên phân tích, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nguyên nhân này. Khó trách cái này Triệu Thất Diệp dám cùng Vương sư huynh định ra loại này đồ ước. Liền xem như Thiên Huyền đệ nhị cảnh đối đầu Thiên Huyền đỉnh phong, đừng nói 3 chiêu, sợ là 1 chiêu đều rất khó chống đỡ bên dưới, thua cũng không có coi. Đã các ngươi định tích cờ bạc ước, vậy thì bắt đầu đi. Ngụy gia trưởng giả thản nhiên nói. Vương sư huynh nhìn Tô Hàn một chút, cười nói, Triệu sư đệ, ta muốn ra chiêu. Vương sư huynh, còn có một vấn đề, ta có thể ra chiêu sao? Tô Hàn hỏi. Vương sư huynh nao nao, nụ cười trên mặt càng sâu, chỉ cần ngươi muốn, tự nhiên có thể. Ra hỏa này, còn muốn lấy ra chiêu. Nhạc Tây bọn người ánh mắt lộ ra một vòng cười lạnh. Đối với Tô Hàn bây giờ có tu vi bực này, trong lòng bọn họ tự nhiên khó chịu, cũng may một dạng có người ép ở hắn. Đáng tiếc duy nhất một chút, đối phương so với bọn hắn sớm hơn tiến vào nội môn, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài bọn hắn nhìn thấy người này muốn đi vòng. Vương sư huynh tập trung nhìn Tô Hàn vài lần, sau đó khẽ cười nói, "Triệu sư đệ, hãy nhìn kỹ." Sau một khắc, trong cơ thể hắn khí tức đột một chút phóng lên tận trời, giống như lửa cháy đổ thêm dầu liệt diễm. Mọi người ở đây không khỏi bị cố khí tức này chấn nhiếp. Đây cũng là Thiên Huyền đỉnh phong. Có thể ngay sau đó, bọn hắn liền phát hiện Tô Hàn trên thân cũng dâng lên một cỗ khí tức này cùng Vương sư huynh hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là một đạo bàng bạc dọa người kiếm ý, đây là hư tiên kiếm thuật. Làm sao khí tức mạnh như thế, thậm chí còn lấn át Vương sư huynh? Đám người có chút ngây người. Ở đây những trưởng lão kia lại là nhao nhao kinh ngạc đối mặt. Loại khí tức này là hư tiên kiếm thuật thức thứ 4. Đứa nhỏ này đối với kiếm đạo ngộ tính 10 phần đáng sợ a, lúc này mới nhập môn bao lâu? Thương Hùng Phong muốn dễ dàng đến hắn, chỉ sợ không thể nào. Thương Hùng Phong vị trưởng lão kia sắc mặt có chút khó coi. Không đối, đây không phải hư tiên kiếm thuật thức thứ 4, loại này thức mở đầu là thức thứ 5. Dừng tay. Một tên trưởng lão đột nhiên quát. Bất quá Tô Hàn kiếm thế đã không cách nào ngừng, một kiếm ra, thiên địa phảng phất đều đã mất đi nhan sắc, trong mắt mọi người bị nồng đậm kiếm mang bao phủ. Vị kia Vương sư huynh căn bản không kịp phản ứng, liền bị một kiếm này chặt đứt nửa người. Hắn nửa người dưới còn đứng lấy, nửa người trên đã trượt xuống trên mặt đất, nhưng hắn không có như vậy mất mạng, mà là một mặt mở mịt nhìn xem Tô Hàn. Đối phương một kiếm này, là chuyện gì xảy ra? Hoàng Đại Nguyên bọn người nhao nhao ngây người. Nhạc Tây cùng Ngụy Lâm liếc mắt nhìn nhau, đồng đều từ đối phương đấy mắt thấy được một tia chấn kinh. Cái này sao có thể? Thiên Huyền đệ nhị cảnh, một kiếm đánh bại Thiên Huyền đỉnh phong. Đây chính là hư tiên kiếm thuật uy lực. Đa tạ Vương sư huynh, chờ chút nhớ kỹ đem sổ sách kết một chút. Tô Hàn ôm quyền, quay người đi xuống lôi đài. Vương sư huynh rốt cục kịp phản ứng, lập tức từ trong ngực móc ra một loại nào đó đan dược nuốt xuống, sau đó hai tay chống đất bay đến giữa không trung, cùng nửa người dưới hợp làm một thể, chỉ gặp quang mang nhu hòa tại trên vết thương chậm rãi nở rộ, vết thương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đám kia trưởng lão gặp hắn không có ngay tại chỗ bỏ mình, trong lòng nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Trận chiến này còn chưa kết thúc. Vương sư huynh nhìn thoáng qua vết thương, lần nữa lúc ngẩng đầu, trong mắt chỉ còn lại có băng lãnh xương lạnh. Kết thúc, hắn đã lĩnh ngộ hư tiên kiếm thuật thức thứ 5, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn, một cái này thậm chí có thể thương tổn được tân tấn người nhập đạo. Một tên trưởng lão trầm giọng nói, hư tiên kiếm thuật thức thứ 5, có thể thương tổn được tân tấn người nhập đạo. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Vương sư huynh có chút không dám tin, hắn cũng không biết hư tiên kiếm thuật phía sau vài thức sẽ có thần uy như vậy. Nguyên lai đối phương vẫn luôn có năm chắc tất thắng, vậy hắn vừa mới hành động tính là gì? Đối phương một mực tại nhìn hắn cho cười. Ý niệm tới đây, Vương sư huynh sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Xem ra hôm nay thi đấu, Triệu Thất Diệp là đệ nhất, Thiên Huyền đệ nhị cảnh, lĩnh ngộ hư tiên kiếm thuật thức thứ 5, đồng thời còn có thể nhẹ nhõm thi triển. Ngoại môn bên trong cuối cùng ra cái biết tròn biết méo đệ tử. Có trưởng lão cười nhạt, ngay cả đệ nhất vị trí cũng bị mất. Đám người nhìn về phía Vương sư huynh ánh mắt mang tới một chút thương hại. Vương sư huynh sắc mặt tái nhợt, chậm rãi đi xuống lôi đài đi vào Ngụy Nguyên bên người, đây hết thảy phiền phức đều là ngươi trêu chọc, trên người của ta không có nhiều như vậy hạ phẩm nguyên thạch, ngươi có thể xuất ra bao nhiêu? Vương sư huynh, ta nhiều lắm là có thể xuất ra 1000 hạ phẩm nguyên thạch. Ngụy Nguyên cổ cười. Quá ít, ngươi từ hôm nay mã phải cho ta 8000 hạ phẩm nguyên thạch, ta mặc kệ ngươi muốn đi mượn cũng tốt, vẫn là đi đem Ngụy gia đưa cho ngươi át chủ bài bán thành tiền. Nếu như không bỏ ra nổi đến, ta mất mặt mũi, ngươi về sau tại Đại Hoàng Kiếm Tông đường cũng đi không giải. Vương Sư Minh thản nhiên nói. Nói xong, hắn quay người rời đi nơi đây. Vương Sư Minh, nói xong thi đấu kết thúc tính tiền. Tô Hàn thanh âm vang lên. Vương Sư Minh thân thể có chút cứng đờ, bước xuống một câu bước nhanh rời đi. Hôm nay còn chưa kết thúc, cho ta một chút thời gian. Chương 2453 Thiên Huyền Đỉnh Phong chương 2453 Thiên Huyền Đỉnh Phong khu thi đấu kết thúc, Tô Hàn không có chút nào ngoại ý muốn cầm cái thi đấu thứ nhất. Dùng mấy trưởng lão kia lời nói tới nói, có thể thi triển hư tiên kiếm thuật thức thứ 5, đã có tư cách tranh đoạt ngoại môn đệ nhất. Vị trí này thậm chí so trở thành đệ tử nội môn còn muốn khó khăn. Thi đấu sau khi kết thúc, trừ Ngụy gia trưởng lão, còn lại trưởng lão đều hoặc nhiều hoặc ít tìm Tô Hàn hàn huyên vài câu, biểu đạt nguyện ý mời chào ý tứ. Có lẽ là Thương Hùng Phong trưởng lão trước hết nhất mở miệng, còn lại trưởng lão cũng không nói như vậy trắng trợn, nhưng có lẽ nặc bên dưới không ít chỗ tốt. Một đám đệ tử ngoại môn trông thấy một màn này, trong mắt trừ hâm mộ lại không hắn sắc. Ngược lại là các loại những trưởng lão kia sau khi đi, không ít đệ tử ngoại môn nhao nhao tiến lên cùng Tô Hàn bộ dáng như vậy, có ít người càng là đi thẳng vào vấn đề, muốn thỉnh giáo hư tiên kiếm thuật vấn đề. Ở trong đó, không thiếu gia tộc quyền thế tử đệ. Hoàng Đại Nguyên đám người nhìn thấy một màn này, đã biết được ở trong ngoại môn, Tô Hàn đã không sợ gia tộc quyền thế tử đệ, đối phương cũng không còn đem Tô Hàn xem như phổ thông hàn môn xuất thân. Ứng phó vài câu, Tô Hàn liền cùng Hoàng Đại Nguyên cùng rời đi. "Triệu huynh, ta cảm thấy ngươi có cái đại phiền toái." Hoàng Đại Nguyên đột nhiên mở miệng nói. "Nói thế nào?" Tô Hàn cười cười. "Sau lưng ngươi tu La Quốc Diệt tại Ngụy gia chi thủ, thù này tại Ngụy gia xem ra đã là không chết không thôi. Bây giờ ngươi lại triển lộ ra bực này siêu phàm thiên phú, có lẽ chờ ngươi đến nội môn, Ngụy gia sẽ không dễ dàng nhìn ngươi trưởng thành." Hoàng Đại Nguyên thần sắc lo lắng. Cùng là Đại Hoang Kiếm Tông tử đệ, bọn hắn chẳng lẽ lại còn có thể đuổi tận giết tuyệt? Huống chi cái này Đại Hoang Kiếm Tông cũng không phải Ngụy gia định đoạt. Tô Hàn cười nói, thế đạo này loạn như vậy, nếu là Ngụy gia trưởng lão tùy tiện tìm danh mục an bài ngươi ra chuyến nhiệm vụ, Hoàng Đại Nguyên lắc đầu, loại thời điểm này, gia tộc quyền thế có rất nhiều phương pháp đối phó ngươi, cho dù ngươi đến lúc đó đã là người nhập đạo cũng là khó lòng phòng bị. Có một chút ngươi không có cẩn thận muốn. Tô Hàn vỗ vỗ Hoàng Đại Nguyên bả vai. Một điểm kia. Hoàng Đại Nguyên nao nao. Tại không có đầy đủ thực lực cùng nắm chắc tình huống dưới, đừng cho địch nhân lưu lại sơ hở liền có thể, bọn hắn để cho ta làm nhiệm vụ ta liền ra. Cần gì nghe theo sắp xếp của bọn hắn? Tô Hàn cười nói, như ngày nào thật bất đắc dĩ, cũng có thể đi ngươi muốn đi địa phương đi một chút nhìn xem, về phần nhiệm vụ kia, thất bại liền thất bại. Thất bại liền thất bại. Cái này muốn trụ nguyên thạch, khả năng còn phải trừ đi tiến vào bí cảnh cơ hội. Hoàng Đại Nguyên ngây ngẩn cả người. Sợ cái gì, không có nguyên thạch cũng sẽ không chết, không đi bí cảnh cũng sẽ không chết, chết tử tế không bằng lại còn sống, không phải sao? Tô Hàn cười nói. Hoàng Đại Nguyên lập tức lâm vào trầm tư. Hắn nghĩ nửa ngày, rốt cục có chút lấy lại tinh thần. Đúng à, nếu là như cái lưu manh, chỉ sợ Ngụy gia cũng không lắm biện pháp, chỉ cần ở giữa biết được lấy hay bỏ liền có thể. Trở lại động phủ sau, Tô Hàn gặp Đại Hoàng Cẩu ngay tại phơi nắng, liền đi tới nó bên người ngồi xuống. Ta nghe người ta nói gần nhất ra tên trộm, tối thiểu trộm 20,000 hạ phẩm nguyên thạch. Tô Hàn thản nhiên nói. Đại Hoàng Cẩu tựa như không nghe thấy giống như, nhưng nó trên người hoàng mao lại chuẩn bị bắt đầu dựng ngược lên. Ngươi đang vừa ngủ. Tô Hàn cười nói. Đại Hoàng Cẩu lúc này mới còn buồn ngủ nhìn về phía hắn. A, ngươi vừa mới nói cái gì? Lại giao ra 10,000 hạ phẩm nguyên thạch, ta liền không bán đi ngươi. Tô Hàn nói. 10,000. Đại Hoàng Cẩu cả giận nói, trên người của ta nơi nào có nhiều như vậy hạ phẩm nguyên thạch, ngươi không cần đe dọa ta. Đó là ta nghe lầm. Tô Hàn cười cười, khẳng định là những người kia lung tung đếm số mắt, căn bản liền không có nhiều như vậy. Đại Hoàng Cẩu đi môi. Vậy ta lại đi đào một chút, nhìn xem là bọn hắn gạt người hay là ngươi gạt người. Tô Hàn đứng dậy hướng hậu viện đi đến. Đại Hoàng Cẩu đội vàng đi theo, ngươi đào, ngươi tùy tiện đào. Thời gian uống cạn chung trà sau, Tô Hàn cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn xem một đống lớn hạ phẩm nguyên thạch xuất thần. Những nguyên thạch này từ đâu tới, thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ là tòa động phủ này chủ nhân trước lưu lại? Nhất định là như vậy. Đại Hoàng Cẩu đội vàng nhìn về phía Tô Hàn, chúng ta đem nó phân. Nếu là động phủ chủ nhân trước lưu lại, vậy chính là ta đồ vật, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi lại không ra nửa điểm lực. Tô Hàn tại chỗ liền phải đem những này hạ phẩm nguyên thạch lấy đi. Đại Hoàng Cẩu thần sắc bối rối, mắt thấy Tô Hàn muốn lấy đi toàn bộ nguyên thạch, hắn đành phải cắn răng thừa nhận, hoàng gia nhận thua, những này đích thật là hoàng gia trộm trở về, dựa theo đã nói xong phần, ngươi đừng toàn lấy đi. Tô Hàn cũng mặc kệ nó nhiều như vậy, chuyện lần này phải tất yếu cho một bài học. Mắt thấy Tô Hàn thật đem hạ phẩm nguyên thạch tất cả đều lấy đi, Đại Hoàng Cẩu luống cuống, đội vàng xin tha, hy vọng có thể lưu lại một chút. Gặp Tô Hàn không quan tâm, trở về tinh thất, nó chỉ có thể đứng tại cửa ra vào muốn mắng chửi người. Đáng chết, hoàng gia cần gì như vậy ăn nhờ ở đậu? Ngươi cho hoàng gia chờ lấy. Đại Hoàng Cẩu nghẹn nửa ngày biện xuất một câu ngoan thoại, quay người liền rời đi tòa động phủ này, giống như muốn rời nhà trốn đi. Nữ hoa, những nguyên thạch này đủ ta tấn thăng hư tiên kiếm kinh tầng thứ 11. Còn có rất nhiều có dư, cũng có thể trực tiếp trùng kích tầng thứ 12. Nữ hoa một bên đáp lại, một bên thu nạp nguyên thạch bên trong năng lượng. Một lúc lâu sau, nguyên thạch triệt để hao hết, theo nữ hoa phát ra thanh âm nhắc nhở, Tô Hàn thể nội khí kình liên tục chợt tăng 2 lần. Đồng thời khí kình thuộc tính cũng có chút cải biến. Thiên Huyền đệ tam cảnh là vương khí, đệ tứ cảnh là đế khí. Bây giờ hắn liền ở vào đệ tứ cảnh, Thiên Huyền đỉnh phong. Cái này đế khí tính chất, hoàn toàn chính xác muốn so trước hai loại khí kình càng mạnh một chút, đồng dạng số lượng, nó bao hàm năng lượng càng nhiều. Tô Hàn nhẹ giọng tự nói, "Lão bản, nhập đạo cửa này ta phải cần một khoảng thời gian đến suy tính, trong khoảng thời gian này trước hết đừng gọi ta. Nữ hoa nói. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Chương 2454 gian tế chương 2454 gian tế chạm vào tối, có người đến gõ vang động phủ cửa lớn, mở cửa xem xét, chính là vị kia Vương Sư Minh. Đối phương thần sắc rất khó coi, ném cho Tô Hàn 10,000 hạ phẩm nguyên thạch quay người liền đi. Tô Hàn cười cười, vốn cho rằng khoản này nguyên thạch sẽ không dễ dàng tới tay, bây giờ xem ra đối phương cũng coi là có phần coi trọng chữ tín. Bây giờ hắn đã là Thiên Huyền đỉnh phong, tại không vào đạo trước đó, đối với nguyên thạch nhu cầu cũng không có như vậy lớn, ngược lại là có thể đi đặt mua điểm pháp bảo. Chiến bộ cho hắn thanh kiếm kia, phẩm chất kỳ thật cũng không cao, hôm nay thi triển hư tiên kiếm thuật thức thứ 5 thời điểm, đã xuất hiện một chút vết rạn. Khoảng cách nhiệm vụ đường không xa, có một tòa thiên bảo lâu, Tô Hàn đi tới thời điểm, trông thấy không ít đệ tử ngoại môn ra ra vào vào. Hắn vừa mới chuẩn bị đi vào thiên bảo lâu, vừa lúc gặp được một đám đệ tử ngoại môn từ bên trong đi tới. Bọn này đệ tử ngoại môn tu vi đều ở trên trời huyền chi cảnh, khí tức hùng hậu. Một người trong đó nhìn thấy Tô Hàn sau, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó ngăn lại Tô Hàn hỏi, "Ngươi gọi Triệu Thất Diệp, nghe nói hôm qua Vương Huyền bị ngươi cho đánh bại?" Tô Hàn nhìn đối phương một chút, rất lạ mặt, trước đó rõ ràng chưa thấy qua. "Các hạ là?" Tô Hàn thuận miệng hỏi. "À, ngược lại là ta thất lễ, tại hạ Liêu Đông Lai, thứ không dám giấu giếm, ta cùng cái kia Vương Huyền có chút thù hận, nghe nói hắn bị ngươi đánh bại, trong lòng rất là vui vẻ, chúng ta có thể quen biết một chút, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường." Liêu Đông Lai nhiệt tình cười nói. Bên cạnh hắn đệ tử ngoại môn nhìn về phía Tô Hàn ánh mắt đều mang một chút ngưng trọng. Có thể đánh bại Vương Huyền, thủ đoạn này không phải bình thường. Đồng thời bọn hắn cũng nghe nói, đối phương là dựa vào lấy hư tiên kiếm thuật thức thứ 5 đánh bại Vương Huyền. Trong đệ tử ngoại môn, có thể thi triển ra hư tiên kiếm thuật thức thứ 5 người, chỉ có chút ít mấy người thôi. Tồn tại bậc này, coi như tư chất tu hành bình thường cũng sẽ bị nội môn tất cả đỉnh núi tranh đoạt. Tô Hàn cùng đối phương hàn huyên vài câu, liền tìm cái cơ tiến vào Thiên Bảo lâu. Cái này Liễu Đông Lai tựa hồ muốn kéo giúp kết phái, kéo hắn cùng một chỗ đối phó vị kia Vương Huyền. Nói gần nói xa luôn luôn châm ngòi ly gián. Đối với loại người này, Tô Hàn cũng là kính nhi viễn chi. Hắn chỉ muốn một bên tăng thực lực lên, một bên tìm xem chiến bộ muốn hắn tìm vị kia. Thuận tiện nhìn xem cổ thần La Tinh trên có không có Minh Hoa Tiên Đế tung tích. Thiên Bảo lâu chuyên môn bán pháp bảo, đồng thời đối với tất cả đệ tử ngoại môn mở ra, chỉ cần có đầy đủ hạ phẩm nguyên thạch, nơi này pháp bảo có thể tùy ý chọn. Pháp bảo lấy kiếm làm chủ, cũng có một chút tỉ như chân hỏa hồ lô loại pháp bảo kia, bất quá bọn chúng cũng không nổi tiếng, không như kiếm tới trực tiếp ghi. Tô Hàn đi vào một tòa trước quầy, tòa này quầy hàng người ít nhất, mặc dù có cũng đều là tiên huyền đỉnh phong. Nói rõ nơi này mua bán pháp bảo phẩm giai ở ngoại môn bên trong hẳn là thuộc về đỉnh tiêm. Một tên chấp sự nhàn nhạt lườm Tô Hàn một chút, nơi này pháp bảo rẻ nhất cũng muốn 2000 hạ phẩm nguyên thạch. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, dương mắt quét một vòng, trông thấy một ngụm không có bất kỳ cái gì trang trí, lộ ra phong cách 10 phần cổ xưa trường kiếm, thanh kiếm này cũng là 2000 hạ phẩm nguyên thạch. Chấp sự nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, thanh kiếm này tên vô phòng, có 12 đạo kiếm phách, ngươi nếu không có tiên huyền đỉnh phong thực lực, sợ là không cách nào vận dụng, giá bán là 4500 hạ phẩm nguyên thạch. Mắc như vậy, Tô Hàn trong lòng âm thầm liễu lưới. Có lẽ là nhìn ra Tô Hàn ý nghĩ, chấp sự khẽ cười một tiếng, cũng chính là tại chúng ta Đại Hoang kiếm tông, không phải vậy ngươi muốn gặp được dạng này một thanh kiếm, chỉ sợ đến tổ tông đốt đi cao hương mới có thể. Nó gần với người nhập đạo sử dụng đạo khí. Vậy ta mua. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra 4500 hạ phẩm nguyên thạch bày ở trên bàn. Chấp sự lập tức sửng sốt, lúc đầu tùy ý thần sắc cũng nhiều một tia ngưng trọng, nhiều đánh giá Tô Hàn vài lần. Hắn không nói nhảm, thu hồi nguyên thạch liền đem ngụm này vô phong kiếm đưa cho Tô Hàn, làm sao một mực chưa thấy qua ngươi, trước ngươi chưa từng tới bao giờ Thiên Bảo lâu. Tô Hàn cười gật gật đầu, hôm qua thi đấu kiếm có chút tổn hại, cho nên mới nghĩ đến tới thay đổi một ngụm. Xem ra hôm qua thi đấu ngươi thứ tự không thấp à, không phải vậy ngươi cũng không tâm tình tới đây. Chấp sự cười cười, dừng một chút, vừa muốn mở miệng, ánh mắt lại rơi tại Tô Hàn sau lưng, có chút ngoài ý muốn, ngươi không tại Cửu Lộc Phong đợi, chạy bên này làm gì? Hoàng sư minh, ta tới gặp Triệu sư đệ. Vũ Văn Thương cười nói. Vũ Văn sư minh. Tô Hàn ôn quyền nói, đi theo ta một chuyến, sư tôn hôm nay muốn gặp ngươi. Vũ Văn Thương đánh giá Tô Hàn vài lần, nhẹ nhàng cười nói, chờ chút cũng đừng mất cấp bậc lễ nghĩa, nếu có được sư tôn coi trọng, ngươi về sau chính là Cửu Lộc Phong đệ tử. Ta nghe nói Thương Hùng Phong trưởng lão cũng nghĩ mời chào ngươi, ngươi không cần để ở trong lòng, Thương Hùng Phong còn kém rất rất xa Cửu Lộc Phong. Vũ Văn sư đệ, vị này là? Chấp sự hơi kinh ngạc. Vũ Văn Thương sư tôn tại Cửu Lộc Phong địa vị không thấp, là hết sức quan trọng đại nhân vật như vậy sẽ cố ý chiếu cố một tên đệ tử ngoại môn. Triệu Thất Diệp Triệu sư đệ, tân tấn đệ tử ngoại môn, lúc này mới thời gian mấy tháng, liền đem hư tiên kiếm trải qua lĩnh ngộ đấu. Vũ Văn Thương thuận miệng cười nói, sư tôn biết được việc này, cảm thấy hắn có tư cách nhập đạo. Mấy tháng? Chấp sự hơi kinh ngạc, sau đó cảm thán nói, nộ tính như vậy đích thật là kỳ giai, nhập đạo khả năng rất cao. Hắn cũng không có quá kinh ngạc, bước đầu tiên tu hành muốn nhanh chóng tăng cao tu vi có rất nhiều loại biện pháp, nhưng chờ đến bước thứ hai, cũng chỉ có thể thành thật thật làm gì chắc đó. Có chút thiên tiêu thăng cấp vào đạo sau, cả một đời đều kẹt tại một kiếp chi cảnh cũng đúng là phổ biến. Vũ Văn Thương mang theo Tô Hàn trong chiều cửa phương hướng phá không mà đi, trên đường còn bàn giao một câu, sư tôn nói, nếu như ngươi hôm nay bái nhập Cửu Lộc Phong, đằng sau ngoại môn thi đấu có thể không cần tham gia, bây giờ là mưa gió nổi lên, chúng ta Đại Hoàng Kiếm Tông khả năng lẫn vào gian tế. Gian tế? Thân là gian tế Tô Hàn nao nao. Chương 2455 thứ 2 giới chương 2455 thứ 2 giới Vũ Văn sư mình, lẫn vào gian tế là thế nào một chuyện? Tô Hàn hiếu kỳ hỏi. khó mà nói. Vũ Văn Thương nhẹ nhàng lắc đầu, ta đối với chuyện này cũng biết không nhiều, chỉ biết là rất nhiều năm trước kia, đã từng có vực ngoại tà ma dự định xâm lấn Đại Hoang Kiếm Tông, bị kiếm tổ đuổi đi. Cũng không biết lần này gian tế có phải hay không cùng vực ngoại tà ma có quan hệ, hay là có người tại dục dịch, chuẩn bị liên thủ huyết sát đường đối với chúng ta Đại Hoang Kiếm Tông độc thủ. Dừng một chút, Vũ Văn Thương nhìn Tô Hàn một chút, cười nhạt nói, ngươi cũng không cần sợ, chúng ta Đại Hoang Kiếm Tông có thể sừng sững nhiều năm mà không ngã, tự nhiên là trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Coi như kiếm tổ không xuất thế, kiếm tôn cùng kiếm thủ cũng có thể bãi bình những phá sự này, ngươi tốt nhất tu hành liền đối với, nếu ngươi có thể sớm đi nhập đạo, ở đây phương thiên địa cũng coi là có một chút thủ đoạn tự vệ. Tô Hàn như có điều suy nghĩ. Đối phương trong miệng vực ngoại tà ma, khả năng chính là chỉ chiến bộ đám người kia. Bây giờ Đại Hoang Kiếm Tông tựa hồ đã biết có gian tế chui vào, nhưng cũng không xác định là đến từ vực ngoại hay là huyết sát đường bên kia. Đại khái sau 2 canh giờ, Vũ Văn Thương mang theo Tô Hàn xuyên qua một đạo cấm chế bình chướng, trong chốc lát, Tô Hàn cảnh tượng trước mắt sinh ra biến hóa cực lớn. Một tòa náo nhiệt thành trì thình lình xuất hiện ở trước mắt. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Vũ Văn Thương khỏe miệng có chút dương lên, ngươi biết vì cái gì có nhiều người như vậy muốn đi vào nội môn sao? Tô Hàn thần sắc cổ quái, nhẹ nhàng lắc đầu, lý do khẳng định cùng hắn nghĩ không giống với. Trước mắt tòa thành trì này quy mô cực lớn, tiếng người huyên náo dáng vẻ, hoàn toàn không giống như là Đại Hoang trong kiếm tông cửa nên có dáng vẻ. Tòa thành trì này nói ít cũng có mấy ngàn vạn người, cũng không thể bọn hắn đều là Đại Hoang kiếm tông đệ tử nội môn đi. Bởi vì nơi này là cổ thần La Tinh thứ hai giới, ngươi lúc trước chỗ chính là đệ nhất giới. Bởi vì đệ nhất giới tràn ngập vô số loại khác biệt đạo dẫn đến đệ nhất giới nguy hiểm trùng điệp, có giáo tổ cấp cường giả đã từng nói, sớm muộn có một ngày, đệ nhất giới sẽ triệt để luân hãm. Đến lúc đó, đệ nhất giới bên trong sẽ chỉ còn lại các loại nhập đạo quái vật, tất cả người nhập đạo nếu như còn tiếp tục sống ở đó bên cạnh, cũng sẽ biến thành quái vật. Vũ Văn Thương cười nhạt nói, quái vật? Tô Hàn như có điều suy nghĩ. Người đi qua huyết sát đường, biết bọn hắn tấn thăng nhục dục đạo dáng vẻ đi. Bọn hắn đã 10 phần tiếp cận những quái vật kia, khác biệt duy nhất chính là bọn hắn còn có thần trí, nếu như ngươi là tại thứ hai giới trông thấy bọn hắn, liền sẽ phát hiện nhục dục của bọn họ đạo cùng đệ nhất giới chỗ biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt. Vũ Văn Thương không có mang theo Tô Hàn tiến vào thành trì, mà là hướng một cái hướng khác bay đi, không bao lâu, chín tòa tương liên dãy núi khắc sâu vào trước mắt. Nơi này mới là Đại Hoang Kiếm Tông căn cơ chân chính chỗ, cũng là những gia tộc quyền thế kia tử đệ chén phá đầu đều muốn tới địa phương. Vũ Văn Thương ngắm nhìn chín ngọn núi mạch, khóe miệng có chút dương lên. Những gia tộc quyền thế kia không cách nào tự hành tiến vào thứ hai giới. Tô Hàn có chút cổ quái, chẳng lẽ tiến vào giới này thông đạo còn bị những này đại phái chỗ lũng đoạn? Có thể là có thể, đầu tiên bọn hắn đến có một tôn bước vào bước thứ tư lao tổ, mới có thể tự hành mở ra một đầu thông hướng thứ hai giới thông đạo. Vũ Văn Thương cười cười, đáng tiếc, bước thứ tư ở đâu là tốt như vậy tiến. Ngàn vạn năm xuống tới, những gia tộc quyền thế này có thể ra một tôn bước thứ ba mà hỏi cảnh liền đã là cao nữa là. Đang khi nói chuyện, Vũ Văn Thương mang theo Tô Hàn đi vào trong đó một tòa sơn mạch, thủ sơn đệ tử tiến lên đón đến ôm quyền thở dài, Vũ Văn sư huynh, vị này là Triệu sư đệ. Về sau khả năng bái tại chúng ta Cửu Lộc Phong, các ngươi quen biết một chút." Vũ Văn Thương cười nhạt nói. Mấy người ánh mắt khẽ nhúc đích, cười cùng Tô Hàn Hàn huyên vài câu, lẫn nhau nói tính danh, sau đó liền mỗi người quản lý chức vụ của mình tiếp tục thủ sơn. Vũ Văn Thương mang theo Tô Hàn một đường lên núi đỉnh đi đến, sau nửa canh giờ, hai người tới một tòa trước điện, bên trong chuyện chính đến lang cao giọng âm rằng nói. Vũ Văn Thương ánh mắt khẽ nhúc đích, lôi kéo Tô Hàn đi bảo, "Ngươi chờ chút ngồi đừng lên tiếng, sư tôn ngay tại giảng đạo, các loại nghe xong về sau ta lại dẫn ngươi đi gặp sư tôn." Sau đó hắn tìm cái bộ đoàn, ngồi ở đại điện tới gần cửa ra vào vị trí. Tòa này trong điện đã có mấy trăm đạo thân ảnh đang lặng lặng ngồi xếp bằng, tại trước mặt bọn hắn, ngồi một tên trung niên nhân mặc thanh bào, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là Vũ Văn Thương trong miệng sư tôn. Tô Hàn ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ, đối phương trong miệng giảng đạo chỉ tốt ở bề ngoài, hắn có chút nghe không biết rõ. Ngược lại là nữ hoa đột nhiên có động tĩnh. "Lão bản," hắn nói hình như là một loại diễn toán phương thức, nếu như ta có thể một mực nghe tiếp, có lẽ có thể tìm tới phương pháp tính toán, tính ra nhập đạo công thức. Nữ hoa thanh âm có chút hưng phấn. Diễn toán phương thức. Tô Hàn tâm niệm khẽ động, xem ra nữ hoa vừa tìm được một ít quy luật. Nếu như có thể phá giải, biết được trong đó phương pháp tính toán, nhập đạo liền rất đơn giản. Một lúc lâu sau, theo một tiếng trung minh vang lên, đang ngồi người nhao nhao đứng dậy, hướng trung niên nhân mặc thanh bảo ô quyền, sau đó quay người rời đi. Vũ Văn Thương thấy thế, mang theo Tô Hàn đi vào trung niên nhân mặc thanh bảo trước mặt, cung thanh nói, sư tôn, người đã dẫn tới. Người lui xuống trước đi. Trung niên nhân mặc thanh bảo nhẹ nhàng gật đầu. Vũ Văn Thương nghe vậy quay người rời đi. Các loại trong đại điện chỉ còn lại có Tô Hàn cùng trung niên nhân mặc thanh bào sau, đối phương lại là nói một câu để Tô Hàn có chút dùng mình lời nói. Chiến bộ lần này phái ngươi qua đây, là muốn tìm ta trở về. Tô Hàn ngạc nhiên ngẩng đầu, đối mặt đối phương giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Chương 2456 vũ trụ phần mộ chương 2456 vũ trụ phần mộ cái gì chiến bộ? Tô Hàn trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Trung niên nhân mặc thanh bào giống như cười mà không phải cười, không cần giấu giếm, trên người ngươi khí tức ta hết sức quen thuộc, chỉ có ở chỗ này ở lâu về sau, loại khí tức này mới có thể tiêu tán. Tô Hàn thấy thế, trong lòng thở dài, tiền bối hẳn là muốn giết ta. Trung niên nhân mặc thanh bảo cười nói, làm sao mà biết? Chiến bộ cùng tiền bối mất đi liên hệ nhiều năm, nói rõ là tiền bối không muốn trở về. Nếu biết vãn bối đến từ chiến bộ, đây không phải là muốn giết vãn bối gì cầu. Nơi đây cường giả nếu là biết được tiền bối thân phận, tất nhiên đối với tiền bối có chỗ trở ngại đi. Tô Hàn nói, ngươi biết bọn hắn xưng hô như thế nào ta? Trung niên nhân mặc thanh bảo cười nhạt nói, không biết. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn hắn xưng ta là Kiếm Tôn. Trung niên nhân mặc thanh bào cười cười. Kiếm Tôn. Tô Hàn ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, trong tư liệu vị kia Kiếm Tôn, Lý Dương không có khả năng. Chiến bộ phái người chui vào Đại Hoang Kiếm Tông thời điểm, Kiếm Tôn đã sớm tồn tại. Đương nhiên, ta không phải chiến bộ sớm nhất biết được một đời kia Kiếm Tôn, mà là một đời mới Kiếm Tôn, lúc trước vị kia sớm đã thọ nguyên hao hết tỏa hóa. Trung niên nhân mặc thanh bào cười nhạt nói, bằng vào ta thân phận, coi như ngươi ở bên ngoài nói hiệu nói vượng, ngươi cảm thấy Đại Hoang Kiếm Tông có thể có người lại đối phó ta. Tiền bối ngược lại là lợi hại, ở chỗ này đã hôn thành đại lão, vậy vạn bối lần này tới đây trên thực tế không có chút ý nghĩa nào, không biết tiền bối dự định xử trí như thế nào vạn bối. Tô Hàn ôn quyền, ta khuyên ngươi một câu, nhập gia tùy tục, cổ thần La Tinh bên trên đường mới là chính xác, liên bang đường đã đi sai lệch. Kiếm Tôn khe khẽ thở dài, ngươi có thể may mắn đi vào giới này, là của ngươi bất khí, hảo hảo ở tại này tu hành, chiến bộ bên kia đừng lại ý đồ cùng bọn hắn bắt được liên lạc, cái kia sẽ uổng phí hết thời gian của ngươi. Tô Hàn ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiền bối nói tới đường đi sai lệch, là ý gì? Ngươi hẳn phải biết nơi đây tu luyện đường tắt cùng liên bang hoàn toàn khác biệt đi. Kiếm Tôn hỏi lại. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Kiếm Tôn cười cười, vậy ngươi cũng hẳn là nhìn thấy qua giới vực. Giới vực? Tô Hàn có chút kỳ quái, vì sao Kiếm Tôn lại đột nhiên đề cập điểm này? Gặp qua, rất thần kỳ sinh vật. Tô Hàn nói. Sinh vật sao? Có lẽ là đi, nhưng căn cứ ta mấy năm nay điều tra, giới vực có thể là chết đi vũ trụ. Kiếm Tôn nói. Chết đi vũ trụ? Tô Hàn nhíu mày, cái kia nhìn có chút làm cho người buồn nôn đồ vật, sẽ là chết đi vũ trụ. Mỗi chết một cái vũ trụ, giới vực liền sẽ nhiều một đầu thông đạo, liên bang chỗ vũ trụ cũng sắp chết, đến lúc đó, toàn bộ liên bang đều sẽ trở thành giới vực trong đó một đầu thông đạo. Kiếm Tôn nói, tiền bối cho là liên bang chỗ vũ trụ cuối cùng sẽ hủy diệt, mà hủy diệt đằng sau sẽ trở thành giới vực một bộ phận. Cho nên tiền bối mới không muốn trở về. Tô Hàn có chút hiếu kỳ, tiền bối như thế nào biết được những này? Giới vực nhìn chỉ là một loại đặc thù sinh vật, tiền bối thì như thế nào biết được giới vực thông đạo đại biểu cho chết đi vũ trụ? Nếu như ngươi may mắn tại trong giới vực lạc đường, lại vận khí việc tốt lấy đi ra, vậy ngươi nghĩ đến cũng sẽ biết được đây hết thảy. Kiếm Tôn thản nhiên nói, tin hay không toàn bằng chính ngươi, ta là xem ở ngươi ta cùng thuộc một chỗ, mới tâm huyết dâng trào để điểm ngươi một hai. Tô Hàn trầm mặc mấy hơi, sau đó chậm rãi gật đầu, chiến bộ cho ta nhiệm vụ là muốn liên hệ đến tiền bối, nếu tiền bối không muốn trở về đi, nghĩ đến cũng là cùng chiến bộ cắt đứt liên hệ, vậy bàn bối nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Ngươi còn có nhiệm vụ thứ hai. Kiếm Tôn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đối với, chiến bộ còn muốn ban bối tìm một người khác, tên là Minh Hoa, không biết tiền bối nghe nói qua sao? Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Minh Hoa? Kiếm Tôn nhíu mày, tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng giống như lại không nhớ ra được từ lúc nào nghe nói qua. Ý niệm tới đây, Kiếm Tôn thần sắc khẽ nhúc nhích, song Tô Hàn cười nhạt nói, ta đã biết, người ngươi muốn tìm khả năng đã đặt chân bước thứ 5. Đối với loại tồn tại này, cho dù bằng vào tu vi của ta muốn nhớ kỹ đều rất khó khăn, thủ đoạn của bọn hắn quá mạnh, nếu như bọn hắn nguyện ý, thế gian sẽ không có người nhớ kỹ bọn hắn. Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, chiến bộ như thế nào yêu cầu người tìm loại tồn tại này? Lúc trước chiến bộ phái ta tiến vào cổ thần La Tinh lúc, không thể lại biết được bước thứ 5. Xem ra Minh Hoa Tiên Đế hoàn toàn chính xác có khả năng tại cổ thần La Tinh. Tô Hàn trong lòng âm thầm trầm âm. Đối phương chui vào vũ trụ thứ nhì, nhưng không có tại trong liên bang ngược lại đi vào cổ thần La Tinh, nghĩ đến cũng là nơi đây có vật gì đó thúc đẩy đối phương đến đây. Sẽ cùng giới vực kia có quan hệ sao? Người coi như chưa từng có những nhiệm vụ này đi, cổ thần La Tinh rất lớn, không thể so với ngươi nhận biết liên bang nhỏ hơn, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú có thể đi khắp nơi đi, nếu là không có hứng thú, chính là ở đây tu hành. Nếu ngươi có một ngày có thể đi đến bước thứ 3, ngươi đến lúc đó muốn trở về cũng là dễ như trở bàn tay. Kiếm Tôn vô vỗ Tô Hàn bả vai, sau đó quay người rời đi. Hắn đi không đầy một lát, Vũ Văn Thương liền đi tìm đến, có chút hiếu kỳ mà hỏi, sư tôn nói cho người cái gì? Đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ sao? Giống như không có thu ta làm đồ đệ ý tứ. Tô Hàn nói. Vũ Văn Thương nao nao, thần sắc cổ quái nói, không nên a. Có thể là cảm thấy ta tư chất còn chưa đủ đi. Tô Hàn cười cười, hiện tại nên như thế nào? Là lưu tại nơi đây hay là về đệ nhất giới? Chương 2457 chữa trị lỗ thủng chương 2457 chữa trị lỗ thủng Vũ Văn Thương thần sắc cổ quái. Song Tô Hàn thấp giọng nói, ngươi lại ở chỗ này chờ lấy, ta đi hỏi một chút. Hắn vội vàng rời đi. Tô Hàn không đợi bao lâu, đại khái thời gian uống cạn chung trà liền gặp Vũ Văn Thương đi trở về, chăm chú đánh giá Tô Hàn vài lần, ngươi là nơi nào đắc tội sư tôn? Không có chứ. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Sư tôn nói Cửu Lộc Phong không thu ngươi, còn lại Bát Phong ngươi có thể tự hành lựa chọn một ngọn núi. Vũ Văn Thương thở dài, kỳ thật ta rất xem trọng ngươi, ngươi đối với hư tiên kiếm thuật ngộ tính ẩn ẩn có nhập đạo ý tứ. Vũ Văn sư minh, cớ gì nói ra lời ấy? Tô Hàn cười nói. Vũ Văn Thương quét Tô Hàn vài lần, ta không nhìn lầm, ngươi hư tiên kiếm kinh đã 12 tầng đi. Hư tiên kiếm thuật chí ít lĩnh ngộ được tức thứ 5, tư chất cho dù tốt đệ tử, cũng không đạt được như ngươi loại này trình độ, trừ phi ngươi đã sớm vào đạo. Dừng một chút, trên đời có vài ngày mới tựa như ngươi như vậy, sớm vào đạo, bước đầu tiên đi 10 phần thông suốt, đến bước thứ 2 cũng sẽ so người bình thường tiến cảnh tấn mấy nhiều, có lẽ ngươi nhập đạo thời cơ cũng là bởi vì ngươi tu La Quốc bị diệt. Thường nhân sẽ ở đại bi đại thống bên trong, hoặc ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết nhập đạo, ngươi chính là trong đó một loại. Bất quá tính toán, nếu sư tôn không muốn thu ngươi, tất nhiên cũng có hắn nguyên nhân, ta trước tạm mang ngươi về đệ nhất giới, chờ lần này ngoại môn thi đấu sau khi kết thúc, còn lại Bát Phong hẳn là sẽ thu ngươi nhập môn. Vũ Văn Thương mang theo Tô Hàn rời đi thứ 2 giới một lần nữa trở lại đệ nhất giới. "Lão bản, ta tựa hồ đã suy tính ra một loại phương trình, có thể cho ngươi nhập đạo, bất quá loại này phương trình còn chưa biến mãn, hiện tại nhập đạo lời nói, có thể sẽ có một chút lỗ thủng." Nữ hoa các loại vũ văn thương sau khi rời đi mở miệng nói, "Ý của ngươi là, ta tùy thời có thể lấy nhập đạo?" Tô Hàn hỏi. Nữ hoa cấp gia khẳng định trả lời chắc chắn. "Như lời ngươi nói lỗ thủng bao lâu mới có thể chữa trị?" "Không nhất định, nhanh có lẽ mấy tháng, chậm có thể muốn mấy năm, thậm chí mười mấy năm." Nữ hoa thanh âm không có niềm tin tuyệt đối. "Không sao, ngươi lại thôi diễn, dù sao trên người ta nguyên thạch cũng không đủ, chờ ngươi lỗ thủng bù đắp về sau ta lại vào đạo cũng không muộn." Tô Hàn cười cười. Hôm sau, có chấp sự trưởng lão tự mình đến Tô Hàn động phủ cửa ra vào, mang theo hắn tiến về lần này ngoại môn thi đấu chung chiến địa điểm. Đợi Tô Hàn đến lúc, nơi này đã tới không ít đệ tử ngoại môn, bọn hắn đều là đến quan chiến. Dù sao hôm nay là ngoại môn thi đấu chung chiến, mỗi một cái khu thi đấu thứ nhất cũng sẽ ở hôm nay hoàn thành tỷ thí, hết thảy 100 người. Nghe nói có cái khu thi đấu ra hắc mà à, ngay cả Vương Sư Minh đều bị thua, vị kia vẫn chỉ là thiên huyền đệ nhị cảnh, chỉ là lĩnh ngộ hư tiên kiếm thuật thức thứ 5. Lời ấy là thật là giả? Hư tiên kiếm thuật thức thứ 5? Ngươi xác định hắn là đệ tử ngoại môn, không phải nội môn nhập đạo? Xác định à, ta tận mắt thấy, vị tiên là tân tấn ngoại môn, so với chúng ta chế nhập môn quá nhiều năm, không nghĩ tới không chỉ có tu vi đột nhiên tăng mạnh viễn siêu chúng ta, liền liền đối kiếm thuật nộ tính cũng vượt xa chúng ta. Là cái nào gia tộc quyền thế xuất thân? Hàn môn tử đệ. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ cổ quái. Hàn môn tử đệ còn có thể xuất hiện thiên tài như vậy? Mặc dù nói không phải là không có qua, nhưng thật đúng là không thấy nhiều. Dù sao xuất thân Hàn môn người, rất có thể tại bái nhập Đại Hoang kiếm tông trước đó vốn nhờ do nhiều nguyên nhân chết yểu, hoặc bị xem nhẹ trực tiếp không có đặt chân đạo này. Không giống như là gia tộc quyền thế tử đệ, vừa ra vốn liền sẽ bị khảo thí tư chất, sau đó tiến hành bồi dưỡng. Hôm nay chiến trường có chút đặc thù, không phải tùy ý tìm một chỗ sơn cốc xem như chiến trường, mà là chuyên môn diễn võ trường. Phu cận có rất nhiều ghế người xem, mà trên đài cao, hôm nay cũng tới dòng dã trên 100 vị ngoại môn trưởng lão. Trong đó liền có Thương Hùng Phong bị kia. Tỷ thí cùng hôm qua một dạng, cũng là trước nhận lấy lệnh bài, lại ngẫu nhiên xứng đôi đối thủ. Tô Hàn nhận lấy lệnh bài thời điểm, rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người hắn, chung quanh không ngừng vang lên trận trận xì xào bàn tán. Nhận lệnh bài, hắn nhìn lướt qua liền nhìn thấy Hoàng Đại Nguyên, gia hỏa này xem náo nhiệt xưa nay không đến trễ, bây giờ chiếm cứ khá cao ghế. "Triệu huynh, nơi này, cho ngươi lưu tọa." Hoàng Đại Nguyên hưng phấn nói. Tô Hàn đến Hoàng Đại Nguyên ngồi xuống bên người sau, cười nhạt nói, "Ngươi tin tức như vậy linh thông, có nghe nói qua thứ hai giới?" "Thứ hai giới? Cái gì thứ hai giới?" Hoàng Đại Nguyên trong mắt lộ ra một vòng mờ mịt. "Xem ra ngươi thật không biết." Tô Hàn thần sắc có chút cổ quái, cũng may lúc trước hắn hỏi qua Vũ Văn Thường, thứ hai giới không tính bí ẩn, chỉ là ngày bình thường gia tộc quyền thế tử đệ không sẽ cùng Hàn môn tử đệ nói những này, bởi vì tự thân cao ngạo, theo bọn hắn nghĩ Hàn môn tử đệ thậm chí không xứng biết được những tin tức này. Các loại Tô Hàn đem hắn biết thứ hai giới cáo chi Hoàng Đại Nguyên sau, Hoàng Đại Nguyên trên mặt lập tức lộ ra một vòng rung động, phảng phất thế giới quan bị người đánh nát. "Triệu huynh, đây là sự thực. Cổ thần La Tinh bên trên thật có thứ hai giới." Hoàng Đại Nguyên sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn thật giống như lần đầu biết mình là một con run rế, một mực sống ở cự nhân trên thân. "Ta tận mắt nhìn thấy, sẽ không có giả." Tô Hàn nói. "Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới." Hoàng Đại Nguyên vỗ nhẹ nhẹ lấy bắp đùi của mình, vừa muốn nói tiếp chút gì, đã thấy Tô Hàn lệnh bài đã đang lóe lên. Cùng lúc đó, một tên thanh niên chậm rãi đi vào giữa sân, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Phương Trần chỗ. "Triệu huynh cẩn thận một chút, vị này họ Ngụy." Hoàng Đại Nguyên vội vàng thấp giọng nhắc nhở. Chương 2458 đao kiếm không có mắt. Chương 2458 đao kiếm không có mắt. Tu La Quốc vong quốc thái tử Triệu Thất Diệp. Các loại Tô Hàn ra trận, tên kia họ Ngụy tử đệ nhàn nhạt mở miệng. "Bây giờ là Đại Hoang kiếm tông đệ tử ngoại môn Triệu Thất Diệp." Tô Hàn cười nhạt nói. "Cũng là, vào Đại Hoang kiếm tông, người ta cũng coi là đồng môn sư minh đệ, đã từng một chút thù hận cùng hiểu lầm, ngược lại là có thể hóa giải." Họ Ngụy tử đệ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó giơ kiếm chỉ phía xa Tô Hàn. "Bất quá, hôm nay tỷ thí đao kiếm không có mắt, nếu là không cẩn thận làm bị thương sư đệ, nhờ sư đệ xin đừng trách." Dưới đài, Nhạc Tây nhìn Ngụy Lâm một chút, nhà ngươi vị đường huynh này thực lực so cái kia Vương sư huynh đều mạnh hơn mấy phần, hôm nay ngược lại là có thể tận mắt thấy Triệu Thất Diệp ăn quả đắng. Ngụy Lâm sắc mặt tâm trầm, nhìn xem tên kia họ Ngụy tử đệ, thản nhiên nói, bọn hắn chỉ là chó cắn chó thôi. "A, xem ra các ngươi mạch này cùng hắn bên kia quan hệ không tốt lắm." Nhạc Tây khỏe miệng có chút dương lên. Gia tộc quyền thế bên trong bản thân liền có phân tranh, cái này cũng bình thường. Tất cả khu thi đấu thứ nhất giờ phút này cũng tại hiếu kỳ dò xét Tô Hàn, bọn hắn nghe nói Tô Hàn mới bái nhập Đại Hoang kiếm tông không bao lâu, cũng đã đạt đến thiên huyền đệ nhị cảnh lúc, không hẹn mà cùng nghĩ đến một loại khả năng. Trời sinh người nhập nói, còn gọi là tiên thiên đạo chủng, thế gian hiếm thấy. Sư minh có thủ đoạn gì cứ việc thi triển, sư đệ sẽ không phải trách. Tô Hàn thản nhiên nói. Họ Ngụy tử đệ nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay chính là một kiếm. Hư tiên kiếm thuật thức thứ tư. Ngụy Thiên Nam thực lực quả nhiên không kém, đã lĩnh ngộ được thức thứ tư, xem ra có hy vọng tranh thập cường. Dưới đài vang lên từng đợt xì xào bàn tán. Cái kia Triệu Thất Diệp mặc dù lĩnh ngộ thức thứ năm, có thể nó bản thân tu vi quá thấp, cho dù thi triển thức thứ năm, cũng không thể nào là Ngụy Thiên Nam đối thủ. Có người cấp ra phán đoán của mình. Có thể nó vừa dứt lời, đã thấy đến Tô Hàn trong tay sáng lên một vòng kiếm quang kia muốn hơn xa Ngụy Thiên Nam. Hư tiên kiếm thuật thức thứ năm. Cái này cùng bọn hắn đoán một dạng. Khác biệt duy nhất chính là, Tô Hàn khí tức trên thân rõ ràng đã là thiên huyền đỉnh phong. Hắn khi nào thiên huyền đỉnh phong? Ngụy Lâm cùng Nhạc Tây lướt nhau, đồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi chi sắc. Làm sao trong vòng một ngày, đối phương liền liên tiếp tăng lên hai cái tiểu cảnh giới? Chẳng lẽ nói đối phương ngay từ đầu liền vẫn giấu kín lấy tu vi? Ngụy Thiên Nam tránh không kịp, tự thân kiếm quang bị phá hủy, nó bả vai cũng trúng một kiếm, cầm kiếm cánh tay sóng vai mà đứt, máu tươi rơi vãi trên lôi đài. Đao kiếm không có mắt, Ngụy sư huynh xin đừng trách. Tô Hàn ôm quyền, quay người xuống lôi đài. Ngụy Thiên Nam sắc mặt tái nhợt, đầu tiên là ăn một viên đan dược, sau đó liền nhặt lên tay cụt đặt ở trên bờ vai, vết thương rất nhanh khép lại. Hôm nay Trình Diện trưởng lão trông thấy một màn này, trong mắt nhao nhao lộ ra một vòng kinh hãi. Thương Hùng Phong vị kia hôm nay cũng ở tại chỗ, hắn tinh tế đánh giá Tô Hàn một hồi sau, xong những người còn lại nói chư vị, kẻ này là ta Thương Hùng Phong trước hết nhất khai quật, các ngươi cũng đừng cùng ta Thương Hùng Phong tranh đoạt. Ta làm sao nhìn thấy hắn hôm qua đi một chuyến Cựu Lộc Phong? Có trưởng lão giống như cười mà không phải cười. Cựu Lộc Phong? Hôm nay ở đây mấy vị Cựu Lộc Phong trưởng lão nhìn nhau một chút, thần sắc có chút mờ mịt, bọn hắn làm sao không biết chuyện này? Nghe nói là Kiếm Tôn tiếp kiến. Người trưởng lão kia cười nhạt nói, bất quá Kiếm Tôn giống như không có thu hắn làm đồ, xem ra Cựu Lộc Phong cũng không chào đón kẻ này, chư vị lại tự hành suy nghĩ một chút. Cựu Lộc Phong không chào đón kẻ này. Cựu Lộc Phong ý tứ chính là Kiếm Tôn ý tứ, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một tia hồ nghi. Chẳng lẽ trên người người này có cái gì chỗ đặc thù, dẫn đến Cựu Lộc Phong không muốn thu làm đồ? Có lẽ chỉ là Kiếm Tôn không muốn cùng chúng ta tranh đoạt thôi, đến hắn cấp độ kia cảnh giới, nhìn chính là toàn cục, mà không phải giới hạn tại một ngọn núi. Thương Hùng Phong trưởng lão thản nhiên nói, hôm nay mặc kệ kẻ này xếp hạng như thế nào, đều là ta Thương Hùng Phong đệ tử. Đám người nhìn hắn một cái, không nói nữa. Theo một trận lại một trận tỉ thí kết thúc. Bất chi bất giác, đợi đến lúc chạm vào tối, Tô Hàn chỉ còn lại có một cái đối thủ. Đó là một tên nữ tử, đối phương cũng tương tự lĩnh ngộ hư tiên kiếm thuật thức thứ 5, đồng dạng cũng là thiên huyền cảnh đỉnh phong. Cũng đồng dạng cùng Tô Hàn một dạng, cơ hồ chưa bao giờ gặp đối thủ. Cho nên đám người đối với trận này tỉ thí 10 phần chờ mong. Không ngờ nữ tử vừa mới lên lôi đài, liền xông chung quanh trưởng lão nói, "Chư vị trưởng lão, ta bỏ quyền." Bỏ cuộc? Hồng Tiên Âm vì sao muốn bỏ quyền? Trong mắt mọi người lộ ra một vòng mờ mịt. "Ngươi xác định?" Có trưởng lão thản nhiên nói. Hồng Tiên Âm lại nhìn Tô Hàn một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, "Ta xác định, hắn lĩnh ngộ hư tiên kiếm thuật thức thứ 6, ta không thể nào là đối thủ." Một đám trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, trên thực tế từ Tô Hàn mỗi một lần nhẹ nhõm thi triển thức thứ 5 lúc, bọn hắn đã đoán được điểm này. Hư tiên kiếm thuật thức thứ 6. Đám người chỉ cảm thấy có chút khó có thể tin. Hồng Tiên Âm rất thẳng thắn xoay người xuống lôi đài. Sau đó Tô Hàn đạt được ngoại môn thi đấu đệ nhất ban thưởng, cũng đồng thời nhận lấy đến khu thi đấu đệ nhất ban thưởng. Cả hai bàn bạc 6000 hạ phẩm nguyên thạch. Thương Hùng Phong vị trưởng lão kia trước tiên tìm tới Tô Hàn, cho hắn một tấm lệnh bài, đồng thời bảo hắn biết sau 3 ngày sẽ có người tới tiếp dẫn hắn vào nội môn. "Triệu Minh, đoán chừng không dùng đến mấy năm, ngươi liền có thể nhập đạo, chúc mừng a." Hoàng Đại Nguyên một mặt cực kỳ hâm mộ, ánh mắt một mực liếc về phía Tô Hàn lệnh bài trong tay. Tô Hàn trong lòng khẽ khẽ thở dài, nhập đạo thì như thế nào, lưu cho hắn tìm tới Minh Hoa Tiên Đế thời gian đã không nhiều lắm. Chương 2459 xâm lấn chương 2459 xâm lấn nội môn Thương Hùng Phong. Tô Hàn cùng một đám đệ tử nội môn cùng một chỗ ngồi tại dưới đài nghe trên đài trưởng lão giảng kinh. Vốn cho rằng vào nội môn sẽ an bài một sư tôn cho hắn, không nghĩ tới Thương Hùng Phong nơi này cũng không có trưởng lão ra mặt thu hắn làm đồ. Trong này, đoán chừng là cùng vị kia kiếm tôn có quan hệ. Tô Hàn cũng vui vẻ đến như vậy, có người giảng kinh hắn liền đến nghe một chút, có trợ giúp nữ hoa chữa trị nhập đạo lỗ thủng. Không ai giảng kinh thời điểm, Tô Hàn liền xuống núi đi khắp nơi đi, nhìn xem. Dưới núi tòa thành này tên là Thiên Phong, Tô Hàn đi dạo thời điểm phát hiện một sự kiện. Thiên Phong thành người biết được Đại Hoang Kiếm Tông tồn tại, nhưng ở trong mắt bọn họ, đây chỉ là một tòa bình thường võ đạo môn phái, không có gì chỗ đặc thù, mà dạng này võ đạo môn phái, ở trên trời phong trong thành cũng không chỉ một tòa. Nhất làm cho người kỳ quái là, Thiên Phong thành bên trong không gây một người bái tại Đại Hoang Kiếm Tông môn hạ, còn lại môn phái cũng là như vậy, phảng phất có được ăn ý nào đó. Giảng kinh sau khi kết thúc, Tô Hàn cùng một tên thanh niên kết bạn đi ra ngoài. Thanh niên gọi bằng nhạc, động phủ của hắn cùng Tô Hàn động phủ chỉ cách lấy cách xa 3 dặm, thường xuyên sẽ chạm mặt, cho nên hai người cũng coi là quen thuộc. Bàng sư minh, có chuyện rất kỳ quái. Tô Hàn đột nhiên mở miệng. Bàng Nhạc nhìn Tô Hàn một chút, cười nhạt nói, có cái gì sự tình kỳ quái? Ngươi tiến vào thứ 2 giới đã 1 năm có thừa, sẽ không còn không có thích đứng đi. Ngươi cũng biết ta thường xuyên xuống núi, ta phát hiện vì sao các phái đều không thu Thiên Phong thành người vì đệ tử. Tô Hàn nói. Bàng Nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Hàn, ngươi tiến thứ 2 giới thời điểm, nên có người đã nói với ngươi, bởi vì đệ nhất giới tràn ngập các loại đạo, cho nên đệ nhất giới rất nguy hiểm, thậm chí sẽ chạm đến các đại tông môn căn bản, cho nên mới sẽ có thứ 2 giới. Dừng một chút, nếu như thế, các đại phái như thế nào lại để giới này phàm nhân tiếp xúc chúng ta đạo? Đem đạo khống chế tại số lượng nhất định phía dưới, không để cho tràn lan, mới có thể để cho thứ 2 giới sẽ không giống đệ nhất giới như vậy hỗn loạn. Tô Hàn trong lòng dần dần có chút minh bạch, các đại phái xem ra đã triệt để từ bỏ đệ nhất giới, đem thứ 2 giới xem như căn bản, tại khống chế thứ 2 giới ô nhiễm trình độ. Ta vừa mới nhận được một cái nhiệm vụ, ngươi trong lúc rảnh rỗi liền theo ta đi bên trên một chuyến, cũng đẹp mắt nhìn ngươi về sau nhập đạo sau, cần gánh vác dạng gì chức trách? Bàng Nhạc đột nhiên nói. Nhiệm vụ? Tô Hàn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn đi theo Bàng Nhạc cùng một chỗ xuống núi, xuyên qua náo nhiệt đầu đường, cuối cùng tại một tòa sân nhỏ dừng đứng lại. Cửa viện sớm đã đứng đấy một đám người, tựa hồ đang lo lắng chờ đợi, trông thấy Bàng Nhạc sau, cầm đầu giống như viên ngoại lão giả đội vàng ôm quyền nói, thế nhưng là Đại Hoang Kiếm Tông sư phụ. Đại Hoang Kiếm Tông Thương Hùng Phong Bàng Nhạc, các hạ thế nhưng là hoàng viên ngoại. Bàng Nhạc cười nhạt nói, không tệ không tệ, chính là lão hủ, bảng sư phó xin mời mời vào bên trong. Hoàng Viên Ngoại dùng tay làm dấu mời, sau đó sắc mặt hơi biến, có chút do dự nhìn về phía Tô Hàn, cái này. Bảng sư phó, tại hạ chỉ giao nổi một người giá tiền, nếu là hai người à, hắn là sư đệ ta, hôm nay tới học nghệ không cần tiền. Bảng Nhạc mỉm cười. Học nghệ? Tô Hàn trong lòng càng tò mò. Đối phương nghe được không cần tiền, trên mặt vẻ do dự lập tức tàn đi, sau đó lập tức mời hai người tiến vào trong phủ. Tô Hàn phát hiện đám người này thần sắc lo lắng bên trong mang theo một tia hoảng sợ, giờ phút này chính hướng hậu viện phương hướng bước đi. Khi đi tới một tòa biệt viện trước cửa lúc, Hoàng Viên Ngoại đám người lập tức dừng bước lại, do dự không tiến. Cùng lúc đó, bên trong truyền đến một đạo hí khang. Cái tia hí khang trầm thấp biển chuyển, lại dẫn một tia thê lương. Bang sư phó, nữ nhi của ta ba ngày trước đột nhiên chúng ta, sau đó liền một mực như vậy như vậy, nếu có người đi vào, liền sẽ không hiểu thấu ngã xuống đất mất đi. Tỉnh lại thời điểm đều nói gặp được quái vật. Hoàng Viên Ngoại trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Chư vị lại ở chỗ này chờ, ta cùng sư đệ đi vào nhìn một cái. Bàng Nhạc cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Tô Hàn, Triệu sư đệ, chuẩn bị xong chưa? Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn muốn nhìn một chút Bàng Nhạc đang bán cái gì cái nút. Đi theo Bàng Nhạc cùng đi tiến sân nhỏ, sau một khắc, một cỗ kiếm đạo khí tức từ Bàng Nhạc thể nội tuôn ra, không chỉ có bao phủ tự thân, cũng bao phủ Tô Hàn. Cùng lúc đó, Tô Hàn cảm giác có một cỗ âm trầm khí tức của tới, nhưng lại bị kiếm đạo khí tức ngăn tại bên ngoài. Khí khang giờ phút này trở nên không còn thê lương, trong tiếng nói phảng phất còn mang theo vẻ tức giận. Bàng Nhạc khẽ miệng có chút dương lên, mang theo Tô Hàn chiều phía trước đi đến, rất nhanh liền tới đến một gian cửa lớn rộng mở phòng ở trước. Cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ lập tức lui về, ta hôm nay không giết ngươi. Bàng Nhạc thản nhiên nói. Khí khang chậm rãi dừng lại, một bóng người từ trong nhà đi ra, nửa người dưới của nó xuất hiện trước, nửa người trên bị bóng ma bao trùm. Đó là một đầu bánh hoa, không ngoài sở liệu, vị này hẳn là Hoàng Viên Ngoại nữ nhi. Nhưng khi nó từ từ đi ra, lộ ra nửa người trên thời điểm, Tô Hàn con ngươi có chút ngưng tụ. Hắn giống như nhìn thấy nhục dục đạo người nhập nói. Nữ nhân nửa người trên mọc ra từng biên nhễu thịt, mỗi một khỏa nhễu thịt bên trong còn mọc lên từng cái trong mắt. Nhễu thịt trải rộng nửa người trên, trong mắt cũng trải rộng nửa người trên, mà ở tại yết hầu chỗ có một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, giờ phút này ngay tại phát ra nhẹ nhàng than nhẹ. Sư đệ, ngươi hẳn là đoán được chúng ta đến gánh vác cái gì trách nhiệm đi. Đệ nhất giới biến thành quái vật đạo chính thỉnh thoảng muốn xâm lấn thứ hai giới, chức trách của chúng ta chính là giết nó, hoặc đuổi đi nó. Bàng Nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tô Hàn, tựa hồ muốn từ Tô Hàn trên mặt nhìn thấy một tia e ngại chi sắc. Nhưng trừ kinh ngạc, hắn tìm không thấy nửa điểm ý sợ hãi. Chương 2460 đạo tiền chương 2460 đạo tiền trước mắt quái vật này ngược lại là có chút ý tứ, lại như là nhục dục đạo, lại như là con hát đạo. Bàng Nhạc gặp Tô Hàn trên mặt không có nửa điểm ý sợ hãi, đông cảm giác không thú vị, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt nữ tử. Nữ tử tựa hồ nghe không hiểu Bàng Nhạc lời nói, vẫn tại nhẹ nhàng ngâm sướng, chỉ là thanh âm là từ nó yết hầu chô cái miệng anh đào nhỏ nhắn truyền ra. Chỉ gặp nó thanh âm càng ngày càng đau khổ, liên đối Tô Hàn đều cảm thấy nàng là thật rất khổ. Không thích hợp, nàng ý đồ tại ảnh hưởng tâm tình của ta. Tô Hàn ánh mắt một mảnh thanh minh, lặng lặng nhìn nữ tử, xung Bàng Nhạc nói, Bàng sư minh, ngươi sẽ như thế nào xử trí nàng? Giết hay là? Đương nhiên thử trước một chút có thể hay không đuổi đi, đuổi không đi lại giết cũng không muộn, dù sao cũng là dùng tiền mời chúng ta tới làm việc, cũng không thể một chút liền cho người ta khuê nữ làm thì đi. Bàng Nhạc khép cười một tiếng, sau đó thể nội phảng phất truyền đến một tiếng kiếm minh, cả người giống như một thanh lưỡi dao ra khỏi vỏ, bộc phát ra thuần túy hùng hậu kiếm ý, cố kiếm ý này chí cương chí dương, trực tiếp hướng nữ tử kia quét sạch mà đi. Nữ tử cho tới giờ khắc này, trên người con mắt mới dần dần tập trung, cùng nhau tiếp cận Bàng Nhạc. Sau một khắc, sắc mặt nàng đổi biến, cao giọng hát nói người đến người nào. Trong nháy mắt, trên người nữ tử dị tượng nhau nhau biến mất không thấy gì nữa, trên thân chẳng biết lúc nào nhiều một đạo chiến giáp màu bạc, trở nên tư thế liên ngang, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Con hát đạo. Bàng Nhạc cười lạnh một tiếng, xem ra là con hát đạo chiếm cứ thượng phòng, nó là nhục dục đạo cùng con hát đạo kết hợp thể. Nàng khôi phục thần trí. Tô Hàn thuận miệng hỏi. Khôi phục không được thần trí, đừng nhìn nàng giờ phút này có thể nói chuyện, nhưng nàng thủy chung là một con quái vật, không có bản thân trung tâm tư tưởng. Bàng Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, ngay sau đó chậm rãi hướng nữ tử đi đến, trên thân hùng hậu kiếm ý giống như một vầng mặt trời chói lóa, từng bước tới gần. Nữ tử thấy thế lần nữa hát một tiếng giết, ngay sau đó sát ý khủng bố quét sạch mà lên, giống như chinh chiến chiến trường tướng quân, phảng phất đứng phía sau thiên quân bản mã. Bàng Nhạc nhưng không có để ý cái này một chút, hắn đột nhiên đi mau mấy bước, một quyền đánh vào nữ tử trên chiến giáp. Nữ tử bị cự lực này trực tiếp đánh bay, bay ở giữa không trung thời điểm trên người chiến giáp nhau nhau giải thể. Thân hình lần nữa trở nên như lúc trước như vậy buồn nôn. Bàng Nhạc không nói hai lời, lấn người tiến lên cầm một cái chế trụ nữ tử đỉnh đầu, thể nội bàng bạc kiếm ý liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của nàng. Nữ tử trên mặt rốt cục lộ ra vẻ thống khổ, trên thân vô số ánh mắt ngay tại điên cuồng chuyển động. Tiểu quái vật, thứ hai giới không thích hợp ngươi, ngươi hay là chính mình đi thôi. Bàng Nhạc khép cười một tiếng, nghiệp tình ngươi trước kia khả năng cũng cùng chúng ta mở dạng, bây giờ rơi vào đạo này cũng là bi thảm, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nữ tử tựa hồ căn bản nghe không hiểu, nàng vẫn ý đồ phản kháng, nhưng vì thật lực kém xa tít tắp Bàng Nhạc. Rất nhanh, một cỗ màu xám trắng khí thể từ trong cơ thể nàng bị chạy ra, nhưng là nó không có lựa chọn chạy trốn, mà là trực tiếp hướng Tô Hàn bên này điện xạ mà đi. Tựa hồ nó cho là mình có thể bám vào tại Tô Hàn trên thân. Ngu xuẩn mất khôn. Bàng Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, tiện tay một kiếm chém ra, màu xám trắng khí thể lập tức hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán mở đi ra, trong không khí lưu lại một cỗ là lạ hương vị, như lưu mình bình thường. "Tốt, lấy tiền rời đi." Bàng Nhạc xông Tô Hàn cười nói. "Bàng sư minh, vừa mới quái vật này thực lực tương đương với mấy kiếp người nhập đạo? Tô Hàn thuận miệng hỏi. Không mạnh thì tương đương với một kiếp người nhập đạo, mà lại bởi vì không có thần trí, cùng giai đối đầu vững vàng nắm. Bàng Nhạc cười nhạt nói. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, khó trách Bàng Nhạc có thể nhẹ nhõm như vậy, hắn biết Bàng Nhạc ít nhất là tam kiếp người nhập đạo, thực lực tu vi cùng Vũ Văn Thương không sai biệt nhiều. Chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Hàn nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất nữ tử kia, đối phương đã khôi phục bình thường bộ dáng, thần sắc tái nhợt, gặp ngực nó có chỗ chập trùng, nên là không có lo lắng tính mạng. Hoàng Viên ngoại bọn người một mực tại bên ngoài khẩn trương chờ lấy, mỗi lần nghe được bên trong động tĩnh liền không nhịn được lông tơ dựng thẳng lên. Rốt cục, bọn hắn nhìn thấy hai người đi ra, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ước ao. Không sao, trong khoảng thời gian này cho nàng ăn nhiều một chút bổ dưỡng vật, hảo hảo bồi bổ thân thể, khí huyết hẳn là có chỗ quy hư. Bàng Nhạc xung Hoàng Viên ngoại cười nói, thừa huệ, ba viên đồng tiền lớn. Đa tạ đa tạ. Hoàng Viên ngoại vội vàng móc ra ba viên đồng tử, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Bàng Nhạc trong tay. Trên mặt mọi người lộ ra một vòng vẻ sùng kính, đối phương chuyên môn xuống núi đi một chuyến, lại chỉ lấy ba viên đồng tử, quả nhiên như nghe đồn bình thường, những sư phụ này đều không ham tiền. Bàng Nhạc nhìn thoáng qua đồng tử, sau đó cười gật gật đầu, mang theo Tô Hàn đi ra ngoài cửa. Bàng sư minh, cái này ba viên đồng tử có gì chỗ đặc thù? Tô Hàn ánh mắt khẽ nhúc đích, đối phương vừa mới nhìn về phía đồng tử ánh mắt không thích hợp, liền cùng thương nhân nhìn thấy hoàng kim giống như. Đây là đạo tiền. Bàng Nhạc cười nhạt nói, đạo trời sáng tỏ, chỉ có đạo tiền đối với chúng ta hữu dụng, nó có thể phòng ngừa chúng ta biến thành vừa mới loại quái vật kia bộ dáng. Người bình thường tại sao lại có vật này? Tô Hàn hơi kinh ngạc. Người bình thường vì sao không có? Bọn hắn có bó lớn đạo tiền, chỉ là ngày bình thường đối bọn hắn đối với chúng ta mà nói, những này chỉ là bình thường đồng tử. Chỉ có chúng ta vì bọn họ đuổi đi đệ nhất giới quái vật, những này đồng tử mới có thể biến thành đạo tiền. Bàng Nhạc chỉ trên trời, đây là giới này quy củ, xưa nay đã như vậy, ngươi về sau từ từ liền sẽ quen thuộc. Nguyên thạch đối với chúng ta mà nói có thể tăng cao tu vi, mà đạo tiền liền có thể phòng ngừa chúng ta rơi vào ma đạo, tầm quan trọng càng tại nguyên thạch phía trên. Chương 2461 ta sẽ chờ ngươi, chương 2461 ta sẽ chờ ngươi, xin lỗi. Tô Hàn trên mặt lộ ra một vòng vẻ cổ quái, viên này cổ thần La Tinh bên trên làm sao khắp nơi đều lộ ra hết sức kỳ quái. Đi thôi, ngươi đã nhập môn một năm còn chưa nhập đạo, phải nắm chắc, ta nghe nói ngươi ở ngoại môn có mấy cái cửu gia, bọn hắn có người sắp tiến vào nội môn. Bàng Nhạc cười nói, Ngụy Nguyên A, một năm này thời gian hắn tăng lên nhanh như vậy. Tô Hàn ánh mắt nhất động, nghe nói là có một chút gặp gỡ, nửa năm trước kiếm thủ dẫn người đi huyết sát đường, giết không ít người nhập đạo, kẻ này vừa lúc nuốt một tên nhục dục đạo nhập đạo giả đạo tâm. Bàng Nhạc cảm thán nói, phải biết đạo tâm loại vật này, tùy tiện nuốt hẳn phải chết không nghi ngờ, không chết cũng sẽ biến thành quái vật, tên điên, có thể ra hỏa này không có việc gì, tu vi còn bởi vậy đạt được tăng lên cực lớn, có người nói hắn lập tức liền muốn nhập đạo. Dừng một chút, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, hắn đi chính là Cựu Lục Phong, không phải chúng ta Thương Hùng Phong, chỉ cần ngươi tại Thương Hùng Phong bế quan tiềm tu, trên cơ bản không gặp được hắn. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Ngụy Nguyên khi nào nhập đạo không có quan hệ gì với hắn, nữ hoa sắp đem lỗ thủng chữa trị tốt, các loại chữa trị tốt về sau, hắn tích chứa hạ phẩm nguyên thạch liền đầy đủ hắn trực tiếp nhập nói. Hai người trở lại Thương Hùng Phong, Bàng Nhạc chạy tới giao nhiệm vụ, Tô Hàn thì trở về lập phủ. Mấy tháng sau, một tên thanh niên đi vào Thương Hùng Phong, thần sắc hắn cảm thán, trông thấy Thương Hùng Phong đệ tử sau liền tiến lên dò hỏi, vị sư minh này, các ngươi Thương Hùng Phong có phải hay không có một người đệ tử gọi Triệu Thất Diệp? Các hạ là? Tên kia Thương Hùng Phong đệ tử nhìn thanh niên một chút, thản nhiên nói, a, tại hạ là Cựu Lộc Phong Ngụy Nguyên. Ngụy Nguyên ôm quyền cười nói, hắn hôm nay khí tức cùng trước kia khác nhau rất lớn, trên thân khí tức hùng hậu, đã không phải thiên huyền cảnh có thể so sánh, rõ ràng là sớm đã nhập nói. À, là Cựu Lộc Phong sư đệ, ngươi nói Triệu sư đệ hoàn toàn chính xác có tại chúng ta Thương Hùng Phong, lúc trước đệ tử ngoại môn, ngươi là Triệu sư đệ bằng hữu. Thương Hùng Phong đệ tử cười nhạt nói, hảo bằng hữu. Ngụy Nguyên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, không tính là hảo bằng hữu, chỉ là có một chút giao tình, không biết Triệu sư đệ bây giờ có thể nhập nói. Ngược lại là không nghe nói Triệu sư đệ nhập đạo. Đối phương nhẹ nhàng lắc đầu. Đều hơn một năm, hắn còn chưa nhập đạo a. Ngụy Nguyên nụ cười trên mặt càng cổ quái, sau đó hỏi rõ ràng Tô Hàn nơi đặt động phủ sau liền từ biệt người này. Không bao lâu, Ngụy Nguyên đi vào phía trước một tòa động phủ, nhẹ nhàng gõ vang động phủ cửa lớn. Không bao lâu, động phủ đại môn mở ra. Tô Hàn trông thấy là Ngụy Nguyên hậu, cười nhạt nói, là ngươi a, có chuyện gì? Ngụy Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Hàn, nghe nói Triệu sư đệ còn chưa nhập đạo. Ân, nhập đạo khó, há có đơn giản như vậy. Tô Hàn gật gật đầu. Nhưng ta đã nhập đạo, Triệu sư đệ tại trên một bước này, đi chậm nha. Ngụy Nguyên tự chú ý mục đích bản thân đi vào đạo phủ, hoàn toàn không có đem Tô Hàn để ở trong mắt, thần tinh lạnh nhạt, khí độ nổi bật, ẩn ẩn cùng lúc trước đệ tử nội môn Vũ Văn Thương bọn người có chút giống nhau. Làm sao? Ngụy sư minh nhập đạo sau, nghĩ đến ta cái này lấy lại danh dự. Tô Hàn cười nhạt, nếu ngươi là người nhập đạo, có lẽ ta sẽ còn đối với ngươi có chút hứng thú, nhưng hôm nay A Ngụy Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng cảm thán chi sắc, ta chỉ là tới gặp ngươi một chút thôi, đối với ta mà nói, ngươi đã không cách nào làm cho ta dẫn lên hứng thú. Xem ra Ngụy sư minh nhập đạo về sau, tâm cảnh đều đã mạnh lên, chúc mừng a. Tô Hàn thuận miệng cười cười, nếu là vô sự, ta còn muốn bế quan tu hành, Ngụy sư minh phải chăng đi nơi khác nhìn một cái. Sớm một chút nhập đạo, đến lúc đó, ta mới có thể nhắc lên một chút hứng thú, ta sẽ chờ ngươi. Ngụy Nguyên cười cười, song phương Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay người rời đi. Mặc dù từ đầu đến cuối đều không có lưu lại nửa câu ác ngữ, có thể nó hôm nay tới mục đích kỳ thật đã rất rõ ràng như biết. Tô Hàn không rảnh để ý, lúc không có chuyện gì làm liền đến chỗ dạo chơi, có tiền bối giảng kinh liền đi nghe một chút, đối với nữ hoa suy tính sẽ có trợ giúp rất lớn. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua. Trong nháy mắt bất chi bất giác, Tô Hàn đã tiến vào nội môn hơn 10 năm. Trong thời gian này không ngừng có đệ tử ngoại môn tấn thăng nội môn, bọn hắn nhiều nhất trong vòng 3 năm rưỡi liền sẽ nhập đạo, trễ cũng tại trong vòng 7, 8 năm nhập đạo thành công. Duy chỉ có Tô Hàn một mực kẹt tại Thiên Huyền cảnh đỉnh phong cảnh giới này. Có người biết được tin tức này sau, liền dần dần truyền ra, đều nói lúc trước ngoại môn đệ nhất thiên phú đã đến đầu, nhiều nhất chỉ có thể ở Thiên Huyền cảnh phí thời gian. Muốn đặt chân bước thứ 2 nhập đạo, cơ hồ không lắm khả năng. Trong 10 năm này Tô Hàn cũng không có nhàn rỗi, đi theo Bàng Nhạc chạy không ít địa phương, mới phát hiện thứ 2 giới so với hắn trong tưởng tượng phải lớn, đồng thời đệ nhất giới bên trong nổi danh môn phái, bây giờ trung tâm đã sớm chuyển rời đến thứ 2 giới. Trong lúc này, Tô Hàn cũng góp nhặt một chút đạo tiền, chuẩn bị nhập đạo về sau sử dụng. "Triệu Minh, Triệu Minh." Ngoài động phủ đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. "Hoàng Đại Nguyên." Tô Hàn thần sắc có chút cổ quái, tiến lên mở ra cửa lớn, quả nhiên nhìn thấy nhiều năm không gặp Hoàng Đại Nguyên, tu vi của đối phương đã đến Tiên Huyền đỉnh phong. "Ngươi vào nội môn." Tô Hàn cười nói. "Đúng a, cũng là bái tại Thương Hùng Phong môn hạ, về sau lại có thể cùng Triệu Minh cùng nhau." Hoàng Đại Nguyên vui vẻ nói. Chương 2462 truyền lời, chương 2462 truyền lời, Tô Hàn mời Hoàng Đại Nguyên vào động phủ tọa hạ uống trà, lúc nói chuyện Hoàng Đại Nguyên trên mặt lộ ra một vòng lo lắng, nhìn Tô Hàn một chút, đột nhiên nói khẽ, "Triệu Minh, ta nghe có người nói Thiên Huyền đỉnh phong ngưỡng cửa này đích đích sát sát sẽ cho người dừng bước không tiến, nhưng chỉ cần phá này hạng, chính là cá chép hóa rồng, ngươi chớ có nóng độ." Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, "Ai nói tâm ta gấp?" Hoàng Đại Nguyên cười khổ nói, "Trước đây ít năm ta cho dù ở ngoại môn cũng nghe đến một chút nghe đồn." Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát Tô Hàn sắc mặt một phen, gặp Tô Hàn hoàn toàn chính xác không có sinh khí, lúc này mới nói, "Trong truyền thuyết nói ngươi bởi vì chậm chạp không cách nào nhập đạo, sắp bị Thương Hùng Phong từ bỏ, tựa như là có chuyện như thế." Tô Hàn nghĩ tới, năm ngoái cùng Bàng Nhạc đi ra thời điểm, Bàng Nhạc đề lời miệng, nói là Thương Hùng Phong đang suy nghĩ, nếu như Tô Hàn một năm sau còn chưa nhập đạo, liền sẽ được đưa về ngoại môn. Lúc đó Tô Hàn cũng không thèm để ý, mặc kệ là ở ngoại môn hay là nội môn, hắn từ đầu đến cuối có thể nhập đạo, chỉ cần chờ nữ hoa thôi diễn hoàn tất liền có thể. Dân gia liền đem chuyện này quên sạch sành sanh. Hôm nay bị Hoàng Đại Nguyên vừa nhắc nhở như vậy, ngược lại là nghĩ tới. "Triệu huynh, ngươi thật không có chút nào sốt ruột." Hoàng Đại Nguyên chăm chú đánh giá Tô Hàn vài lần sau, trong mắt dần dần lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn coi là Tô Hàn chỉ là ra vẻ bình tĩnh, có thể trải qua hắn tinh tế quan sát, phát hiện đối phương căn bản liền không thèm để ý chuyện này. "Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có cái gì tốt nóng này?" Tô Hàn cười lắc đầu. "Cái kia Ngụy Nguyên đâu? Ta nghe nói hắn nhập đạo về sau tu vi cảnh giới tăng lên 10 phần tấn mãnh, hơn 10 năm đi qua, giống như đã tấn thăng tam kiếp chi cảnh, tu vi đều cùng Vũ Văn sư huynh tương đương, chính là năm đó Vương sư huynh bây giờ nhìn thấy Ngụy Nguyên, cũng muốn thấp nửa cái đầu." Hoàng Đại Nguyên thấp giọng nói, "Ta sợ hắn sẽ ở ngươi rời đi nội môn về sau, ra tay với ngươi, cho nên ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, bất kể như thế nào đều lưu tại trong nội môn, dạng này hắn kiêng kỵ Thương Hùng Phong, tuyệt đối không dám làm gì ngươi." Vừa dứt lời, không đợi Tô Hàn mở miệng, ngoài cửa lại chuyển tới Bàng Nhạc thanh âm, "Triệu sư đệ nhưng tại, Bàng sư huynh tới, ta dẫn ngươi gặp hắn." Tô Hàn trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hắn mang theo Hoàng Đại Nguyên đi đến ngoài đạo phủ, liền gặp Bàng Nhạc ngay tại quan sát cảnh sát xung quanh, nghe được sau lưng động tĩnh quay người nhìn về phía Tô Hàn, thần sắc khó được có chút nghiêm túc. Tô Hàn giới thiệu một chút song phương, biết được Hoàng Đại Nguyên vừa mới bái nhập Thương Hùng Phong, Bàng Nhạc liền nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu một chút, sau đó vừa nhìn về phía Tô Hàn, thần sắc y nguyên nghiêm túc. "Bàng sư huynh, phát sinh chuyện gì?" Tô Hàn cười nói, "Vừa mới ta thu đến tiếng gió, hôm nay một đám trưởng lão muốn gặp ngươi, nói là vô luận như thế nào, hôm nay đều được quyết định chủ ý, đến cùng là lưu hay là đi." Bàng Nhạc trầm tiếng nói, "Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là ở chỗ này chờ đợi trưởng lão triệu kiến, hoặc là cùng ta xuống núi, chúng ta ra ngoài đầu đợi cái một năm nửa năm, có lẽ ngươi liền nhập đạo, đến lúc đó những trưởng lão kia liền không có lý do để cho ngươi rời đi nội môn." Hoàng Đại Nguyên lúc đầu nghe được đằng trước còn có chút lo lắng, nghe phía sau con mắt lập tức sáng lên. Xem ra Triệu huynh tại Thương Hùng Phong nhân duyên cũng không tệ lắm, vị sư huynh này như vậy giúp đỡ hắn. Ý niệm tới đây, Hoàng Đại Nguyên vội vàng thấp giọng khuyên nhủ, "Triệu huynh, Bàng sư huynh nói cực phải, ngươi không bằng cùng Bàng sư huynh xuống núi." "Xuống núi? Sợ là không có dễ dàng như vậy lạ." Một đạo thanh âm nhàn nhạt tại cách đó không xa vang lên. Hoàng Đại Nguyên thần sắc khẽ biến, vội vàng nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa đứng đấy một đám người, người cầm đầu chính là Ngụy Nguyên. Chứ Ngụy Nguyên, Nhạc Tây, Ngụy Lâm, vị kia Vương sư huynh mấy người cũng đều tại. Bây giờ Vương sư huynh thậm chí không thể cùng Ngụy Nguyên đứng song vai, ngược lại đứng vị trí so Ngụy Lâm hai người còn muốn dựa vào sau. "Hoàng Đại Nguyên, ngươi cũng bái nhập nội môn, là Thương Hùng Phong đệ tử." Ngụy Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoàng Đại Nguyên. Hoàng Đại Nguyên trên mặt gạt ra một vòng cười lớn, "Đúng vậy a, các ngươi Cửu Lộc Phong tới làm cái gì?" Bàng Nhạc vẻ mặt lườm Ngụy Nguyên một chút. "Hôm nay sư tôn ta vừa lúc đến các ngươi Thương Hùng Phong làm khách, nghe nói Thương Hùng Phong chư vị trưởng lão đang suy nghĩ muốn hay không đem Triệu Thất Diệp trục xuất nội môn, sau cùng kết luận là muốn nhìn một chút Triệu Thất Diệp nói như thế nào, cố ý mệnh ta đến đây một chuyến, xin mời Triệu Thất Diệp đi qua." Ngụy Nguyên mỉm cười nói, "Thương Hùng Phong sự tình, để cho các ngươi Cửu Lộc Phong người đến xử lý, không có đạo lý này đi." Bàng Nhạc cười cười, "Muốn xin mời Triệu sư đệ đi qua, liền để Thương Hùng Phong đệ tử tới xin mời. Triệu sư đệ có đi hay không không quan trọng, dù sao ta đã đem lời truyền đến, chi tiết trở về bẩm báo chính là. Ngụy Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đánh giá bốn phía cảnh sắc một chút, cảm thán nói, Thương Hùng Phong cảnh sắc không tệ, đáng tiếc. Nói xong, hắn mang theo đám người quay người rời đi. Bàng Nhạc sắc mặt có chút khó coi, nhìn về phía Tô Hàn, ngươi khả năng đi không được, nếu như trưởng lão biết Ngụy Nguyên đã đem nói chuyện đặt ngươi, mà ngươi lại theo ta hạ sơn, sợ sẽ trực tiếp bị khai trừ ra nội môn. Vậy liền không đi, đi qua nhìn một chút chư vị trưởng lão tốt. Tô Hàn cười cười, tại nội môn tu hành hay là tại ngoại môn tu hành, đối với giờ phút này hắn mà nói cũng không cái gì khác nhau, chỉ cần nhập đạo, tùy thời đều có thể về nội môn. Chương 2463 suy tính thành công, chương 2463 suy tính thành công. Ai, Bàng Nhạc nhẹ nhàng vô vô Tô Hàn bả bay, Triệu sư đệ, về sau có thời gian ta sẽ đi ngoại môn nhìn xem ngươi. Đáng tiếc về sau không ai có thể cùng ta cùng một chỗ xuống núi trừ tà. Cái này hơn 10 năm, hắn cùng Tô Hàn ở giữa hết sức ăn ý, mỗi lần xuống núi trừ tà một số thời khắc Tô Hàn phát huy tác dụng thậm chí so một tên người nhập đạo đều mạnh hơn. Mấu chốt nhất chính là, lớn như vậy Thương Hùng Phong, Bàng Nhạc cũng liền cùng Tô Hàn hơi nói chuyện đến, những người còn lại đều chịu không được hắn loại tính cách kia. Ngươi nhìn vị này như thế nào? Tô Hàn cười nhìn về phía Hoàng Đại Nguyên. Bàng Nhạc nhìn một chút Hoàng Đại Nguyên trong lòng có chút run lên, vô ý thức ưỡn ngực. Kết quả Bàng Nhạc lắc đầu, ta nhìn hắn đầu óc không phải dùng rất tốt, cùng ta đi trừ tà có lẽ sẽ tráng niên mất sớm. Hoàng Đại Nguyên lập tức túi hạ mặt sắt, bất quá hắn vẫn tương đối để ý Tô Hàn có thể hay không tại nội môn chuyện này. Triệu huynh, ta cũng cùng ngươi cùng đi đi, có lẽ có thể vì ngươi văn mài, lúc trước ngươi ở ngoại môn thế nhưng là đánh Ngụy Nguyên bọn người không dám lên tiếng, sớm muộn có một ngày sẽ nhập đạo. Hoàng Đại Nguyên thấp giọng nói, ngươi nói ai sẽ nghe? Bàng Nhạc liếc mắt, ba người cũng không còn chuyện phiếm, chiều nghị sự tỉnh sảnh bên kia đi đến. Bây giờ trong phòng nghị sự đã ngồi không ít Thương Hùng Phong trưởng lão, bao quát lúc trước mời chào Tô Hàn bị kia. Ngụy Nguyên bọn người đứng tại một người trung niên sau lưng, thần sắc kính cẩn, nghe những trưởng lão này nói chuyện phiếm. Bọn hắn nói chuyện trời đất chủ đề đơn giản là môn phái nào có thiên kiêu mấy tuổi nhập đạo, hoặc chỗ nào lại xuất hiện tà quái, nó khi còn sống là đệ nhất giới mộ môn nào đó. Ai, những năm này tà quái chui vào thứ hai giới số lần càng ngày càng nhiều, nếu là ngày nào ngăn không được những này tà quái, chỉ sợ thứ hai giới cũng muốn như đệ nhất giới như vậy luôn hãm. Ai nói không phải, bất quá trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, chúng ta lên đầu không phải còn có kiếm thủ, kiếm tôn, kiếm tổ. Mà kiếm tổ thượng đầu, cũng có người mạnh hơn, nếu như ngay cả bọn hắn đều không có biện pháp, vậy bọn ta cũng đừng phí tâm tư nghĩ những thứ này, nên ăn một chút nên uống một chút chính là. Hồng Thanh trưởng lão, lúc trước ngươi mời chào cái kia Triệu Thất Diệp, nói hắn rất nhanh liền có thể nhập đạo, bây giờ xem ra là đánh mắt đi, vài chục năm còn chưa nhập đạo, sợ là tư chất của hắn dừng bước Vu Thiên Huyền. Gặp Thương Hùng Phong mấy tên trưởng lão nhao nhao nhìn mình, Hồng Thanh mặt không đổi màu thản nhiên nói, tại lúc đó tư chất của hắn hoàn toàn chính xác 10 phần loa mắt, điểm ấy không thể phủ nhận, mới bái nhập Đại Hoang Kiếm Tông không bao lâu, ngoại môn đã vô địch thủ, cho dù là hắn nhìn Ngụy Nguyên một chút, cho dù là Ngụy Nguyên lúc trước, còn không phải Triệu Thất Diệp thủ hạ bại tướng a. Rất nhiều năm không ai nói, Ngụy Nguyên thậm chí đều muốn quên đi, nhưng đột nhiên nghe được Hồng Thanh nhắc lên, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, nhàn nhạt quét Hồng Thanh một chút. Hắn thấy, bọn này trưởng lão bất quá cũng như vậy, chỉ cần lại cho hắn một chút năm tháng tất nhiên có thể nhẹ nhõm siêu việt bọn hắn. Đối phương cố ý tại lúc này nói, rõ ràng là muốn làm nhục hắn. Ngụy Nguyên không có mở miệng, bất quá nó trước mặt trung niên nhân ngược lại là thản nhiên nói, bước đầu tiên chỉ là bước đầu tiên, một bước này đi lại nhanh, đi không ra bước thứ hai cũng là vô dụng. Ngụy Nguyên, ngươi vừa mới có thể thông biết cái kia Triệu Thất Diệp. Sư tôn, đệ tử đã đem lời truyền đến. Ngụy Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Nếu không có nhập đạo tư chất, ta nhìn chư vị cũng đừng thương nghị, ném vào ngoại môn đi thôi, còn có thể bàn bạc việc vặt vãnh. Trung niên nhân mỉm cười nói. Hồng Thanh nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến. Lúc này có người tiến đến đưa tin, nói là Triệu Thất Diệp đến, đám người liền hướng phía cửa nhìn lại. Tô Hàn ba người cùng đi tiến trong điện, Bàng Nhạc nhìn thấy nhiều như vậy vị trưởng lão đều tại, không khỏi ôm quyền, cười nói, chư vị trưởng lão cực kỳ thanh nhàn a. Bàng Nhạc, ngươi tới làm cái gì? Hôm nay nơi này không có chuyện của ngươi. Một tên Thương Hùng Phong trưởng lão nhíu mày. Ta là muốn thay Triệu sư đệ văn mài, những năm này hắn theo giúp ta trừ không ít tà quái, không có công lao cũng có khổ lao, liền để Triệu sư đệ lưu tại nội môn cố gắng tu luyện cho tốt chính là. Bàng Nhạc nói. Một đám trưởng lão hơi nhíu mày, chỉ là một tên đệ tử nội môn, còn muốn nhúng tay loại sự tình này. Bàng Nhạc, việc này không có quan hệ gì với ngươi, nội môn có nội môn quy củ, chúng ta đã cho hắn hơn 10 năm thời gian, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có nhập đạo, nói rõ tư chất của hắn dừng bước tại bước đầu tiên, lưu tại nội môn cũng là vô dụng, chẳng đi ngoại môn còn có thể lên chút tác dụng. Một tên trưởng lão thản nhiên nói. Nói, hắn nhìn về phía Tô Hàn, chúng ta đã thương lượng qua, dự định đưa ngươi trở lại ngoại môn, ngươi không cần tâm hoài oán hận, nội môn từ trước đến nay chính là quy củ này. Nhạc Tây bọn người thần sắc phức tạp, chưa từng nghĩ lúc trước ngoại môn đệ nhất nhân bây giờ đi qua 10 năm, ngược lại muốn bị nội môn xóa tên. Có đôi khi nhân sinh đã là như thế thay đổi thất thường, có lẽ chờ bọn hắn nhập đạo, đối phương còn tại thiên huyền cảnh phí thời gian. Bọn hắn có chút có thể cảm nhận được Ngụy Nguyên loại cảm giác này, nếu như địch nhân thành sâu kiến, trong lòng sát thực để không nổi quá lớn hào hứng lại đi đối phó. Chư vị trưởng lão an bài như thế nào, đệ tử liền như thế nào làm. Tô Hàn nhàn nhạt gật đầu. Lão bản, ta suy tính thành công, ngươi hôm nay liền có thể nhập đạo. Nữ hoa thanh âm đột nhiên vang lên, mấy năm trước ta tiến vào chỗ nhầm lẫn, thực sự không nghĩ tới nhập đạo lại là chuyện như vậy. Ân. Suy tính thành công. Tô Hàn thần sắc khẽ động. Chương 2464 bức ra tiềm lực. Chương 2464 bức ra tiềm lực. Tô Hàn thần sắc cổ quái tại mọi người xem ra, là nó đối với bị trục xuất nội môn bất mãn, cho dù mặt ngoài lại thế nào giả bộ như không quan tâm, có thể sắp bị trục xuất nội môn, đổi ai cũng hiểu ý thái mất cân bằng. Ngụy Nguyên khép cười một tiếng, Triệu sư đệ, coi như ở ngoại môn cũng có thể tu hành, nếu có thể thành công nhập đạo, nghĩ đến còn có thể trở lại Thương Hùng Phong tu hành. Giờ phút này, đã từng mời chào Tô Hàn bị kia Thương Hùng Phong trưởng lao chậm rãi nói, Triệu thất diệp, ta có thể đáp ứng ngươi, nếu ngươi có thể tại trong vòng 10 năm nhập đạo, không chỉ có thể trở lại Thương Hùng Phong sẽ còn ngoài định mức cho ngươi thêm 10 viên đạo tiền. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới Thương Hùng Phong còn lại trưởng lão có chút bất mãn. Đạo tiền chân quý, mỗi một vị đệ tử xuống núi vất vả trừ tà tài có thể được đến mấy cái đạo tiền, há có thể tùy tiện tặng ra. Viên trưởng lão, ta khả năng không cần đi ngoại môn. Tô Hàn thần sắc cổ quái nói. Đám người khẽ cho mày, Ngụy Nguyên trước người trung niên nhân thản nhiên nói, là lưu muốn đi, các trưởng lão đã có định đoạn, cho dù trong lòng ngươi không muốn cũng không thay đổi được cái gì. Ta hiện tại liền có thể nhập đạo đằng sau tự nhiên không cần tiến về ngoại môn. Tô Hàn nói, hiện tại liền có thể nhập đạo. Bàng Nhạc cùng Hoàng Đại Nguyên thần sắc cổ quái. Người trước trải qua nhập đạo, đây là muốn dốc lòng tu hành, vừa bạn có chỗ linh ngộ, tiến vào một loại nào đó trạng thái kỳ lạ mới có thể nhập nói. Người sau cũng đã được nghe nói liên quan tới nhập đạo một chút tin tức, độ khó cực lớn, không nói đến phải có điều linh ngộ, ít nhất phải tại an tĩnh hoàn cảnh bên trong, mà không phải tùy thời đều có thể vào đạo. Ha ha, không ít Thương Hùng Phong trưởng lão bị tức bật cười, trước mắt tên đệ tử này tồn tại để mấy năm này Thương Hùng Phong gặp không ít lên án, bị người âm thầm cho cười, bây giờ đối phương nói câu nói này, không thể nghi ngờ là coi bọn họ là thành đồ đần. Ngụy Nguyên cũng nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, Triệu sư đệ, ngươi nói ngươi có thể nhập đạo, ngươi nhập cho ta xem một chút. Tốt. Tô Hàn gật gật đầu, con mắt chậm rãi nhắm lại. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm bạch quang từ nó mi tâm sáng lên, huyền diệu khó giải thích khí tức điên cuồng tuôn ra, phản phất một đạo kén tầm đem Tô Hàn bao khỏa trong đó. Hoàng Đại Nguyên hít sâu một hơi, chỉ vào Tô Hàn nói, Triệu Minh nhập đạo. Thương Hùng Phong một đám trưởng lão không ai để ý tới hắn, bọn hắn cũng có mắt, tự nhiên nhìn thấy trước mắt một màn này. Bọn hắn thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, vị yêu viên trưởng lão đang kinh ngạc đằng sau, trên mặt dần dần lộ ra một vòng cười khổ. Tiểu tử này sớm không nhập đạo muộn không nhập đạo, muốn bị đuổi ra nội môn về sau mới nhập đạo. Hắn không khỏi có chút hoài nghi đối phương có phải hay không cố ý như vậy. Nhưng ngay lúc đó lại phủ nhận chính mình suy đoán, không ai có thể dạng này khống chế nhập đạo thời gian, đây khả năng chỉ là một cái trùng hợp. Triệu sư đệ, đích thật là kỳ tài a. Bàng Nhạc thần sắc cổ quái nhẹ giọng tự nói. Trong miệng hắn kỳ tài chỉ được tự nhiên không phải Tô Hàn tư chất, mà là một loại khác ý tứ. Ngụy Nguyên trước người trung niên nhân nhíu mày, sau đó chậm rãi giang ra, hướng mọi người cười nhạt nói, xem ra có ít người đến bức ép một cái mới có thể bức ra tiềm lực. Hắn câu nói này không thể nghi ngờ là cho đám người riêng phần mình một đạo bậc thang. Thương Hùng Phong các trưởng lão nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó vớt râu mỉm cười đối với Tô Hàn chỉ trỏ. Ngụy Nguyên thần sắc càng khó coi, bị buộc. Đây chẳng phải là hắn tự tay đem đối phương ép nhập đạo? Ý niệm tới đây, sắc mặt của hắn không còn giống vừa mới như vậy là nhạt, ẩn ẩn có vẻ hơi tái nhợt. Ngụy Lâm Nhạc Tây bọn người ánh mắt trở nên 10 phần cổ quái, cũng nghĩ đến điểm này, lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại dò xét Ngụy Nguyên. Tô Hàn giờ phút này phát hiện chính mình tựa hồ đứng tại hoàn toàn yên tĩnh trong hư không, mà ở trước mặt hắn thì đứng đấy một tên tiểu cô nương, chính là nữ hoa. Lão bản, chúng ta rốt cục có thể gặp mặt. Nữ hoa mỉm cười nói. Nơi này là thức hải ta. Tô Hàn cười cười. Nữ hoa tại hắn thần hồn bên trong, có thể nhìn thấy nữ hoa, nói do hắn đã đi tới thức hải của mình, mà thức hải thì là thần hồn sống nhờ chi địa. Nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cánh tay vung lên, trước mặt lập tức xuất hiện lớn lao dòng lũ số liệu, bọn chúng hung mãnh vây quanh hai người điền cuồng phun trào, vô số nhảy lên bị tịch làm cho người đầu váng mắt hoa. Đây là... Tô Hàn có chút hiếu kỳ. Nhập đạo cần số liệu suy tính, muốn so bước đầu tiên nhiều phức tạp, nhưng vẫn là bị ta tính ra tới, mà lại đền bù trong đó lỗ thủng, về sau lão bản liền sẽ không xuất hiện bởi Google, biến thành những quái vật kia. Nữ hoa cười nói. Người nói là... Những quái vật kia là bởi vì người nhập đạo xuất hiện bởi Google mới hình thành. Tô Hàn thần sắc cổ quái. Nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu, căn cứ ta suy tính, kết luận đã là như thế, mà lại bây giờ bọn hắn nhập đạo cảnh đều có bởi Google tồn tại, chỉ là ở chỗ này sẽ bị lực lượng nào đó chỗ áp chế, cho nên mới sẽ không biến thành quái vật. Lão bản lại khác biệt, ta suy tính nhập đạo cảnh 10 phần hoàn mỹ, đã chữa trị hết thể lỗ thủng, mặc kệ là tại đệ nhất giới hay là thứ hai giới đều không cần lo lắng bờ UG bộc phát. Cái kia đạo tiền đâu? Nghe bọn hắn nói, vật này cũng có thể ngăn cản người nhập đạo biến thành quái vật. Tô Hàn nói, lão bản khi nó là một loại chữa trị chương trình liền có thể. Nữ hoa cười cười, chỉ là cùng ta chương trình so sánh, nó hay là cái trẻ nhỏ. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, mang lên nữ hoa đi vào vũ trụ thứ nhì quả nhiên không sai, không phải vậy lấy vũ trụ thứ nhì trình độ quỷ dị, lại cho hắn mấy lần thời gian đều chưa hẳn có thể đi đến hiện tại một bước này. Ta như vậy trạng thái phải gìn giữ bao lâu? Tô Hàn hỏi. Một ngày một đêm. Nữ hoa cười cười. Chương 2465 ứng kiếp. Chương 2465 ứng kiếp. Hoàng Đại Nguyên thần sắc cổ quái nhìn xem Tô Hàn, lấy hắn đối với Tô Hàn hiểu rõ, đối phương không phải là cố ý tại hôm nay mới chuẩn bị nhập đạo đi. Liên vị buồn nôn Ngụy Nguyên một chút. Khí tức hùng hậu, cô đọng, xem ra hắn căn cơ đánh 10 phần vững chắc. Viên trưởng lao đi đến Tô Hàn trước mặt đánh giá một chút, nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui mừng. Đối phương dù sao cũng là hắn mời chào, bây giờ thành công nhập đạo, cũng coi là không có uổng phí một phen công phu. Thương Hùng Phong còn lại mấy tên trưởng lão nhao nhao gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, có thể nhập đạo thuận tiện. Hôm nay qua đi, Thương Hùng Phong lại nhiều một vị người nhập nói. Từ trưởng lão, ngươi nhìn, chúng ta Thương Hùng Phong đệ tử ngay tại nhập đạo, có phải hay không lần sau lại đến làm khách? Viên trưởng lão nhìn về phía Ngụy Nguyên trước mặt trung niên nhân kia, mỉm cười nói, cũng tốt, sớm trước chúc mừng các ngươi thương hùng phòng. Từ Khánh Sinh cười gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Ngụy Nguyên mặc dù rất muốn để lại nhìn xuống đến cuối cùng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Từ Khánh Sinh rời đi nơi đây. Trước khi đi, Ngụy Nguyên thâm mong mỏi Tô Hàn một chút, cảm xúc đã bình phục. Nhập đạo thì như thế nào? Đối phương đã chậm hắn nhiều năm như vậy, mà bây giờ hắn sớm đã là tam kiếp người nhập đạo, tu vi thẳng bức Vũ Văn Thương bọn người. Một ngày một đêm sau, Tô Hàn khí tức trên thân bắt đầu dần dần thu nhiếp, các loại cuối cùng một sợi xương trắng thông qua thất khiếu chảy vào thể nội, hắn bỗng mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Người cảm giác như thế nào? Viên trưởng lão mỉm cười nói, thực lực tăng lên không ít. Tô Hàn lặng lặng cảm thụ trạng thái thân thể, phát hiện nhập đạo sau thực lực của hắn tăng lên chí ít gấp 10 lần có thừa. Không chỉ có như vậy, thể nội khí kình cũng có chút biến hóa, trở nên càng hung hiểm hơn, giống như một thanh lưỡi dao. Đây là tự nhiên, nhập đạo là bước thứ hai, ngươi lúc trước chỉ là bước đầu tiên, giữa hai cái này thực lực chênh lệch rất nhiều. Viên trưởng lão cười gật gật đầu. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển, bất quá, ngươi bây giờ còn không tính chân chính nhập đạo, đại khái 3 ngày tả hữu, ngươi sẽ nên đón đạo thứ nhất lôi kiếp, chống nổi về sau chính là một kiếp người nhập đạo, có thể xuống núi một mình đảm đương một phía. Nói xong, hắn nhìn Bàng Nhạc một chút, ngươi là người từng trải, dẫn hắn trở về hảo hảo nói một chút lôi kiếp phải làm thế nào ứng phó, bằng vào chúng ta Đại Hoang Kiếm Tông nhiều năm qua tích lũy kinh nghiệm, 3 vị trí đầu đạo lôi kiếp có thể nhẹ nhõm ứng đối. Là, Bàng Nhạc gật gật đầu, mang theo Tô Hàn cùng Hoàng Đại Nguyên rời đi nơi đây. Ba người sau khi đi, trong đó một tên Thương Hùng Phong trưởng lão thần sắc cổ quái nói, lúc trước Kiếm Tôn không thu kẻ này, ta coi là kẻ này căn bản không có cơ hội nhập đạo, chẳng lẽ lại là Kiếm Tôn nhìn nhầm? Có lẽ chỉ là Kiếm Tôn lười nhác thu đồ đệ. Viên trưởng lão cười nhạt nói, nhìn lầm ngược lại không đến nỗi, Kiếm Tôn chỗ cấp độ, không có khả năng ngay cả một tên bước đầu tiên tu sĩ đều nhìn không thấu. Mấy người liếc nhau, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trên đường trở về, Hoàng Đại Nguyên cao hứng bừng bừng, hạ giọng nhìn có chút hả hê nói, Triệu Minh, ngươi là không nhìn thấy Ngụy Nguyên thần tính kia, thật là có nhiều đặc sắc liền có bấy nhiêu đặc sắc, hắn thậm chí cảm thấy phải là chính mình buộc ngươi nhập đạo, đoán chừng trong lòng hối hận muốn chết. Có lẽ thật sự là bị hắn bắt buộc. Tô Hàn cười cười, Triệu sư đệ, chờ ngươi vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp, có một cái nhiệm vụ ta cần ngươi cùng ta cùng nhau đi một chuyến. Bàng Nhạc cười nói, dạng gì nhiệm vụ? Hoàng Đại Nguyên trên mặt lập tức lộ ra vẻ tò mò. Tu vi ngươi quá thấp, ta sẽ không dẫn ngươi đi, ngươi cũng không cần thiết biết. Bàng Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàng Đại Nguyên lập tức cảm thấy có chút ủy khuất, ta nghe nói ngươi thường xuyên mang Triệu Minh làm nhiệm vụ. Triệu Minh lúc ấy cũng không nhập đạo. Ngươi ngay cả cái này cũng biết. Xem ra phí hết một phen tâm tư nghe qua. Bàng Nhạc hơi kinh ngạc. Tô Hàn cười cười, Bàng sư Minh, mang lên hắn cũng chưa hẳn không thể, hắn là mật thám, có người giúp chúng ta tìm hiểu tin tức cũng rất thuận tiện. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy nhiệm vụ này mang lên hắn tốt, bất quá hắn không được chia đạo tiền, nhiều lắm là xem như để hắn trước làm quen một chút trừ tà quá trình. Bàng Nhạc nói. Hoàng Đại Nguyên liền đội vàng gật đầu, ta không muốn đạo tiền, chỉ cần mang ta lên thấy chút việc đời liền có thể. Ba người trở lại Tô Hàn độc phủ, Bàng Nhạc trên mặt thần sắc nhiều hơn một phần ngưng trọng, Triệu sư đệ, trước ngươi có nghe nói qua người nhập đạo lôi kiếp? Lúc trước còn chưa nhập đạo, chưa từng nghe qua. Tô Hàn thuận miệng nói. Bàng Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, nhập đạo đằng sau bất kể là ai đều được ứng đối lôi kiếp, nhưng lôi kiếp uy lực cực kỳ đáng sợ, không cẩn thận khả năng ngay tại dưới lôi kiếp hồi phi yên diệt. Bất quá chúng ta Đại Hoang Kiếm Tông có ứng đối kinh nghiệm, ngươi tại ứng đối đệ nhất kiếp thời điểm tận lực để cho mình ở vào thần du trạng thái, đừng quá mức e ngại lôi kiếp đến, ngược lại sẽ giảm bớt lôi kiếp uy lực. Dừng một chút, trừ cái đó ra, ngươi nếu là thuận lợi vượt qua lôi kiếp, đối với ngươi tự thân cũng có chỗ tốt rất lớn. Chỗ tốt gì? Tô Hàn có chút hiếu kỳ. Không dễ dàng biến thành quái vật, lôi kiếp sẽ để cho ngươi càng thêm ổn định. Bàng Nhạc cười nói. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Nữ Hoa nói, hắn nhập đạo không có chút nào bug, bản thân liền sẽ không trở thành quái vật, xem ra lôi kiếp này đối với hắn mà nói cũng không cái gì chỗ tốt. Còn có viên đan dược kia, ngươi thời điểm độ kiếp nhớ kỹ ăn. Bàng Nhạc lấy ra một cái bình sứ từ bên trong đổ ra một viên đan dược màu đỏ, tiện tay ném cho Tô Hàn, nó là dùng đạo tiền luyện hóa, đối với độ kiếp cũng có chỗ tốt cực lớn. Đạo tiền luyện hóa? Hoàng Đại Nguyên có chút hiếu kỳ, phải dùng mấy cái đạo tiền? Không nhiều, cũng liền 15 mai mà thôi. Bàng Nhạc hời hợt nói. Tô Hàn sau khi nghe xong đứng dậy ổn quyền, đa tạ Bàng sư minh. 15 mai đạo tiền, Bàng Nhạc đạt được nhiều lần nhiệm vụ mới có thể tích lũy xuống, đối phương lần này là thật hào phóng. Bàng Nhạc cười cười, vừa định mở miệng, lại nghe thấy trên không truyền đến một tiếng oanh minh. Hắn nhíu mày, hướng Tô Hàn vọng đi thần sắc có chút cổ quái, ngươi nếu ứng nghiệm cướp, làm sao nhanh như vậy? Chương 2466 kiếp vân không tiêu tan. Chương 2466 kiếp vân không tiêu tan. Tô Hàn động phủ trên không mây đen dày đặc, có lôi điện màu vàng như du long giống như ở trong đó du tẩu. Phu cận trong động phủ nội môn tử đệ nhao nhao đi ra, một mặt kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Chúng ta Thương Hùng Phong có người muốn nhập đạo. Bây giờ Thương Hùng Phong còn chưa nhập đạo đệ tử chỉ có 5 tên, sẽ là cái nào đâu? Mặc kệ là cái nào, nhập đạo sau liền hoàn toàn khác biệt, ta đợi đến thời điểm cùng đi chúc mừng chúc mừng. Viên trưởng lão bọn người vừa mới trở lại động phủ, bởi vì lôi kiếp nguyên nhân lần nữa hiện thân, tình thể cùng đến Tô Hàn động phủ trước cửa. Làm sao nhanh như vậy, không phải hẳn là chờ Từ Thiếu 3 ngày thời gian sao? Có trưởng lão kinh nghi bất định. Có phải hay không là kẻ này cố ý áp chế cảnh giới, kỳ thật hắn sớm có thể nhập đạo. Không có khả năng. Người ta lúc trước cũng là như vậy đi tới, nhập đạo thời điểm cản cũng đỡ không nổi, nói chuyện gì áp chế. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Không biết, nhìn xem tình huống. Lúc này, động phủ cửa lớn đã mở ra, viên trưởng lão bọn người nhao nhao nhìn về phía Tô Hàn ba người. Triệu Thất Diệp, ngươi lôi kiếp tới tương đối kỳ quặc, vừa mới Bàng Nhạc có thể đã nói với ngươi độ kiếp bí quyết. Viên trưởng lão thần sắc ngưng trọng hỏi. Nói. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Viên trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền dương mắt quan sát trên trời mây đen. Nữ hoa, lôi kiếp tới nhanh như vậy, là bởi vì ta nhập đạo không có bất kỳ cái gì bờ UG nguyên nhân. Tô Hàn tâm bên trong hỏi thăm. Lão bản, ta hoài nghi đây là một loại phép tính, là dùng để đền bù nhập đạo bên trên bờ UG. Nữ hoa nói. Phép tính. Nếu như đền bù thất bại đâu? Liền biến thành ngựa gỗ thanh trừ chương trình, trực tiếp xóa đi có bờ UG chương trình. Nữ hoa nói. Ta nhập đạo không có bờ UG, cho nên. Lôi kiếp này đối với ta mà nói, hẳn là vô hại đi. Trên lý luận là như thế này. Cái gì gọi là lý luận? Tô Hàn nhíu mày, nữ hoa nói như vậy, hắn không thể không nhắc lên 12 phần tinh thần đến ứng đối lôi kiếp này. Mắt thấy mây đen càng nồng đậm, thỉnh thoảng có tiếng sấm vang rền, Tô Hàn lúc này lấy ra bảng nhạc cho hắn đan dược nuốt vào. Sau đó dựa theo bảng nhạc lời nói, tận lực để cho mình ở vào thần du trạng thái, toàn thân tâm trầm tĩnh lại. Sau một khắc, một đạo lôi điện màu vàng đột nhiên từ trong mây đen bắn nhanh ra như điện, rơi thẳng vào Tô Hàn trên thân. Mọi người vẻ mặt khẩn trương, vốn cho rằng Tô Hàn lần thứ nhất độ kiếp sẽ luôn cuống tay chân, chí ít cũng sẽ nhận kinh hãi. Chưa từng nghĩ từ đầu đến cuối Tô Hàn một chút động tác đều không có, các loại lôi quang tán đi, bọn hắn kinh ngạc phát hiện Tô Hàn trên thân thậm chí đều không có thiêu đốt qua vết tích. Ân, thực lực ngược lại là mạnh không ít. Tô Hàn tâm niệm khẽ động, lôi kiếp rơi vào trên người hắn thời điểm, phản phất có một nguồn lực lượng tràn vào thể nội. Mà nguồn lực lượng này tạo thành hậu quả chính là hắn thực lực tăng lên chí ít gấp 4-5 lần tả hữu. Bàng sư minh, Triệu huynh đây là độ kiếp thành công. Hoàng đại nguyên thần sắc cổ quái nói. Bàng Nhạc lại nhìn Tô Hàn nửa ngày, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, còn có khí, không chết chính là độ kiếp thành công. Đây chính là hàng thật giá thật một kiếp người nhập đạo. Hoàng đại nguyên trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Triệu Thất Diệp, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Viên trưởng lão chậm rãi hướng Tô Hàn đi đến. Kết quả đi đến một nửa, lại lập tức dừng bước lại, kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Mây đen còn chưa tan đi. Chuyện gì xảy ra? Không phải đã độ kiếp thành công không? Vì sao kiếp vân này còn không tan đi? Còn lại trưởng lão cũng phát hiện điểm này, cảm thấy hết sức kỳ quái cùng chấn kinh. Phu cận chạy đến không ít nội môn tử đệ, kinh ngạc nhìn trên trời, bọn hắn lúc trước độ kiếp sau khi thành công, kiếp vân lập tức liền tiêu tán, không giống như bây giờ, phản phất tại ấp ủ đạo thứ hai lôi kiếp. Ấp ủ đạo thứ hai lôi kiếp. Ý niệm tới đây, mọi người vẻ mặt đột nhiên biến đổi, hai mặt nhìn nhau. Liên tục độ kiếp hai lần. Điều này có thể sao? Một giây sau, lôi minh thanh vang lên lần nữa, lại một đạo lôi điện rơi vào Tô Hàn trên thân. Lần này lôi điện uy lực rõ ràng so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể Tô Hàn trên thân vẫn không có nửa điểm vết tích, thật giống như lôi kiếp căn bản chưa từng rơi vào trên người hắn giống như. Đạo thứ hai lôi kiếp qua đi, Tô Hàn khí tức lần nữa bạo tăng gấp 4-5 lần. Nhị kiếp người nhập đạo viên trưởng lão trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Phu cận trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đồng đều nhìn thấy đối phương đáy mắt chỗ sâu hãi nhiên. Mặc dù bọn hắn tựa hồ nghe nói qua một ít nghe đồn, nói đã từng có người nội tình quá mức hùng hậu, dẫn đến thăng cấp vào đạo giả lúc liên tục độ nhiều lần lôi kiếp. Có thể cái này dù sao cũng là nghe đồn, căn bản không thể nào khảo chứng nó thật giả. Trong lòng bọn họ vốn nên là không tin loại lời nói vô căn cứ này. Bây giờ lại tận mắt nhìn thấy có người liên độ lưỡng kiếp, cái này chẳng phải là nói rõ nghe đồn là thật. Viên trưởng lão, chúng ta Thương Hùng Phong nhặt được bảo nha. Có trưởng lão hưng phấn nói. Viên trưởng lão trên mặt cũng lộ ra một vòng ý cười, Triệu Thất Diệp, ngươi bây giờ cảm giác ý cười lần nữa cứng đờ. Đám người cùng nhau nhìn về phía bầu trời, lôi kiếp còn chưa tan đi đi. Trước đây chưa từng gặp A Bàng Nhạc tự lẩm bẩm, cái này không chỉ có là liên độ lưỡng kiếp, đây là muốn liên độ tam kiếp a. Chẳng lẽ lại Triệu sư đệ hôm nay muốn nhất cử vượt qua thập kiếp, đặt chân bước thứ ba chi cảnh? Không thể nào Hoàng Đại Nguyên một mặt chấn kinh. Còn có loại sự tình này. Hắn nhưng đánh đã nghe qua, nhập đạo về sau mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên, đều tương đương với một lần sinh tử kiếp, khó như lên trời. Chương 2467 đạo hồn chương 2467 đạo hồn chuyện gì xảy ra? Viên trưởng lão sắc mặt cứng ngắc, nhìn trên trời lôi kiếp trầm mặc không nói. Chuyện như vậy hắn hay là lần đầu trông thấy. Liên tục 3 lần lôi kiếp. Có phải hay không nơi đây xảy ra vấn đề? Cùng đệ nhất giới một dạng. Có Thương Hùng Phong trưởng lão thần sắc trắng bệnh, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn câu nói này để mấy tên trưởng lão đều mười phần khẩn trương. Lúc trước đệ nhất giới bắt đầu xảy ra vấn đề thời điểm, cũng sẽ có đủ loại không thể nào dị tượng phát sinh. Đến cuối cùng từ từ thế giới liền bắt đầu sụp đổ. Không có khả năng. Viên trưởng lão chậm rãi lắc đầu, thứ hai giới không thể lại xảy ra vấn đề, nếu là có vấn đề, kiếm tôn bọn hắn đã sớm biết. Vậy cái này đến cùng làm sao chuyện? Đám người hai mặt nhìn nhau. Đang khi nói chuyện, đạo thứ ba lôi kiếp rơi xuống. Đồng dạng không có đối với Tô Hàn tạo thành bất cứ thương tổn gì, đồng thời cũng làm cho Tô Hàn thể nội khí kình tăng lên nữa mấy lần. Ngay sau đó, trên trời mây đen tan đi, khôi phục vạn dặm trời quang. Đám người vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Trọn vẹn qua mấy hơi, viên trưởng lão mới mở miệng hỏi thăm Tô Hàn trạng thái thân thể. Tựa hồ, ta đã là tam kiếp người nhập đạo. Tô Hàn nhẹ giọng tự nói, hắn cũng không quá xác định. Tam kiếp người nhập đạo. Trên mặt mọi người lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Sau một khắc, Tô Hàn đột nhiên cảm giác gặp nguy hiểm hướng về hậu phương một trường đánh tới. Phanh! Bàng Nhạc liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, Tô Hàn cũng lui 8-9 bước mới dừng thân hình. Thật đúng là tam kiếp nhập đạo, mà lại tu vi của ngươi muốn so ta càng hùng hậu một chút. Bàng Nhạc thần sắc cổ quái. Viên trưởng lão bọn người nhao nhao tiến lên kiểm tra thực hư, xác định Tô Hàn có được tam kiếp người nhập đạo tu vi sau, mấy người đều sa vào đến trong trầm tư. Triệu Minh, chúc mừng ngươi à, Ngụy Nguyên còn tưởng rằng chính mình rất yêu, bây giờ tu vi của ngươi cũng không yếu với hắn. Hoàng Đại Nguyên kịp phản ứng đội vàng chạy đến Tô Hàn trước mặt thấp giọng nói vui. Triệu Thất Diệp, ngươi chuyện này, chúng ta sẽ bẩm báo lên trên, nhìn xem phía trên nói thế nào, trong khoảng thời gian này ngươi tạm thời đừng xuống núi. Viên trưởng lão mấy người thương lượng một trận, sau đó đi đến Tô Hàn trước mặt bàn giao nói. Đồng thời viên trưởng lão còn căn dặn Bàng Nhạc, trong khoảng thời gian này chớ mang Tô Hàn xuống núi trừ tà. Tại không có biết rõ ràng Tô Hàn trên người tình huống lúc, bọn hắn không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Rất nhanh, mấy tên trưởng lão thần sắc ngưng trọng cộng đồng rời đi. Bàng Nhạc thì lôi kéo Tô Hàn xem xét trong cơ thể hắn tình huống. Chậc chậc chậc. Thật là tam kiếp nhập đạo, người khác nói hết lời cũng muốn mấy chục năm công phu, ngươi một lần liền cho hoàn thành. Hôm qua hay là Thiên Huyền đỉnh phong, hôm nay chính là tam kiếp nhập đạo, cái này nếu là truyền đi, đoán chừng rất nhiều người đến chấn kinh răng hàm. Bàng Nhạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoàng Đại Nguyên thấp giọng nói, có phải hay không là Triệu Minh Thiên Phú dị bẩm, lần sau lôi kiếp cũng sẽ như hôm nay như vậy. Đây chẳng phải là chỉ cần lại đến hai lần, còn kém không nhiều nhập đạo đỉnh phong. Nào có chuyện tốt như vậy, ta nhìn có thể cùng Triệu Minh trước đó một ít kinh lịch có quan hệ, đoán chừng liền lần này, về sau sẽ không còn có. Bàng Nhạc lắc đầu, nhập đạo cũng không có ngươi nghĩ như vậy giá rẻ. Nói đến đây, Bàng Nhạc rất là tò mò mà hỏi, Triệu sư đệ, ngươi nhập hẳn là Đại Hoàng Kiếm đạo đi, cho ta xem một chút ngươi đạo hồn. Đạo hồn? Tô Hàn thần sắc cổ quái. Đúng à, nhập đạo về sau liền sẽ có đạo hồn, đây là người nhập đạo nguồn suối lực lượng, cũng là cùng bước đầu tiên trọng yếu nhất phân chia. Bàng Nhạc nói. Tô Hàn tâm niệm khẽ động, một giây sau, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là đã lâu không gặp nữ hoa. Bàng Nhạc cùng Hoàng Đại Nguyên ngây mẩn cả người. Triệu Thất Diệp đạo hồn, là một tiểu nữ hải, cái này nhập đồ bảo đạo. Nữ hoa giờ phút này mặt không biểu tình, không lúc đích. Bàng Nhạc tiến lên vòng quanh nàng đi vòng vo vài vòng, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Hàn, Triệu sư đệ, ngươi tốt một vụ này. Tô Hàn không có trả lời, trong mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Ai, tính toán, mặc dù không phải Đại Hoang Kiếm đạo, nhưng dù gì cũng xem như nhập đạo, cái này liền đầy đủ. Chúng ta Đại Hoang trong kiếm tông có được Đại Hoang Kiếm đạo người cũng không phải rất nhiều. Bàng Nhạc nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Hàn bả vai, ta về trước, chờ thêm mấy ngày cấp trên có quyết đoán, cho phép ngươi xuống núi về sau, ta lại tới tìm ngươi. Hoàng Đại Nguyên cũng vỗ vỗ Tô Hàn bả vai, Triệu Minh ta cũng rút lui, đạo này hồn nhìn có chút đáng yêu, không cần nản chí. Hai người đều sau khi đi, nữ hoa trên mặt lập tức lộ ra một vòng ngọt ngào ý cười, hướng Tô Hàn nhìn lại. Đây chính là ngươi nói đền bù xong lỗ thủng. Đạo của ta hồn tại sao lại là ngươi? Tô Hàn thản nhiên nói. Lão bản đừng nóng giận, ta chính là dùng ta tự mình tới bù đắp lỗ thủng, mà ta lại đang lão bản trong thần hồn, cho nên lão bản nhập đạo về sau, đạo hồn dĩ nhiên chính là ta. Nữ hoa cười nói, cái này cũng có một chỗ tốt, ta tối thiểu nhất không cần một mực ở tại lão bản trong thần hồn. Nếu đạo của ta hồn là ngươi, ngươi cùng còn lại đạo hồn khác nhau ở chỗ nào? Mạnh hơn bọn họ địa phương ở nơi nào? Tô Hàn thần sắc cổ quái. Mạnh địa phương? Tỷ như ta có thể nhẹ nhõm giải tỏa kết cấu bọn hắn đạo hồn, đây coi là không tính. Nữ hoa nghĩ nghĩ, nói, a, Tô Hàn thần sắc cổ quái, nhiều nhẹ nhõm. Căn cứ ta suy tính, chỉ cần không cao hơn lục kiếp, tất cả đạo hồn nhìn thấy ta cũng phải bị giải tỏa kết cấu. Nữ hoa mỉm cười. Chương 2468 tà tỉnh, chương 2468 tà tỉnh. Nữ hoa lời nói ngược lại để Tô Hàn hơi kinh ngạc, không cao hơn lục kiếp, tất cả đạo hồn nàng đều có thể giải cấu. Như lời ngươi nói giải tỏa kết cấu chính là triệt để giết chết, không có chút nào cơ hội sống thêm tới. Nói như thế, ngươi ngược lại là không có nói khoác, ta nhập đạo là so người bên ngoài mạnh hơn không ít. Tô Hàn như có điều suy nghĩ. Sau đó mấy ngày hắn không hề rời đi động phủ, ngay tại trong động phủ quen thuộc nhập đạo sau thực lực tăng trưởng. Người nhập đạo lực lượng trong cơ thể cùng bước đầu tiên lúc hoàn toàn khác biệt, bây giờ khí kình tựa hồ mang theo một loại đặc tính, trải qua một phen thí nghiệm, Tô Hàn phát hiện nó có thể ảnh hưởng đến hồn phách. Khó trách kêu lên hồn, là bởi vì người nhập đạo cùng người lúc giao thủ, có thể trực tiếp ảnh hưởng đối phương hồn phách. Ngay tại Tô Hàn trầm tư thời điểm, động phủ cửa lớn lần nữa bị người gõ vang, gõ cửa chính là Bàng Nhạc. Đi, xuống núi cùng ta đi làm nhiệm vụ. Tô Hàn cương mở cửa liền bị Bàng Nhạc lôi kéo đi ra phía ngoài. Viên trưởng lão không phải nói để cho ta ở trên núi đợi một thời gian ngắn. Tô Hàn kinh ngạc nói. Đã có định luận, đều nói ngươi là nội tình quá mức hùng hậu, cảnh giới ép quá lâu, gặp vận may liên độ ba đạo lôi kiếp. Bàng Nhạc cười nói, ta trước nhận được tin tức, cho nên ngươi bây giờ có thể tự do lên xuống núi, ta nhiệm vụ kia đã đợi không kịp, không đi nữa liền bị người vượt lên trước một bước. Kỹ càng trên đường lại nói cho ngươi. Trên đường, Tô Hàn cuối cùng từ Bàng Nhạc trong miệng biết được hắn nhiệm vụ này tin tức cặn kẽ. Giống nhau là trừ tà, bất quá lần này trừ tà cùng dĩ vãng khác biệt, ta không có nhập thân vào trên thân người, mà là nhập thân vào một cái giếng bên trong. Uống nước giếng người phía trước mấy ngày còn không có rất chỗ cổ quái, có thể theo thời gian trôi qua cổ quái liền bắt đầu hiện hiện. Đầu tiên là có người trở nên điên, bắt đầu tùy ý đả thương người, sau đó là có người đột nhiên như đại năng chuyển thế bình thường, miệng phun thâm ảo kinh văn, ngay sau đó hóa thành một vũng máu. Còn có nam nhân uống nước giếng sau, trực tiếp biến thành nữ nhân, thậm chí xưa nay không nhớ kỹ chính mình đã từng thân là thân nam nhi. Dạng này tà Bàng Nhạc chưa bao giờ thấy qua, cho nên nhiệm vụ lần này ban thưởng cũng rất phong phú, có thể thu 50 mai đạo tiền. Không chỉ có Đại Hoang Kiếm Tông cựu phong đệ tử đều có người muốn cướp nhiệm vụ này, liền ngay cả mặt khác hai tòa tông phái tử đệ cũng dự định xuất thủ. Bởi vì nhiệm vụ này là chúng ta Đại Hoang Kiếm Tông trước đó lấy, mặt khác hai môn phái Liệt Tiên phủ cùng Lưu Nha Sơn trang đệ tử giờ phút này mặc dù đã đến trận, nhưng không có tư cách xuất thủ, trừ phi chúng ta thừa nhận chính mình thất bại, liền sẽ đến phiên bọn hắn, dưới mắt bọn hắn đều dự định chế giễu. Đúng rồi, Cửu Lộc Phong Vũ Văn Thương cũng đi, còn có người đối đầu Ngụy Nguyên. Không đem Hoàng Đại Nguyên kêu lên, gọi hắn. Tính toán, nhiều cái làm việc vặt cũng tốt, dù gì các loại mắng chửi người thời điểm cũng có thể thêm một cái miệng. Bàng Nhạc hơi hơi do dự liền đồng ý hai người thay đổi tuyến đường mà đi, đem Hoàng Đại Nguyên kêu lên. Hoàng Đại Nguyên biết được muốn làm nhiệm vụ, cảm thấy vô cùng kích động, cảm thấy Tô Hàn cùng Bàng Nhạc là đang chiếu cố hắn, rất là cảm kích. Ba người sau khi xuống núi tại Bàng Nhạc dẫn dắt phía dưới không có vào thành, mà là hướng ngoài thành hướng đông nam đi đến. Đại khái qua một canh giờ, ba người liền tới đến một tòa thôn trang trước, thôn trang bầu không khí rất cổ quái, mỗi cái thôn dân trên mặt đều mang một tia âm trầm khí tức, thần sắc trong bi thương còn có một tia sợ hãi. Cho dù là trông thấy ba người đến, cũng không có giống trước đó những cái kia khách hàng một dạng biểu thị hoan nghênh, ngược lại càng thêm đạm mạc. Ba người vào thôn sau không bao lâu, liền đến một cái giếng trước, nơi này giờ phút này đã đứng không ít người, nhưng đều không phải là thôn dân, có chút là Đại Hoang Kiếm Tông Cửu Phong đệ tử, có chút là Bàng Nhạc trong miệng Liệt Tiên phủ cùng Lưu Nha Sơn trang người. Hoàng Đại Nguyên một chút liền gặp được Ngụy Nguyên bọn người, đối phương cũng nhìn thấy bọn họ. Ngụy Nguyên ánh mắt trước tiên rơi vào Tô Hàn trên thân, mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Ngược lại là Vũ Văn Thương nhìn thấy Tô Hàn, trên mặt lập tức lộ ra một vòng ý cười, tiến lên tiếng chào. Triệu sư đệ, thật lâu không gặp, chúc mừng ngươi nhập đạo thành công. Vũ Văn sư minh khách khí. Tô Hàn ôm quyền cười nói. Bàng Nhạc lườm Vũ Văn Thương một chút, các ngươi tới trước, thế nào? Có cái gì đầu mối? Không có đầu mối. Vũ Văn Thương khẽ lắc đầu, giếng này nước mười phần thanh tịnh, từ trên biểu tượng nhìn không ra một chút mánh khóe, nếu không phải một mực tại quan sát nó thật sự phát hiện một tia tà khí, đều chưa hẳn có thể xác định là trong miệng giếng này tà. Vậy thì có chút phiền toái, bọn hắn cũng không có phát hiện sao? Bàng Nhạc tự nói một tiếng, ánh mắt đảo qua còn lại tất cả đỉnh núi đệ tử, trong này tu vi cao nhất người cũng như hắn bình thường, là tam kiếp nhập nói. Bởi vì nhiệm vụ này phẩm cấp, liền định tại tam kiếp, tứ kiếp người nhập đạo là sẽ không nhận, bọn hắn muốn nhận nói, chỉ có thể thu lấy 5 mai đạo tiền. Không có phát hiện, Liệt Tiên phủ cùng Lưu Nha Sơn trang bên kia đã bắt đầu châm chọc khiêu khích. Vũ Văn Thương cười nhạt một tiếng, ta nhìn không bằng trực tiếp đem cái này nhiệm vụ nhường cho bọn họ tốt, xem bọn hắn có thủ đoạn gì. Nhường cho bọn họ? Không được. Bàng Nhạc lắc đầu, 50 mai đạo tiền cũng không phải số lượng nhỏ, ta lại nhìn vài lần. Nói xong, hắn lập tức đi đến giếng trước túi đầu nhìn lại, thanh tịnh nước giếng phản chiếu ra khuôn mặt của hắn, không có chút nào dị dạng. Tô Hàn cũng tiến lên trước dự định nhìn một chút, lại nghe Ngụy Nguyên cười nhạt nói, Triệu sư đệ vội vã như thế, lúc này vừa mới nhập đạo liền không kịp chờ đợi muốn làm nhiệm vụ. Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, chính là đi ra thấy chút việc đời, giống như ngươi. Ngụy Nguyên sắc mặt lập tức trầm xuống. Chương 2469 nước ma, chương 2469 nước ma. Vũ Văn Thương trông thấy hai người có chút tranh phong tương đối ý tứ, lập tức nhìn Ngụy Nguyên một chút, thản nhiên nói, Ngụy sư đệ, hôm nay chúng ta là xuống núi trừ tà mà đến, ngươi cùng Triệu sư đệ ở giữa sự tình có cái gì không ngại về tông lại nói. Nói, hắn quét Liệt Tiên phủ cùng Lưu Nha Sơn trang đám người kia một chút, bộ ý không cần nói cũng biết, là đang cảnh cáo hai người đừng ở ngoại nhân trước mặt nội chiến, cho bọn hắn chê cười. Ngụy Nguyên khẽ cười một tiếng, sau đó không nói nữa. Tô Hàn đi vào miệng giếng hướng phía dưới nhìn lại, cũng không nhìn ra có cái gì không thích hợp địa phương, bất quá nữ hoa bây giờ suy tính năng lực ngược lại là càng ngày càng mạnh, có lẽ có thể phân biệt ra được một chút mánh khỏe. Nữ hoa, miệng giếng này là chuyện gì xảy ra? Tô Hàn trong lòng hỏi thăm. Lão bản, miệng giếng này phép tính rất hỗn loạn, nhìn như bình tĩnh mặt ngoài phía dưới ẩn giấu đi sắc cơ. Nữ hoa chắc chắn nói, nhưng là ta có thể đối phó nó, cũng sẽ không có nhiều khó khăn, lão bản muốn ta xuất thủ sao? Không cần, chờ một chút. Tô Hàn bất động thanh sắc đứng ở một bên. Nếu như giờ phút này để nữ hoa xuất thủ, khó tránh khỏi bị người phát giác một chút mánh khỏe, có thể rước họa vào thân. Nếu là một tên vừa nhập đạo tu sĩ, thực lực liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép tam kiếp người nhập đạo, thậm chí còn vượt qua rất nhiều, Đại Hoang trong Kiếm Tông bộ liền sẽ có vấn đề tìm tới hắn. Chư vị, các ngươi đến cùng nhìn ra cái gì tới không có? Nếu như nhìn không ra manh mối gì, nếu như không để cho ta Liệt Tiên phủ tiếp nhận. Liệt Tiên phủ tu sĩ có chút bắt đầu không kiên nhẫn. Bàng Nhạc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên dùng kiếm cắt vỡ lòng bàn tay của mình, máu tươi một giọt lại một giọt lọt vào trong giếng. Máu chứng chi pháp. Vũ Văn Thương bọn người ánh mắt khẽ động, cái này đích xác là một loại để tà túy hiện thân phương pháp tốt, bất quá đối với tự thân tổn hại cũng cực lớn, người nhập đạo tinh huyết mỗi một giọt đều ẩn chứa đạo ẩn. Đây cũng là bọn hắn một mực không dùng phương pháp này nguyên nhân, cũng chỉ có Bàng Nhạc loại tính nết này cổ quái hạng người mới có thể không so đo tự thân hao tổn. Máu tươi một giọt lại một giọt lọt vào trong giếng, thời gian dần trôi qua, thanh tịnh giếng mặt bắt đầu có một tia gợn sóng. Thật giống như có một tấm trong suốt cùng nước giếng hòa làm một thể mặt to chậm rãi hiện hiện, đang không ngừng hấp thu trong nước giếng đạo ẩn tinh huyết. Bàng Nhạc thấy thế, xung Vũ Văn Thương nói là nước ma. Nước ma. Đám người thần sắc có chút khó coi, đây là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Bình thường tà túy còn tốt đối phó, dù sao cũng là hữu hình, có thể nước ma hoàn toàn cùng thủy dung làm một thể, cũng là nhập thân vào trên nước. Trừ phi có thể duy nhất một lần đem trong nước giếng mỗi một giọt nước đều đốt cái không còn một mảnh, không phải vậy từ đầu đến cuối không cách nào triệt để khu trừ. Cái này 50 mai đạo tiền cũng không tốt kiếm à, nhìn xem Vũ Văn Thương có thể có cái gì phương pháp, thực sự không được chúng ta liền dẹp đường trở về phủ. Bàng Nhạc Sung Tô Hàn cười nhạt nói, Bàng sư minh, nước này ma lại là vật gì? Cũng là người nhập đạo biến thành quái vật. Tô Hàn hỏi, không sai biệt lắm là ý tứ này, người nhập đạo tại mất lý trí biến thành quái vật trước đó, nếu như cuối cùng là chết ở trong nước, xác suất lớn liền sẽ trở thành nước ma, loại hình này tà túy rất khó khu trừ, chỉ có xin mời cao giai cường giả ra mặt mới có thể đem nó miễn cưỡng chạy về đệ nhất giới. Bàng Nhạc nhẹ nhàng gật đầu. Bàng Nhạc, ta có một cái biện pháp không biết có thể thực hiện hay không, nhưng cần ngươi phối hợp. Không bao lâu, Vũ Văn Thương đi vào Bàng Nhạc bên cạnh, trên mặt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Biện pháp gì? Bàng Nhạc có chút hiếu kỳ, ngươi ngay cả nước Ma Đô có thể đối phó. Ta nhìn nếu như không để cho Liệt Tiên phủ cùng Lưu Nha Sơn Trang xem bọn hắn náo nhiệt. Lúc đầu thì thầm lấy muốn đúng tay Liệt Tiên phủ cùng Lưu Nha Sơn Trang tu sĩ, giờ phút này tất cả đều trầm mặc không nói, nghe được Bàng Nhạc lời nói sau càng là sắc mặt tâm trầm. Mặc dù bọn hắn có đại đoán nước ma, nhưng trong lòng không muốn tin tưởng trước mắt miệng giếng này là bị nước ma phụ thân. Dù sao loại vật này đệ nhất giới đều hiếm thấy, chớ nói chi là xâm nhập thứ hai giới. Nếu có người trực tiếp nhảy xuống nước, vô hình nước ma cũng sẽ không tự chủ nhập thân vào trên thân người này, chỉ cần người này ý thức kiên định tại một khắc cuối cùng rời đi miệng giếng này, chúng ta liền có thể lấy tay đối phó nước ma. Vũ Văn Thương nói, mọi người ở đây bên trong, chỉ có ngươi thích hợp nhất, bởi vì ngươi trừ tà kinh nghiệm lao đạo nhất, cũng nhất không dễ dàng bị khống chế thần trí. Ngươi sẽ không ở nói đùa sao? Để cho ta đi làm mồi câu. Bàng Nhạc thần sắc cổ quái. Đám người hơi kinh hãi, không nghĩ tới Vũ Văn Thương nói phương pháp như vậy hung hiểm, cái này không cẩn thận, chẳng phải là đem chính mình đưa đến nước ma trong miệng. Vũ Văn Thương vẻ mặt thành thật, nhẹ nhàng lắc đầu, đây tuyệt đối không phải trò đùa, chỉ có như thế một cái phương pháp, nếu như ngươi không đồng ý chúng ta liền dẹp đường hồi phủ tốt. 50 mai đạo tiền a. Ta muốn làm như thế, vậy ta bỏ ra nhiều nhất, ta phải cầm 40 mai, các ngươi phân còn lại 10 viên. Bàng Nhạc một mặt do dự. Hoàng Đại Nguyên trợn mắt hốt mồm, hắn vốn cho rằng Bàng Nhạc sẽ trực tiếp cự tuyệt, thậm chí khí mắng to vài tiếng, thật không nghĩ đến hắn thật đúng là dự định đáp ứng, đã bắt đầu có kẻ mặc cả. Ngươi bỏ ra hoàn toàn chính xác không ít, nhưng cũng muốn chúng ta mới có thể hoàn thành trừ tà, ngươi nhiều nhất cầm 30 mai đạo tiền, còn sót lại chúng ta chia hết. Vũ Văn Thương nhẹ nhàng lắc đầu. 38, 35. Được chưa? Bàng Nhạc gật gật đầu, liền 35 tốt. Sau đó hắn nhìn Tô Hàn một chút, Triệu sư đệ, chờ chút nếu có người muốn lừa ta, ngươi nhớ kỹ xuất thủ cản cả lại. Có phải hay không bàn bạc kỹ hơn? Tô Hàn nghĩ nghĩ, nói. Đông. Hắn vừa dứt lời, Bàng Nhạc đã trực tiếp nhảy vào trong giếng. Cố này quả quyết tàn nhẫn kình để Liệt Tiên phủ cùng Lưu Nha Sơn Trang tu sĩ có chút chố mắt. Chương 2470 lập trình thủy ma, chương 2470 lập trình thủy ma bảng, bảng sư huynh cứ như vậy nhảy xuống. Hoàng Đại Nguyên trợn mắt hốt hoồm, vô ý thức nhìn về phía Tô Hàn, mà Tô Hàn đã đi tới bên cạnh giếng hướng xuống nhìn quanh, Vũ Văn Thương cũng trước tiên chạy tới, hai người cùng một chỗ nhìn về phía dưới. Chỉ gặp Bàng Nhạc tại trong nước giếng chìm nổi mấy lần, liền chậm rãi chui vào trong giếng không một tiếng động. Vũ Văn sư huynh, ngươi xác định Bàng Nhạc sư huynh cử động lần này có tính khả thi? Tô Hàn thấp giọng hỏi. Tuyệt đối có tính khả thi, ngươi yên tâm, Bàng Nhạc sẽ không cứ như vậy trúng chiêu. Vũ Văn Thương mười phần chắc chắn. Ta nhìn hắn là không có. Liệt Tiên phủ cùng Lưu Nha Sơn Trang người cũng đi tới nhìn mấy lần, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, cầm cùng Vũ Văn Thương hoàn toàn thái độ ngược lại. Thủy ma loại vật này chính là âm sát, vô hình vô ảnh thủ đoạn lại bị dị, các ngươi nhìn xem trong thôn này người, uống nơi này nước đều thành bộ rắn gì, đủ loại đều có, Bàng Nhạc cứ như vậy nhảy đi xuống, còn không phải bị thủy ma ăn sống nuốt tươi. Đúng à, ta nhìn một vị khác vừa mới chuẩn bị phát biểu ý kiến chỉ thấy trong giếng bay ra một bóng người, đó là toàn thân ướt đẫm Bàng Nhạc. Hắn khuôn mặt bặm mẹo, da thịt đen xanh, chỉ có trong ánh mắt còn mang theo một tia lý trí, xung Vũ Văn Thương phẫn nộ quát, còn không mau xuất thủ. Vũ Văn Thương thấy thế, thể nội khí kình điên cuồng tuôn ra rơi vào Bàng Nhạc trên thân, sau một khắc, Bàng Nhạc thể nội phát ra gầm lên giận dữ, một đạo hư ảnh tựa hồ muốn từ trong thân thể của hắn dãy rủa mà ra. Gia hỏa này mệnh cách cứng như vậy, thủy ma phụ thân đều trong thời gian ngắn không làm gì được hắn. Liệt Tiên phủ cùng Lưu Nha Sơn Trang người có chút chấn kinh, nhìn xem Bàng Nhạc trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Các ngươi cũng ra tay giúp đỡ, chờ chút ta bước ra thủy ma, các ngươi liên thủ trấn áp. Vũ Văn Thương đột nhiên xông Tô Hàn cùng Ngụy Nguyên bọn người quát. Đám người lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, đi vào Bàng Nhạc bốn phía chuẩn bị tùy thời liên thủ. Đại khái qua thời gian uống cạn chung trà, theo một tiếng gầm thét, thủy ma hư ảnh cuối cùng từ Bàng Nhạc thể nội bay ra. Tô Hàn cùng Ngụy Nguyên mấy người cũng tại thời khắc này đồng thời xuất thủ. "Lão bản, nước này ma có thể làm cái sủng vật." Tô Hàn xuất thủ thời điểm, bên hai truyền đến nữ hoa thanh âm, ngay sau đó lúc đầu sắp chết tại mọi người trong tay thủy ma chỉ một thoáng biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Cùng lúc đó, Tô Hàn cảm giác trong thân thể nhiều vật gì đó, lông mày lập tức nhíu một cái. Nữ hoa, ngươi đem thủy ma lấy tới trong cơ thể ta đi. Đối với ta sẽ có hay không có ảnh hưởng gì? Sẽ không, chờ ta cho nó một lần nữa lập trình, nó sau này sẽ là lao bản sủng vật, dạng này có chuyện gì lao bản cũng không cần tự mình ra tay, phân phó nó đi làm là được, tốt xấu cũng có thể đối phó hai ba cướp người nhập đạo. À, vậy ngươi xem lấy xử lý. Tô Hàn trong lòng gật gật đầu. Thủy ma đâu? Chẳng lẽ chết ở trong tay chúng ta? Ngụy Nguyên bọn người có chút ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vừa mới thế công rõ ràng còn không có rơi vào thủy ma trên thân, thủy ma liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, là chết trong tay bọn hắn hay là một lần nữa trốn về trong giếng đi. Bàng Nhạc miệng lớn thở phì phò, trước tiên trở lại bên cạnh giếng dùng hết phương pháp thí nghiệm một chút, phát hiện thủy ma không có tại trong giếng. Không có ở trong giếng, hẳn là thành công rồi đi. Bàng Nhạc nói. Vũ Văn Thương nhíu mày trầm tư một hồi, sau đó dẫn người đi kiểm tra trong thôn này thôn dân trạng thái. Thời gian uống cạn chung trà qua đi hắn một lần nữa trở về, xung Bàng Nhạc cười nói, giải quyết, thôn dân đã khôi phục. Sau đó hắn lấy ra 50 mai đạo tiền điểm ra 35 mai ném cho Bàng Nhạc, thôn trưởng cho, đây là ngươi nên được bộ phận. Bàng Nhạc cười hắc hắc, tiếp nhận đạo tiền xem đi xem lại, sau đó xuất ra 5 mai ném cho Tô Hàn. Hoàng Đại Nguyên cười tủm tỉm xuống tới, Bàng Nhạc quét mắt nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút vẫn là điểm ra một viên đạo tiền ném cho hắn. Đa tạ Bàng sư minh. Hoàng Đại Nguyên đại hỉ, quả nhiên đi theo Tô Hàn liền có chỗ tốt, bảng sư huynh đây là yêu ai yêu cả đường đi. Liệt Tiên phủ cùng Lưu Nha Sơn trang người nhìn xem có chút ghen ghét, dòng dã 50 mai đạo tiền, không phải một số lượng nhỏ, mắt thấy bị Đại Hoàng kiếm tông người cho kiếm lợi đi, trong lòng bọn họ mười phần khó chịu. Lúc này thôn trưởng mang theo một đám thôn dân tới nói lời cảm tạ, còn muốn lưu đám người xuống tới ăn cơm, Vũ Văn Thương nguyện cự đằng sau liền dẫn Ngụy Nguyên bọn người rời đi nơi đây. Lúc gần đi, Ngụy Nguyên trải qua Tô Hàn bên người, để lại một câu nói, kiếm tôn bây giờ đã thu ta làm đồ đệ, tiếp qua không lâu ta liền có thể ứng kiếp tấn thăng tứ kiếp người nhập đạo, đến lúc đó nghe nói kiếm thủ muốn dẫn lấy chúng ta đi xử lý huyết sát đường lưu lại một chút dấu vết, ngươi cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi. Sau đó thì sao? Tô Hàn hỏi ngược một câu. Ngụy Nguyên không nói tiếng nào, chỉ là cười cười, phản phất tại ám chỉ cái gì. Đi thôi, hôm nay dẫn ngươi đi chỗ tốt, không cần gấp gáp như vậy về núi. Bàng Nhạc tâm tình tựa hồ rất vui vẻ. Địa phương tốt gì? Tô Hàn có chút hiếu kỳ. Nghi Xuân lâu, ngươi có thể từng nghe nói qua. Bên kia nữ tử từng cái đều là tuyệt sắc. Bàng Nhạc nói, nguyên lai sư minh tốt bụng này. Tô Hàn thần sắc cổ quái, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, sư đệ còn phải trở về một chuyến, có chút việc, ngươi mang theo Hoàng huynh đi qua đi. Hắn a. Bàng Nhạc nhìn Hoàng Đại Nguyên một chút, gặp Hoàng Đại Nguyên hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ, đành phải miễn cưỡng gật gật đầu. Ba người rời đi thôn sau liền phân đạo mà đi, Tô Hàn trước tiên trở lại đạo phủ, chờ đợi nữ hoa biến trình kết quả. Hắn muốn nhìn một chút loại tà vật này bị biến thành đằng sau sẽ có hiệu quả như thế nào. Chương 2471 tiểu thủy chương 2471 tiểu thủy trong đạo phủ, nữ hoa từ Tô Hàn thể nội lúc đi ra, trong tay sách lấy vô hình thủy ma. Nó khuôn mặt dữ tợn, dương nhanh muốn đuốt, còn ý đồ công kích Tô Hàn, nhưng là tại nữ hoa trong tay nó nhưng không có mảy may năng lực phản kháng. Lão bản, đại khái một giờ là đủ rồi. Nữ hoa nhìn chằm chằm thủy ma nhìn hồi lâu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin, tiện tay hai tay thật giống như đánh bàn phím giống như tại thủy ma trên thân điên cùng điểm. Mỗi một cái đều có thể có một chút thủy ma thể nội, mà thủy ma liền giống như bị người dùng kiếm không ngừng đâm xạ xì mỹ thể, phát ra từng đợt thường nhân căn bản không nghe được rú thảm. Tô Hàn nhìn rất nghiêm túc, mặc dù hắn đối với mấy cái này rốt đặc cắn mai. Theo thời gian trôi qua, thủy ma dãy rủa càng ngày càng yếu, đồng thời hình dạng của nó cũng bắt đầu có chỗ biến hóa, đại khái là chừng một giờ đi, nữ hoa đã hoàn thành lập trình. Bị lập trình qua đi thủy ma đỉnh lấy ngang thai tóc ngắn màu đen, thân cao đại khái 1m3, mặc hoa lệ váy nhỏ, thần sắc có vẻ hơi u mê, nhìn chính là cái mười mấy tuổi ra mặt tiểu nữ hài. Nữ hoa nhìn xem cái này so với chính mình thấp nửa cái đầu tiểu nữ hài, hài lòng gật đầu, Song Tô Hàn cười nói, "Lão bản, ngươi xem ta lập trình kết quả như thế nào?" "Đây quả thật là vừa mới đầu kia thủy ma." Tô Hàn thần sắc cổ quái, "Ngươi không có gạt ta chứ?" "Tiểu thủy, ngươi cho lão bản phơi bày một ít ngươi hình thái chiến đấu." Nữ hoa thản nhiên nói. Đen tóc ngắn tiểu nữ hài nhẹ nhàng gật đầu, sau một khắc đông nhiên hóa thân thành dương nhanh múa vuốt thủy ma nhìn mười phần dữ tợn. "Lão bản, đây là nàng hình thái chiến đấu, mà lại ta phát hiện trên người nàng có thật nhiều đặc chất, tại trải qua ta lập trình sau, nàng hình thái chiến đấu có thể hoàn toàn phát huy dạng này đặc chất, tỉ như để bị nàng đụng vào qua người chuyển đổi giới tính, hư thối, hoặc là rót vào thủy ma trước kia giết qua một ít người ký ức, để nó điên." Nữ hoa thuộc như lòng bàn tay, nói thủy ma hình thái chiến đấu năng lực. Cuối cùng, thực lực của nàng trải qua lập trình về sau, hẳn là có thể đối kháng ngũ kiếp người nhập đạo, mà lại đây không phải mãi mãi, chỉ cần ta có thể tiếp tục đối với nàng tiến hành lập trình, thực lực còn có thể tăng lên không ngừng. Có thể đối kháng ngũ kiếp người nhập đạo. Tô Hàn như có điều suy nghĩ. Đầu này thủy ma lúc trước thực lực kỳ thật cũng không cường đại, chỉ là thủ đoạn quỷ dị, hình thái đặc thù, dẫn đến Bàng Nhạc bọn người phải dùng bên trên tương đối phiền phức thủ đoạn mới có thể đối phó. Hắn thực lực tối đa cũng chính là tam kiếp tả hưu. Bây giờ trong thời gian ngắn như vậy bị nữ hoa lập trình đằng sau, có thể tăng lên tới ngũ kiếp, xem ra nữ hoa lĩnh ngộ năng lượng lập trình, đích đích xác xác là một môn hảo thủ nghệ. Ngươi nếu là không chuyện làm, đem ta cũng lập trình, nhìn xem có thể hay không để cho ta trực tiếp tấn thăng bước thứ ba. Tô Hàn thuận miệng nói. Nữ hoa liếc mắt, ta chỉ cần lập trình chính mình, lão bản thực lực liền có thể tăng lên, bây giờ ta cùng lão bản là một thể. Nhưng là ta muốn lập trình chính mình tất nhiên cần phải hướng hoàn mỹ nhất phương hướng đi, kém một tơ một hào đều không thể, cái này cần từ từ sẽ đến, miễn cho ngày sau còn phải quay đầu chữa trị lỗ thủng. Chữa trị qua chương trình, thủy chung là không đủ hoàn mỹ, liền như là gây mất lưỡi dao một lần nữa nối liền. Ngươi hẳn là không quên nhiệm vụ của chúng ta đi, muốn về vũ trụ một, liền phải tìm tới Minh Hoa Tiên Đế, ta bây giờ thực lực quá kém, cho đến nay cũng chỉ tiếp xúc đến cổ thần La Tinh một góc của băng sơn, đến mau chóng tăng thực lực lên. Tô Hàn trầm ngâm nói, chúng ta thời gian còn kịp, kỳ hạn không phải 100 năm a, đại khái 50 năm. Không, 50 năm đều không cần, khả năng 2-30 năm, ta nhất định có thể tìm tới hoàn mỹ nhất lập trình phương thức. Nữ hoa tự tin vô cùng. Hy vọng như thế đi. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hơn 10 ngày, Tô Hàn đều không có rời đi đạo phủ, thỉnh thoảng cùng thủy ma hình thái chiến đấu giao giao thủ, bảo trì chiến pháp ý thức không đến mức bởi vì thời gian dài không cùng người giao thủ mà có chỗ lùi bước. Cho tới hôm nay sáng sớm, Cựu Lộc Phong bên kia sai người tới đưa tin, để hắn tiến về Cựu Lộc Phong tập hợp. Trên đường còn gặp Bàng Nhạc. Từ Bàng Nhạc trong miệng biết được Cựu Lộc Phong lần này triệu tập tất cả đỉnh núi đệ tử nội môn là muốn đi cho huyết sát đường kết thúc. Trước đó không phải nghe nói có người tại săn giết chúng ta đại hoang đệ tử của kiếm tông sao? Về sau kiếm thủ cha xét thật lâu, rốt cục cha ra mánh khóe, có người trợ giúp huyết sát đường một lần nữa ngưng luyện một tôn lục dục kim thân phận. Chúng ta kiếm tổ xuất thủ lần nữa đánh tan phần này, nhưng huyết sát đường đệ tử thừa cơ bốn phía chạy tứ tán. Bây giờ chúng ta lần này ra ngoài chính là muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, không cho bọn hắn ngóc đầu trở lại cơ hội. Bàng Nhạc nói. Lục dục kim thân phận Tô Hàn nghĩ nghĩ, nói Bàng sư minh, Huyết Sát Đường cùng chúng ta Đại Hoang Kiếm Tông vì sao kết thủ? Thì này muốn kim thân Phật lại là cái gì lai lịch? Kết thủ? Không có thủ, chỉ là bọn hắn đi đường qua tà, cũng chính bởi vì bọn hắn bọn giá hỏa này tồn tại, dẫn đến đệ nhất giới quỷ dị như vậy tứ xuất, lại bọn hắn người nhập đạo nếu là biến thành quái vật, đối với thường nhân mà nói uy hiếp cũng quá lớn, đặc biệt là nhục dục kim thân Phật, chúng ta Đại Hoang Kiếm Tông cho tới nay đều tại duy ổn, ngăn cản những này tà phái lớn mạnh. Bàng Nhạc thuận miệng nói, vậy vì sao lúc trước không triệt để chạm thảo trừ căn? Tô Hàn có chút kỳ quái, nhất định phải nuôi xảy ra chuyện về sau lại ra tay. Chạm thảo trừ căn, vậy cũng muốn chúng ta có năng lực như thế mới được. Huyết Sát Đường chỉ là nhục dục đạo một cái chi nhánh thôi, kiếm tổ tiên trước ý nghĩ cũng chỉ là không hy vọng có mới Huyết Sát Đường xuất hiện, mới dự định để bọn hắn nửa chết nửa sống ở lại. Bàng Nhạc lắc đầu, dạng này A Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Hai người nói chuyện với nhau ở giữa đã đi tới Cựu Lục Phong, Tô Hàn thật xa đã nhìn thấy Ngụy Nguyên đang ngó chừng chính mình. Chương 2472 phân tổ hành động, chương 2472 phân tổ hành động. Bàng Nhạc, thật lâu không gặp à, gần nhất còn vội vàng kiếm lời đạo tiền đâu. A, các ngươi không phải cũng giống nhau sao? Cái này chính là Triệu sư đệ đi. Chuyện của ngươi ta nghe nói, một ngày liên độ tam kiếp, châu a. Không ít Bàng Nhạc quen biết xuống tới, tu vi đều tại nhị kiếp đến tam kiếp tả hữu, đầu tiên là cùng Bàng Nhạc nói chuyện với nhau một trận, sau đó liền đem chủ đề dẫn tới Tô Hàn trên thân. Bọn hắn đối với Tô Hàn có thể một ngày liên độ tam kiếp cảm thấy hết sức tò mò lại mười phần chấn kinh. Đều muốn biết Tô Hàn là thế nào làm, vì sao bọn hắn không thể. Chỉ là thông qua một phen nói chuyện với nhau, bọn hắn phát hiện Tô Hàn chính mình cũng nói không ra cái như thế về sau. Ai, đây cũng là, hẳn là ngươi vận khí tốt. Đám người liếc mắt nhìn nhau, sau đó không còn hỏi thăm. Nghĩ đến cũng là, loại sự tình này như đối phương thật có thể biết cái nguyên cớ, chẳng phải là vô địch. Chỉ có thể nói lôi kiếp này cũng là nhìn tâm tình tới, chỉ là tỷ lệ quá thấp. Triệu sư đệ, xem ra nhiệm vụ lần này có chút nghiêm trọng à, bằng không không đến mức vận dụng trên trăm tên đệ tử nội môn. Bàng Nhạc nhìn lướt qua chung quanh, có chút cảm thán. Lấy Bàng sư minh góc nhìn, nhiệm vụ lần này đại khái bao lâu có thể kết thúc? Tô Hàn thuận miệng hỏi. Bao lâu kết thúc? Cái này cũng không có chuẩn, ta tự nhiên hy vọng càng sớm càng tốt, dù sao chúng ta người nhập đạo tại đệ nhất giới đợi cũng không phải rất an toàn, nếu là không cẩn thận thật biến thành loại quái vật kia, còn bị người quen cho thu thập, cái kia mặt mũi liền mất hết rồi. Bàng Nhạc lắc đầu. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi đi tới, bên người còn đi theo Vũ Văn Thương bọn người, Tô Hàn nhìn thoáng qua, hay là người quen. Lúc trước vị Tiêm Nưu Trạm đạo Nưu sư mình, bây giờ nhập đạo về sau, hắn mơ hồ có thể cảm giác vị này Nưu sư minh thực lực không ít, ít nhất là tại lục tiếp chi cảnh. Ta liền biết lần này do Nưu sư minh dẫn đội. Hắn đối với nhục dục đạo từ trước đến nay cảm thấy rất hứng thú. Bàng Nhạc cười nhạo một tiếng. Chư vị, nhiệm vụ lần này nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, chỉ là có chút rườm rà, mà lại không phải cùng một chỗ hành động. Nưu Trảm đạo đi đến trước mặt mọi người, thản nhiên nói, chờ chút ta bên này sẽ cho chư vị một phần danh sách, các ngươi cầm tới danh sách sau 22 một tổ, cùng nhau ra ngoài đem trong danh sách người mang về Đại Hoang Kiếm Tông, chết hay sống không cần lo, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi mang về một người, sẽ ban thưởng 2 viên đạo tiền. Một người 2 viên đạo tiền, cũng không tính thấp. Không tính thấp. Tính cao tốt à, dù sao có thể làm cho chúng ta xuất thủ, đối thủ thực lực tất nhiên sẽ không mạnh hơn chúng ta, chỉ là cần chúng ta chạy cái chân mà thôi, lại không cần đối mặt nhập đạo quái vật, cùng Bạch Kiểm mở dạng. Đám người xì xào bàn tán. Danh sách rất nhanh phát ra, mỗi người một phần. Ngụy Nguyên cũng tại lúc này đi tới, xung Bàng Nhạc cười nói, Bàng sư minh, ta xin mời cùng Triệu sư đệ một tổ. Tiểu tử ngươi muốn làm cái gì? Bàng Nhạc lông mày nhướng lên, ta đồng ý sao? Không cần ngươi đồng ý, ta đã trước đó xin mời, Nưu sư minh bên kia cũng đồng ý. Ngụy Nguyên cười nhạt nói, Nưu Trảm đạo giờ phút này đã tại niệm danh tự. Niệm đến hai người liền làm một tổ, quả nhiên hắn niệm đến Tô Hàn cùng Ngụy Nguyên. Triệu sư đệ, cẩn thận một chút. Bàng Nhạc nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Hàn bả vai, trừng Ngụy Nguyên một chút, sau đó liền hướng cùng hắn một tổ vị kia đi đến. Ngụy sư minh, ngươi nhất định phải cùng ta một tổ, là đang nưu đồ cái gì? Tô Hàn như có điều suy nghĩ nói. Làm sao? Triệu sư đệ không phải là sợ rồi sao? Ngụy Nguyên cười nhạt nói, ngươi yên tâm đi, ngươi bây giờ cũng là tam kiếp nhập đạo, tu vi của ta liền so với ngươi còn mạnh hơn bên trên một chút, đối với ngươi không tạo nên quá lớn uy hiếp, lựa chọn cùng ngươi một tổ cũng chỉ là nghĩ đến giữa ngươi và ta tương đối quen thuộc, hoàn thành nhiệm vụ thời điểm sẽ càng ăn ý một chút. Tô Hàn gật gật đầu, không còn cùng hắn nói nhảm. Đối phương nếu như không có tâm tư khác thì cũng thôi đi, nếu có, hắn không để ý để nữ hoa đem đối phương một lần nữa lập trình một chút. Nghĩ đến nữ hoa có thể đem nước ma lập trình đến tương đối bình thường tình trạng, cũng hẳn là có thể đem bình thường người nhập đạo lập trình là nước ma loại trình độ kia. Mắt thấy đã có người lần lượt xuất phát, Ngụy Nguyên xông Tô Hàn cười cười, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng đi thôi, người ta trên danh sách chỉ có 10 người, lần này nhiệm vụ không tính rất khó khăn. Tô Hàn nhìn thoáng qua danh sách, phía trên mỗi người phía sau đều có kỹ càng tình báo, bao quát bọn hắn hiện tại ẩn nút địa điểm, phương vị, thậm chí cả tu vi. Mà những người này đều là Huyết Sát Đường đệ con, rất nhiều thậm chí liên nhập đạo đều không phải là. Một lần nữa trở lại ngoại môn, cũng chính là đệ nhất giới, Tô Hàn cùng Ngụy Nguyên xuống núi thời điểm, vừa lúc phát hiện Đại Hoang Kiếm Tông lại bắt đầu chiêu thu đệ tử, mà những đệ tử này ngay tại kinh lịch cùng bọn hắn lúc trước giống nhau khảo nghiệm. Thời gian thật sự là thoáng chớp mắt liền đi qua. Ngụy Nguyên có chút cảm thán. Tô Hàn nhìn hắn một cái, Ngụy sư huynh nhập môn rất lâu đi, so ngươi lâu nhiều. Ngụy Nguyên thản nhiên nói, "Ngụy sư minh." Có mấy tên đệ tử ngoại môn nhìn thấy Ngụy Nguyên, cho là mình nhìn lầm, rủi rủi con mắt phát hiện không sai sau liền đội vàng tiến lên chào. Có thể chờ bọn hắn nhìn thấy Tô Hàn sau, trên mặt lại lộ ra vẻ cổ quái. Mấy tên đệ tử này cũng đều là con cháu nhà họ Ngụy, trước kia chỉ thấy qua Tô Hàn, bây giờ trông thấy Tô Hàn cùng Ngụy Nguyên cùng một chỗ, trong lòng khó tránh khỏi có chút hồ nghi. Còn không bái kiến các người Triệu sư huynh. Hắn cũng nhập đạo. Ngụy Nguyên thản nhiên nói. Nhập đạo? Mấy người hơi kinh hãi, không phải nghe nói cái kia Triệu Thất Diệp tại nội môn chờ đợi rất nhiều năm đều không thể nhập đạo à, làm sao một chút liền nhập đạo? Bọn hắn không dám thất lễ, vội vàng chào. Ngụy Nguyên cùng bọn hắn chuyện phiếm vài câu, đem bọn hắn đuổi đằng sau liền cùng Tô Hàn cùng nhau chiều sơn hạ tiến đến. Chuẩn bị nhập môn khảo hạch tuổi trẻ hậu bối trông thấy bọn hắn, từ những sư huynh khác trong miệng biết được hai vị này là đệ tử nội môn, trong mắt nhao nhao lộ ra một vòng cực kỳ hâm mộ. Chương 2473 tràn ngập bờ UG, chương 2473 tràn ngập bờ UG Triệu sư đệ, không biết ngươi nhập đạo đằng sau đạo hồn là cái gì? Tiến về mục đích trên đường, Ngụy Nguyên đột nhiên mở miệng hỏi. Bình thường, không lắm hiếm lạ, nghĩ đến Ngụy sư huynh đạo hồn hẳn là hết sức đặc thù đi. Phương Trần cười nhạt nói, nghe nói Ngụy sư huynh trước đây ít năm bắt gặp một cơ duyên to lớn, tu vi mới một đường đột nhiên tăng mạnh. Cơ duyên a? Xem như thế đi, nhưng tu vi có thể một đường đột nhiên tăng mạnh cũng là bởi vì ta tự thân thiên phú. Ngụy Nguyên cười nhạt một tiếng, gặp Tô Hàn đối với đạo hồn ngậm miệng không để cập tới, trong mắt của hắn hiện lên một vòng lạnh lùng chế giễu, không nói nữa. Tô Hàn một mực chờ lấy hắn nổi lên, dù sao Ngụy Nguyên tân bất và khổ đem chính mình lấy tới cùng hắn một tổ, không phải là vì trả thù mẹ nhà hắn. Kết quả một đường tới mục đích, Ngụy Nguyên từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Hai người giờ phút này đặt mình vào tại một tòa phồn hoa đế quốc đế đô, nơi đây tên là Đại Hạng, quốc lực không kém, tại đế đô bên này thậm chí có thể cảm nhận được người nhập đạo khí tức. Bọn hắn trong danh sách, khoảng cách Đại Hoang Kiếm Tông gần nhất một tên huyết sát đường Dư Nghiệt liền trốn ở Đại Hạ đế đô. Tu vi của người này không cao, chỉ là thiên huyền đỉnh phong, bất quá, huyết sát đường thủ đoạn đặc thù, nếu như chó cùng rất dậu cũng có thể là đem sự tình làm lớn, thậm chí rước lấy tà vật, chúng ta nhập đạo về sau tại đệ nhất giới cũng không thể tùy tiện thi triển nhập đạo thủ đoạn, dễ dàng bị đồng hóa. Triệu sư đệ hư tiên kiếm thuật cao minh như vậy, không như thế người do người xuất thủ. Ngụy Nguyên nhẹ giọng cười nói, Ngụy sư huynh quá khách khí, ta chỉ là vừa nhập đạo không lâu, đối với lực lượng khống chế còn không quá quen thuộc, ta nhìn lần này hay là do Ngụy sư huynh ra tay đi. Tô Hàn cười cười, thực sự không được, Ngụy sư huynh chỉ cần báo ra Ngụy gia danh hiệu, nghĩ đến nơi đây quốc quân cũng sẽ tự mình phối hợp, muốn đuổi bắt một tên tiên huyền chẳng phải là quá mức đơn giản. Ngụy Nguyên nhìn Tô Hàn vài lần, sau đó không nói một lời hướng phía trước đi đến. Bất chi bất giác, hai người tới một tòa trạch viện trước, trạch viện này tựa hồ là một tòa võ quán, Chu Hồng đại môn mặc dù đóng chặt, có thể bên trong lại thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng hô quát, hình như có người đang luyện võ. Lão bản, trong này khí tức không thích hợp, cho ta cảm giác rất hỗn loạn, tràn ngập bờ UG. Nữ hoa thanh âm vang lên. Tràn ngập bờ UG. Tô Hàn biết nữ hoa trong miệng bờ UG cơ bản cùng tà vật ngang nhau, nàng ý tứ là trong tòa trạch viện này có rất nhiều tà vật. Chỉ là hắn từ bàng nhạc trong miệng biết được không ít liên quan tin tức, đệ nhất giới cho dù lại hỗn loạn, cũng không phải khắp nơi đều là tà vật, giống tà vật tụ tập tình huống thì càng không thấy nhiều. Trong lòng của hắn hoài nghi Ngụy Nguyên, nhưng từ trên mặt đối phương nhìn không ra manh mối gì, giờ phút này Ngụy Nguyên đã tiến lên gõ cửa. Ngụy sư minh, không bằng trực tiếp đi vào tốt, người sau khi gõ cửa, huyết sát đường Dư Nghiệt cũng sẽ biết được, lập tức liền sẽ chạy trốn. Tô Hàn cười nhạt nói, hắn có thể chạy tới chỗ nào? Ngụy Nguyên khẽ cười một tiếng, cho dù không sử dụng nhập đạo lực lượng, muốn đối phó chỉ là một tên tiên huyền đỉnh phong có gì độ khó. Nói, hắn bước nhẹ nhẹ mấy lần Chu Hồng đại môn. Cũng không lâu lắm, cửa lớn từ từ mở ra, một tên thanh tráng hồ nghi nhìn xem hai người các ngươi tìm ai? Các ngươi nơi này là võ quán. Ngụy Nguyên nhìn thoáng qua chiêu bài, trên đó viết gió êm dịu hai chữ, thuận miệng hỏi, chúng ta muốn tìm người cùng ngươi cao không sai biệt cho lắm, tuổi tác tại 40 trên dưới, mù một con mắt. Mù một con mắt. A, ngươi muốn tìm là Liễu Minh a, hắn tại, các ngươi đi theo ta. Thanh tráng đầu tiên là nghĩ nghĩ, sau đó một mặt giật mình, cũng để cho hai người đi vào. Ngụy Nguyên đi theo hắn tiến vào tòa nhà sau mới phát hiện Tô Hàn không núp ních đứng ở ngoài cửa, không khỏi cau mày nói, ngươi làm sao không tiến vào? Cũng nên có người ở bên ngoài nhìn xem. Tô Hàn cười cười. Ngụy Nguyên ánh mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt lạnh lùng chế giễu, làm sao? Triệu sư đệ cảm thấy ta sẽ đối với ngươi bất lợi. Ngụy sư huynh đừng hiểu lầm. Tô Hàn khoát khoát tay, sau đó quay người nhìn lên chung quanh phong cảnh. Gặp hắn thật không tiến vào, Ngụy Nguyên nhịn không được nhíu nhíu mày, sau đó đi theo tên kia thanh tráng tiến vào sân nhỏ. Trải qua diễn võ trường thời điểm, hoàn toàn chính xác trông thấy không ít người ở chỗ này luyện võ, tuổi tác có lớn có nhỏ, tu vi đều rất bình thường, đều là người huyền. Ngụy Nguyên trên mặt mang thư giãn thích ý mỉm cười, rất nhanh thanh tráng liền dẫn hắn đi vào một tòa độc viện trước, cười nói, Liễu huynh liền tại bên trong, chính ngươi đi vào đi. Ngụy Nguyên đột nhiên một phát bắt được cổ của hắn, thản nhiên nói, ngươi hay là mang ta đi vào đi. Vốn cho rằng thanh tráng sẽ mười phần sợ hãi, kết quả đối phương lại là rất lạnh lùng nhìn xem Ngụy Nguyên, trên mặt lộ ra một vòng tươi cười quái dị, tốt, ta mang ngươi đi vào. Hắn trực tiếp hướng độc viện đi đến, thậm chí đều không để ý trên cổ tay. Ngụy Nguyên có chút kinh nghi, hắn dùng lực đạo mặc dù không mạnh, thế nhưng là trước mắt vị này thanh tráng tu vi cũng không cao, chỉ là người huyền, ly đương sẽ mười phần khó chịu mới lạ. Tiến vào sân nhỏ, bên trong cũng không có người hắn muốn tìm, ngược lại có một tôn vàng óng ánh Phật tượng đang đối mặt lấy hắn. Ngụy Nguyên trong lòng hít sâu một hơi, thất thanh nói, nhục dục kim thân Phật. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng là tìm đến trên danh sách Dương Nghiệt, nhưng bây giờ đã thấy đến một tôn huyết sát đường nhục dục kim thân Phật. Loại tồn tại này không có kiếm thủ loại cấp độ kia cường giả ra mặt, ở đâu là đối thủ của nó? Hắn đột nhiên nghĩ đến Triệu Thất Diệp nhất định phải lưu tại giữ cửa, chẳng lẽ suy nghĩ cả đường này, Triệu Thất Diệp lại là huyết sát đường gián tế? Trong lúc nhất thời Ngụy Nguyên đầu ngay tại cấp tốc chuyển động, mà tên kia thanh trắng lại cười tủm tỉm nói, "Tôn thượng, cái này hẳn là Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử nội môn, bên ngoài còn có một cái đang chờ, ngài ăn trước cái nào?" Ngụy Nguyên nổi ra gà nhau nhau đứng dậy, quay người hóa thành một đạo lưu quang liền hướng ra phía ngoài phóng đi. Có thể một giây sau, đã thấy một đạo màu đỏ như miếng vải giống như đồ vật của tới, trực tiếp bao lấy Ngụy Nguyên đem hắn bắt trở về. Đó cũng không phải miếng vải, mà là nhục dục kim thân Phật trong miệng đầu lưỡi. Chương 2474 đường không thấy chương 2474 đường không thấy Ngụy Nguyên cảm giác toàn thân xiên xệ, cũng không biết là chính mình mồ hôi lạnh, vẫn là đối phương nước bọn, tóm lại loại cảm giác này để hắn mười phần khó chịu. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, họ Triệu có phải hay không sớm biết trong này có nhục dục kim thân Phật, mới không có cùng hắn cùng nhau tiến đến. Tại sao lại như vậy không may, vẹn vẹn làm một kiện mười phần đơn giản nhiệm vụ, thanh trừ huyết sát đường dư nghiệt mà thôi. Làm sao lại sẽ gặp phải huyết sát đường nhục dục kim thân Phật? Hắn nghe nói qua loại tồn tại này, chỉ có kiếm thủ cấp bậc kia cường giả mới có thể miễn cưỡng tới giao thủ. Nếu như chặn đánh giết, nhất định phải xuất động kiếm tôn thậm chí là kiếm tổ. Đệ nhất giới đã bắt đầu hỗn loạn, mà nhục dục kim thân Phật vốn là hỗn loạn sản phẩm, nó tại đệ nhất giới thực lực sẽ xa xa mạnh hơn tại thứ hai giới. Các hạ, thịt của ta không thể ăn. Ngụy Nguyên gặp nhục dục kim thân Phật không có trước tiên ăn hết chính mình, lập tức cúi đầu, trên mặt lộ ra khiêm tốn chi sắc. Ta ở trên thân thể ngươi ngửi thấy hạt giống hương vị, mà hạt giống này là ta lúc đầu gieo rắc đi xuống. Một loại giống người mà không phải người thanh âm vang lên, cũng may Ngụy Nguyên có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Hạt giống? Chẳng lẽ là lúc trước hắn trong lúc vô tình ăn vào viên kia linh quả sao? Hắn chính là ăn viên kia linh quả về sau phảng phất khai khiếu bình thường, tu vi liên tục tăng lên, mới có thể trong thời gian thật ngắn trở thành bây giờ tứ kiếp người nhập đạo, liên đoạn thời gian trước, hắn lại ứng một lần cướp. Xem ra ngươi nghĩ ra, nếu ăn của ta lưu lại hạt giống, vậy ta ngươi liền xem như đồng đạo. Nhục dục kim thân Phật thanh âm vang lên lần nữa. Ngụy Nguyên đột nhiên cảm thấy không lành, lập tức phát hiện huyết nục của mình ngay tại tất chỉ gặp vỡ ra từng đạo lỗ hổng bên trong, lại có các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật sinh trưởng mà ra. Có như lân thiến, có giống như răng, cánh tay, trên thân, đùi, thậm chí là mặt, cái óc, ngực đều tại sinh ra loại này quái dị hóa. Nhục dục kim thân Phật thu hồi đầu lưỡi, Ngụy Nguyên lập tức rơi trên mặt đất lảo đảo mấy bước, hắn không dám tin nhìn xem trên người mình biến hóa, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn thành nhục dục đạo. Một bên thanh trang trên mặt mang giống như cười mà không phải cười, Ngụy Nguyên càng là hoảng sợ, hắn tựa hồ càng là vui vẻ. Ngươi bây giờ giống như chúng ta, còn muốn thay Đại Hoang Kiếm Tông đi săn chúng ta sao? Thanh trang mỉm cười nói, ta, đây không phải ta muốn, ta không phải nhục dục đạo. Ngụy Nguyên lắc đầu liên tục, sợ hãi trong lòng đã đến cực hạn. Hắn không cần biến thành loại quái vật này. Ngươi quyết định cũng được, bây giờ ngươi bộ dáng này trở lại Đại Hoang Kiếm Tông, cho dù thu liễm khí tức cũng sẽ bị người phát hiện, ngươi nguyện ý trở về chịu chết sao? Thanh tráng mỉm cười nói. Ngụy Nguyên lâm vào trầm mặc, trong đầu hiện lên mỗi loại thôi diễn hình ảnh, hắn tưởng tượng đến nếu như lấy thân phận bây giờ trở lại Đại Hoang Kiếm Tông, chỉ sợ không đợi kiếm thủ bọn hắn ra mặt, đệ tử nội môn liền sẽ liên thủ đem hắn chém chết. Tâm hắn như cho tàn, mặt không thay đổi nói, cho nên hiện tại ta là người của các ngươi. Còn không tính, đi đem bên ngoài người kia mang vào mới tính. Thanh tráng nói. Ngụy Nguyên không nói hai lời quay người liền hướng ra phía ngoài phóng đi, lần này nục dục kim thân Phật không có ngăn cản hắn, mà là cười híp mắt nhìn xem hắn. Chỉ là các loại Ngụy Nguyên đi tới cửa, nơi nào còn có Tô Hàn thân ảnh. "Chạy, xem ra người này so ngươi muốn càng cảnh rất nhiều, bất quá còn tốt, chúng ta đã đem lối ra ẩn nấp rồi, hắn trong thời gian ngắn không cách nào rời đi, ở trong kỳ hạn ngươi tìm về người này, ngươi chính là chính chúng ta người, vượt ra khỏi kỳ hạn. Tôn thượng là không cần phế vật, ngươi hẳn là minh bạch điểm này." Thanh tráng thản nhiên nói. Ngụy Nguyên sắc mặt có chút khó coi, đối với nó trong lời nói có nhiều chỗ không quá lý giải. Thấp giọng hỏi, các ngươi nói ra miệng giấu đi là có ý gì? Chính là giấu đi ý tứ, chỉ cần là người nhập đạo, liền không tìm được lối ra. Thanh tráng mỉm cười nói. Ngụy Nguyên đột nhiên nghĩ đến nhục dục kim thân Phật tựa hồ có thể ảnh hưởng đến giới vực, nó tựa hồ có một loại năng lực chính là hỗn loạn các loại cửa ra vào. Ý niệm tới đây, Ngụy Nguyên đột nhiên cảm thấy đáy lòng một trận tổ mát, theo bản năng nhìn về phía thanh tráng, chúng ta bây giờ đến cùng là tại đại hạ hay là tại chỗ nào? Chẳng lẽ từ bọn hắn vào thành lúc, cửa vào liền đã bị thay thế? Thanh tráng lộ ra cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, không nói tiếng nào, chỉ là nhìn Ngụy Nguyên vài lần liền quay người rời đi. Ngụy Nguyên khẽ cắn môi, liếc mắt nhìn hai phía, cái mũi giật giật, tựa hồ đang nghe Tô Hàn hương vị, sau đó tìm cái phương hướng trực tiếp rời đi. Khoảng cách nơi đây vài dặm bên ngoài, Phương Trần ngồi tại một tòa quán trà lầu hai gần cửa sổ chỗ, nhìn thấy Ngụy Nguyên đã rời đi hắn liền thu hồi ánh mắt. "Lão bản, trên người hắn khí tức cũng bắt đầu xuất hiện bờ UG." Nữ hoa thanh âm vang lên. "Hắn hẳn là chúng chiêu." Phương Trần nhẹ nhàng gật đầu. Từ Ngụy Nguyên an nhiên không việc gì rời đi tòa trạch viện kia, còn cùng tên kia thanh tráng tiến hành một phen đối thoại liền có thể nhìn ra, Ngụy Nguyên bây giờ khả năng không còn là đại hoang đệ tử của Kiếm Tông. Không phải vậy đối phương làm sao có thể còn sống rời đi tòa tiểu viện kia? Trừ cái đó ra, hắn vừa mới trước tiên đi tra lúc đến đường, muốn tạm thời rời đi nơi đây quan sát một trận, kết quả hắn phát hiện, đường đi ra ngoài không thấy. Loại này không thấy không phải trên ý nghĩa thực chất không thấy, mà là mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, mỗi khi rời đi phạm vi nhất định, liền sẽ không hiểu thấu đi đường rút lui, có điểm giống là quỷ đả tường. Nơi này rất không thích hợp, ngươi có biện pháp gì hay không có thể cho lối ra khôi phục nguyên dạng? Tô Hàn trong lòng hỏi. Chương 2475 quốc sư, chương 2475 quốc sư, nơi này phụ cận khí tức đều rất hỗn loạn, thật giống như toàn bộ số liệu đã sập bàn, lưu lại chỉ là một chút loạn mã. Nữ hoa thanh âm nghiêm trọng. Dừng một chút, bất quá cho ta 3 ngày thời gian, hẳn là có thể tính ra được, 3 ngày này ta không cách nào xuất thủ, liền để tiểu thủy trước bảo hộ ngươi tốt. Nước Ma A Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, ngươi cũng được à, trốn lên 3 ngày hẳn không phải là rất khó. Hắn không hề nghĩ rằng muốn cùng nơi này dị biến cứng rắn, ngay cả Ngụy Nguyên đều lặng yên không một tiếng động bị xúi dục, lại đối phương tựa hồ đang cố ý câu cá, chờ bọn hắn mắc câu. Nói rõ đối phương mặc kệ là tồn tại gì, đều đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, lấy thực lực của hắn đi cứng rắn 10 phần không sáng suốt. Lựa chọn tốt nhất chính là rời đi nơi đây, đem tin tức chuyển trở về, để kiếm thủ hoặc là vị kia kiếm tôn xuất thủ. Khách quan, ngài ngồi nửa ngày, đến cùng muốn ăn điểm cái gì? Tiểu nhị lần nữa đi tới, hơi không kiên nhẫn xông Tô Hàn nói. Ngươi tùy tiện phía trên một chút. Tô Hàn cười nhạt nói. Tiểu nhị mặt lạnh lấy quay người rời đi, sau đó không bao lâu quả nhiên tùy tiện cho Tô Hàn lên 7-8 mâm đồ ăn. Tô Hàn cũng không nói cái gì, chậm rãi ăn, chọn vẹn ăn nửa canh giờ mới tính tiền rời đi. Có mấy cái phương hướng đi không được, nhưng có một cái phương hướng ngược lại là không có xuất hiện dị dạng. Đi tới, Tô Hàn phát hiện chung quanh kiến trúc trở nên rách nướp, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là khu nhà lều. Ở chỗ này đi lại cư dân quần áo cũng rất mộc mạc, thậm chí có thể nói là làm lũ, trông thấy Tô Hàn sau ánh mắt của bọn hắn đều mang một tia xem kỹ cùng kiêng kỵ. Ngẫu nhiên có thể trông thấy một đám chân trần tiểu hài, dẫm lên trên đất nước bẩn phi nước đại mà qua, phát ra như chuông đồng tiếng cười. Tô Hàn hướng sau lưng nhìn thoáng qua, đã có thể nhìn thấy tựa hồ có người đang tìm kiếm cái gì, giống như trong tòa viện kia đồ vật cũng chỉ có thể điệu thấp làm việc, cũng không thể giống trống thua chiêng. Trước mắt tòa này khu nhà lều ngược lại là rất thích hợp tránh một chút, Tô Hàn tiếp tục hướng phía trước vừa đi mấy bước, sau đó biến mất tại trong một đầu ngõ nhỏ. Khu nhà lều bên trong ngõ nhỏ liền cùng mê cung giống như, mà tòa mê cung này bên trong đột nhiên xuất hiện Tô Hàn loại này mặc ngăn nắp xinh đẹp tồn tại tự nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều chú mục. Khu, cách đó không xa, một tòa trong nhà lều đột nhiên truyền đến một trận ho sặc sụa âm thanh, ngay sau đó một tiểu nữ hài vội vàng từ Tô Hàn bên người đi qua tiến vào tòa kia nhà lều. "Ra ra, thuốc mua về rồi, ta lập tức cho người sắc." Sau đó một giọng dàn mua vang lên, "Khục, nhất, gần nhất đừng có lại ra cửa, bên ngoài không thích hợp, không thích hợp a ra ra người còn nói mê sảng, bên ngoài không có gì nha." "Tổng, chi người nghe." Khu, "Ra ra là được, ra ra ăn ít mấy trận thuốc không chết được." Tô Hàn chậm rãi đi vào tòa kia nhà lều trước. Bên trong có một tên lão giả gầy như que tuổi đang dùng hiền hòa ánh mắt nhìn đội vàng nhóm lửa tiểu nữ hải. Có lẽ là phát giác được Tô Hàn ánh mắt, lão giả đột nhiên quay người nhìn về phía Tô Hàn, có như vậy một sát na, trong mắt của hắn tựa hồ có tinh mang hiện lên. Sau đó lại lập tức cảm đạm, hắn cau mày nhìn Tô Hàn một hồi, thử dò xét nói, "Vị tiểu ca này, ngài tìm người?" "Lão trượng, ta có thể đi vào sao?" Tô Hàn cười cười. "Tiểu ca có chuyện gì?" Lão giả trong mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giới. Tô Hàn kiến trạng liền không có ý định đi vào, đứng tại cửa ra và hỏi, vừa mới lão trượng nói bên ngoài không thích hợp. Không biết là loại nào không thích hợp. A, chính là gần nhất quần quật nhiều một chút. Lão giả cười nói, vừa mới tiểu lão nhân tại căn dặn cháu gái, là bị tiểu ca nghe được đi, lấy tiểu ca thân phận cũng không cần e ngại những tên côn đồ kia. Tô Hàn nghe ra lão giả nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng đối phương nếu không muốn nói, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, mà là tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Rốt cục, bị hắn nhìn thấy một tòa rách nát nhà lều, bên trong rông tuyết cái gì cũng không có. Hắn quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, chỉ cần đối phương không dám giông trống khua chiêng tìm, muốn tìm được hắn cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Thời gian đảo mắt đã qua 2 ngày. Trong lúc đó hoàn toàn chính xác có người tới đây tìm một vòng, nhưng bị Tô Hàn sớm phát hiện trốn đi, đối phương gặp không tìm được người liền hậm hực rời đi. Một đạo thân ảnh nhỏ gầy tại Tô Hàn ngoài cửa thò đầu ra nhìn, Tô Hàn kiến là tiểu nữ hài kia liền thuận miệng cười nói, "Có việc." Tiểu nữ hài trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, "Gia gia nói ngươi ở chỗ này, không nghĩ tới ngươi thật đúng là ở tại nơi này." Trong tay nàng bưng một bát cơm, vào nhà đưa cho Tô Hàn, "Gia gia nói đây là cho ngươi ăn, hắn gặp ngươi 2 ngày chưa ăn cơm, các loại ăn xong về sau, hắn muốn mời ngươi đi chúng ta cái kia làm khách." "Làm khách?" Tô Hàn như có điều suy nghĩ, sau đó cười đem cơm còn cho tiểu nữ hải, "Ngươi ăn đi, ta không đói bụng." "Thật? Vậy ta liền ăn." Tiểu nữ hải không chút do dự, lập tức cầm qua bát một bên nhìn chằm chằm Tô Hàn một bên đem cơm ăn. Mặc dù đây là một bát cơm trắng không có bất kỳ cái gì món phụ, đúng vậy ảnh hưởng nàng ăn rất ngon. Ăn xong về sau nàng cầm chén hướng Tô Hàn trong tay một đường, chờ chút liền cùng ra ra nói ngươi đã ăn xong, chúng ta đi qua đi. Tô Hàn cười cười, bưng bát theo tiểu nữ hải đi vào bọn hắn gian kia nhà lều. Lão giả trông thấy Tô Hàn sau, nói ngay vào điểm chính, "Quốc sư người đang tìm ngươi. Ngươi là như thế nào đắc tội bọn hắn?" "Quốc sư?" Tô Hàn giật mình. Xem ra huyết sắt đường ở chỗ này phát triển cũng không tệ lắm, đã trở thành nơi đây quốc sư. "Lão trượng, ngươi cũng biết một chút cái gì?" Tô Hàn cười cười. Chương 2476 kiếm chương 2476 kiếm lão giả như mày, chậm rãi đi tới cửa tựa hồ đang nghe động tĩnh bên ngoài, thấy trung quanh không có nguy hiểm, mới nhìn hướng Tô Hàn do dự một hồi, thấp giọng nói, "Bây giờ đại hạ kinh đô đã bị quốc sư người nắm trong tay, hoàng đế cũng thành khối lỗi, nếu như ngươi là tại bị quốc sư người truy sát, nếu không mau chóng chạy ra kinh đô, hẳn phải chết không nghi ngờ." "Lối ra đã không thấy, ta không cách nào rời đi nơi đây." Tô Hàn nói, "Trong miệng ngươi quốc sư, thế nhưng là huyết sát đường người." "Huyết sát đường?" Lão giả ánh mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, tựa hồ lần đầu nghe được ba chữ này, hắn trầm mặc mấy hơi chậm rãi lắc đầu, "Lão hủ không biết cái gì huyết sát đường." Khu cụ lại là một trận ho khan, tiểu nữ hài thấy thế liền vội vàng tiến lên đập lưng của hắn, hy vọng giúp hắn giảm bớt một chút ống đau. Lão giả ánh mắt nhu hòa nhìn xem tiểu nữ hài, tựa hồ làm ra quyết định gì đó, hắn để Tô Hàn đi theo hắn tiến vào bên trong. Vốn là đơn sơ nhà lều, cái gọi là buồng trong cũng chỉ là mấy khối tấm ván gỗ ngăn cách. Đi vào về sau, lão giả lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Tô Hàn. "Thực không dám dâu dếm, lão hủ từng là đại hạ Trinh Viễn đại tướng quân, hộp gỗ này bên trong lấy một thanh kiếm, ngươi là quốc sư địch nhân, thanh kiếm này ngươi biết dùng bên trên, có lẽ nó có thể cứu ngươi một mạng. Lao trượng đã từng là tướng quân, là bởi vì quốc sư mới rơi vào kết quả như vậy. Tô Hàn tiếp nhận hộp gỗ tiện tay để ở một bên, cũng không có mở ra xem xét. Chỉ cần chờ nữ hoa thôi diễn ra kết quả hắn liền có thể rời đi nơi đây, thanh kiếm này đối với hắn chưa hẳn hữu dụng. Không sai, quốc sư hỏa loạn kinh đô, để đại hạ chướng khí mù mịt, lão hủ chỉ vì ý đồ ám sát nàng, lại bị việc trước phát giác dò xét lão hủ nhà. Nếu không có một chút trung thành tuyệt đối thủ hạ, lão hủ chỉ sợ sớm đã chết đi. Lão giả ánh mắt u ám. Lão trượng vì sao nói với ta nhiều như vậy? Tô Hàn như có điều suy nghĩ. Lão giả nhìn thoáng qua bên ngoài ngay tại nấu thuốc tiểu nữ hải, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, lão hủ có dự cảm, thời gian không nhiều lắm, nhìn ra tiểu huynh đệ là cái người có bản lĩnh, quốc sư nếu muốn bắt tiểu huynh đệ, nói do tiểu huynh đệ không cùng quốc sư thông đồng làm bậy, có bản lĩnh, có phẩm tính, lão hủ muốn dùng cái này kiếm, đổi cháu gái một mạng. Hắn gặp Tô Hàn chậm chạp không mở ra hộp gỗ, liền tự thân lên trước mở ra, từ đó lấy ra một thanh toàn thân hiện ra lưu quang trường kiếm. Cho dù là tại mờ tối hoàn cảnh bên trong, thanh kiếm này cũng giống như bị bịt kín một tầng hình hình bạch quang, xem xét cũng không phải là phàm vật. Tô Hàn khẽ ồ lên một tiếng, tiếp nhận trường kiếm đánh giá vài lần, phát hiện kiếm cương vào tay, liền có một cỗ khí tức đặc thù tràn vào thể nội, loại khí tức này là người nhập đạo đặc hữu. Nói rõ kiếm này đã từng chủ nhân cũng hẳn là một tên người nhập đạo, khả năng cấp bậc còn không thấp. Tiểu huynh đệ, rất nhiều người muốn thanh kiếm này, chỉ vì nó từng là đại hạ khai quốc hoàng đế tự mình rèn đúc, quốc sư cũng muốn nó, cho nên lão hủ kết luận kiếm này có thể giết quốc sư, ngươi phải thật tốt lợi dụng. Lão giả đột nhiên một phát bắt được Tô Hàn tay, cơ hồ là trừng tròng mắt sau khi nói xong câu đó, đột nhiên ho ra một chút máu đen khối, ngay sau đó liền khí tức hoàn toàn không có tê liệt ngã xuống tại đất. Tiểu nữ hài nghe được động tĩnh vô ý thức chạy vào, khi nàng nhìn thấy trước mắt một màn này, hốc mắt đỏ lên, mắt thấy là phải khóc ra thành tiếng miệng lại bị Tô Hàn một tay bịt. Có người đến, không cần phát ra động tĩnh. Tô Hàn nói khẽ. Mu bàn tay hơi lạnh, hắn nhìn thoáng qua là tiểu nữ hài nước mắt. Từ lão giả kiểu chết đến xem, hắn có lẽ chưa hề nói lời nói dối, đã từng cũng là một vị cao thủ, cho dù không phải người nhập đạo, cũng là thiên huyền. Cái kia cục máu màu đen đại biểu hắn từng chịu qua cực kỳ nghiêm trọng nội thương, một mực dựa vào thuốc trị thương mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Két, tàn phá cửa viện đã bị người đẩy ra, một bóng người chậm rãi đi đến. Tô Hàn nghe được đối phương tiếng bước chân, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Không đầy một lát, một chân chậm rãi bước vào vùng trong. Một vòng kiếm mang lướt qua, người đến phủ phủ một tiếng ngã trên mặt đất. Tiểu nữ hải tựa hồ bị một màn này sợ ngây người, nước mắt đều lập tức ngừng. Tô Hàn nhìn về phía trên mặt đất bộ thi thể kia, đại khái qua mấy hơi thời gian, nhục thể của hắn bắt đầu sinh ra các loại biến hóa kỳ quái. Đầu tiên là huyết nhục lật ra ngoài mọc ra răng, cuối cùng toàn thân bị lít nha lít nhít răng tuyết trắng bao phủ. Lại sau đó, bình thường hình thể lớn nhỏ nhục thân bắt đầu không ngừng co bảo, cuối cùng biến thành lớn nhỏ cơ nắm tay, chỉ có thể nhìn thấy thành hàng răng. Huyết sát đường tu nhục dục đạo cũng quá mức quỷ dị. Tô Hàn nhíu mày, sau đó mang theo tiểu nữ hải trực tiếp rời đi nơi đây. Tiểu nữ hải không ngừng dãy rủa, chỉ là miệng bị Tô Hàn che không cách nào lên tiếng, chỉ có thể một mực chỉ vào thi thể của lão giả. Thôi, Tô Hàn thấp giọng nói, ta thay ngươi đem hắn chôn, nhưng ngươi đừng lên tiếng, nếu như bị người phát giác, ngươi cùng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu nữ hải liên tục gật đầu. Tô Hàn thấy thế buông tay ra, tại sân nhỏ nơi hẻo lánh đào một cái hố chôn lão giả. Tiểu nữ hải từ đầu đến cuối đều rất trầm mặc, thẳng đến chuẩn bị lúc rời đi mới thấp giọng nói, gia gia đã từng nói hắn là đại tướng quân, là thật sao? Vừa mới một màn kia nàng để ở trong mắt, bách tính bình thường, như thế nào gặp được loại chuyện quỷ dị này? Ân, là thật, hắn đắc tội quốc sư, ta cũng đắc tội quốc sư, cho nên ngươi muốn theo ta đi, lưu tại nơi này bị quốc sư người phát hiện, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Tô Hàn gật gật đầu, mang theo tiểu nữ hài rời đi nơi đây. Hắn đã cảm giác được có không ít người ở chỗ này tìm kiếm tung tích của hắn. Tựa hồ huyết sát đường người nhất định phải đem hắn tìm ra. Chương 2477 đồng hóa chương 2477 đồng hóa đại hạ kinh đô, ngoài thành. Nưu Trạm Đạo đứng chắp tay, lặng lặng đánh giá đại hạ kinh đô cửa thành, cho mày. Vũ Văn Thương đợi nửa ngày, nhịn không được nói, Nưu sư minh, thế nào? Cái này đại hạ kinh đô có phải hay không có gì đó quái lạ? Có gì đó quái lạ, cửa ra vào tựa hồ bị ảnh hưởng, cảm giác này cho ta cùng giới vực có điểm giống. Nưu Trạm Đạo nhẹ nhàng gật đầu. Vũ Văn Thương sửng sốt một chút, sau đó thấp giọng nói, nhục dục kim thân phận, có thể có được cùng loại giới vực thủ đoạn tại đệ nhất giới bên trong, đứng hàng tiền bao chính là nhục dục kim thân phận. Cân nhắc cho tới bây giờ Đại Hoang Kiếm Tông ngay tại thanh tẩy huyết sát đường, Vũ Văn Thương trước tiên liền nghĩ đến nó. Kiếm thủ lần trước đã chém qua một tôn nhục dục kim thân phận, huyết sát đường từ nơi nào lại làm ra một tôn? Chẳng lẽ sau lưng của hắn có nhục dục đạo đại lao đang ủng hộ bọn hắn? Nưu Trảm Đạo trầm ngâm nói, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá đạo này. Sư tôn bên kia đưa tin, nói Ngụy Nguyên đã ở đây gặp phải nguy hiểm. Vũ Văn Thương nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ a, cưỡng ép đi vào, không biết sẽ được đưa đi chỗ nào. Nưu Trảm Đạo trầm tư mấy hơi. Triệu Thất Diệp cũng cùng Ngụy Nguyên cùng một chỗ, chỉ sợ hắn bây giờ tình cảnh cũng không tốt lắm. Vũ Văn Thương nói, trừ phi kiếm thủ tới, không phải vậy ngươi ta trong thời gian ngắn vào không được, hay là đưa tin trở về các loại tông môn bên kia quyết đoán đi. Nưu Trảm Đạo khe khẽ thở dài. Vũ Văn Thương chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía cách đó không xa cửa thành. Tô Hàn mang theo tiểu nữ hài rời đi khu nhà lều, đi vào kinh đô náo nhiệt nhất khu ngã tư. Tiểu nữ hải tựa hồ chưa từng tới bao giờ nơi đây, trong mắt trừ ra già chết đi bi thương bên ngoài còn nhiều thêm một tia yêu kỳ. Chỉ cần chống nổi hôm nay, nữ hoa liền có thể suy tính rời khỏi đi phương pháp. Tô Hàn một bên trầm tư một bên mang theo tiểu nữ hài đi vào một nhà mười phần náo nhiệt trong tử lâu, tìm cái vị trí gần cửa sổ tòa hạ. Hắn chọn góc độ chỉ có hắn có thể nhìn thấy bên ngoài, mà bên ngoài cũng rất khó coi đến mặt của hắn, cho dù ngẩng đầu nhìn cũng chỉ có thể trông thấy một mảnh bóng râm. Gia gia ngươi chịu nội thương rất nặng, có thể chống đỡ nhiều năm như vậy cũng coi là thọ, ăn đi, ăn no rồi còn muốn cái khác. Tô Hàn cầm lấy đũa đưa cho tiểu nữ hài. Trước mặt hai người đã bày mấy bát món ngon, đối với tiểu nữ hài mà nói, loại vật này nàng thấy đều chưa thấy qua, sớm đã bị hương khí làm bụng cục văng lên. Cơm ăn đến một nửa, đột nhiên có một bóng người đi vào Tô Hàn bàn bên cạnh ngồi xuống. Ngươi sao không gia nhập chúng ta nhục dục đạo, đi theo Đại Hoang Kiếm Tông không có kết cục tốt, thần la thai kiếp sắp đến, chỉ có chúng ta nhục dục đạo có thể vĩnh sinh. Thanh âm khàn khàn vang lên. Tô Hàn biết đối phương đang cùng chính mình nói chuyện, hắn dương mắt quét đối phương một chút, là một tên tướng mạo phổ thông trung nhân. Các ngươi nhục dục đạo đã thê thảm đến muốn tới chỗ bắt lính. Tô Hàn cười nhạt nói. Tiểu nữ hài nao nao, vô ý thức muốn ngẩng đầu. Ngươi tiếp tục ăn. Tô Hàn xông nó cười cười. Tiểu nữ hài gật gật đầu, tiếp tục cơm khô. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, bây giờ xem ra tựa hồ là các ngươi Đại Hoang Kiếm Tông chiếm một chút thượng phong, có thể các ngươi phía sau cái gọi là Đại Hoang Kiếm Đạo, tổng cộng bao nhiêu môn phái? Trung niên nhân phảng phất nói một mình, chúng ta nhục dục đạo phía sau, đứng đấy môn phái nhiều vô số kể, ngươi bây giờ nhìn thấy huyết sắt đường chỉ là một góc của băng sơn thôi, Ngụy Nguyên nói ngươi từng tại Đại Hoang trong kiếm tông liên tục vượt qua ba đạo lôi kiếp, chúng ta cảm thấy ngươi có bồi dưỡng tiềm chất, lúc này mới không có trước tiên giết ngươi. Ta phát hiện các ngươi ở chỗ này cũng không thể không kiêng nể gì cả, hành động có chút địa thấp, không có trước tiên đào sâu ba thước, là bởi vì các ngươi tại cố kỵ cái gì? Ta rất hiếu kỳ, không ngại nói cho ta một chút các ngươi đang sợ cái gì đồ vật. Tô Hàn cười nói. Trung niên nhân sắc mặt lập tức trầm xuống, Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn, phản phất nhìn thấy nó chỗ cổ lật ra vô số ánh mắt, đang dùng âm trầm ánh mắt theo dõi hắn. Bất quá những con mắt này mới vừa xuất hiện liền biến mất, thường nhân cho dù nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy có phải hay không chính mình hoa mắt. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu như ngươi không quy thuận chúng ta nhục dục đạo, ngươi liền sẽ trở thành chúng ta nhục dục đạo chất dinh dưỡng. Không cần trông cậy vào Đại Hoang Kiếm Tông có thể cứu ngươi, ở chỗ này, chúng ta có một tôn nhục dục kim thân phận, trừ phi các ngươi kiếm thủ đích thân tới. Nếu không trung niên nhân không có tiếp tục nói hết, trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Cái kia tốt, ngươi ra tay đi, ta xem các ngươi phải chăng có thể làm cho ta biến thành chất dinh dưỡng. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Trung niên nhân trầm mặc thật lâu đều không có mở miệng, phản phất tại trầm tư cái gì, nửa ngày, hắn khẽ cười nói, nhục dục kim thân Phật đã bắt đầu xuất thủ, chẳng lẽ ngươi không có phát giác sao? Tô Hàn nhíu mày, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa, hắn mở ra lòng bàn tay nhìn thoáng qua, chẳng biết lúc nào một con mắt xuất hiện tại bàn tay hắn chính giữa. Con mắt có lông mi thật dài, sinh động như thật, thật giống như người bình thường con mắt một dạng, nhìn không có gì khác thường. Thế nhưng là con mắt sinh trưởng ở trong lòng bàn tay, cũng đã là vấn đề lớn nhất. Con mắt này lặng lặng nhìn chăm chú lên Tô Hàn, gặp Tô Hàn không có lộ ra e ngại chi sắc, con mắt tựa hồ lộ ra một vòng hoang mang. Các ngươi nhục dục đạo định làm gì? Đồng hóa ta. Tô Hàn khẽ cười nói. Nếu như nhục dục đạo dự định làm như vậy, đối phương liền mười phần sai. Có nữ hoa tại chữa trị bờ UG, thủ đoạn như vậy cho dù bắt đầu ở trên người hắn có tác dụng, đến cuối cùng đều sẽ như nước ma một dạng, bị nữ hoa lập trình. Hắn rất ngạc nhiên, nếu như mình có được nhục dục đạo thủ đoạn, sẽ như thế nào? Chương 2478 hoài nghi, chương 2478 hoài nghi. Trung niên nhân gặp Tô Hàn giờ phút này còn có thể cười ra tiếng, cũng không nhịn được lộ ra một vòng mỉm cười, không ai có thể ngăn cản được nhục dục đạo, coi ngươi trở thành chúng ta một thành viên sau, liền biết đương kim trên đời, đạo này chính là duy nhất chính đủ, những người còn lại đều là mai ma tà đạo. Đã như vậy, vì sao thứ hai giới các ngươi vào không được? Các ngươi không phải chính đồ sao? Tô Hàn nắm lên bàn tay, khẽ cười nói. Trung niên nhân con mắt có chút nheo lại, chúng ta vì sao muốn đi thứ hai giới? Cái gọi là thứ hai giới, bất quá là các ngươi những bọn chuột nhắt này ẩn nút chi địa thôi, cái này đệ nhất giới sắp trở thành chúng ta chứng đạo chi địa. Chứng đạo chi địa? Tô Hàn trong mắt lóe lên một vòng trầm tư. Hảo hảo hưởng thụ đi, ngoài thành có mấy cái người của các ngươi, bất quá không sao, đợi người tới nhiều một ít, kim thân Phật sẽ đồng loạt ra tay thu thập, cho dù là các ngươi vị kia kiếm thủ tới, cũng không thay đổi được cái gì. Trung niên nhân cười cười, đứng dậy rời đi. Tiểu nữ Hải nghe không hiểu nhiều giữa hai người đối thoại, nhưng nàng cũng phát giác trung niên nhân tựa hồ tràn đầy địch ý ăn ngươi, đoán chừng sau đó hẳn là không người sẽ đuổi giết chúng ta. Tô Hàn nhìn nàng một cái, cười nhạt nói. Tiểu nữ Hải cái hiểu cái không gật gật đầu. Quả nhiên, sau đó cả ngày đều không có truy binh tìm tới cửa, mà Tô Hàn cánh tay cũng bởi vì nhiều con mắt kia sau, lại sinh ra một chút cổ quái kỳ lạ biến hóa. Có nhiều chỗ huyết nhục lật ra ngoài, bên trong không chỉ có răng mọc ra, còn có một số lông vũ màu trắng. Cái gọi là nhục dục đạo, không phải là đi nhục thân cực hạ lộ con, đem nhục thân cải tạo thành tứ bất tượng. Tô Hàn đối với cái này có chút hiếu kỳ, cũng không phải là rất để ý biến hóa trên người, ngược lại hy vọng biến hóa có thể rất nhanh một chút, nhìn nhiều nhìn đến tiếp sau tiến triển. Cuối cùng tôi diễn đi ra, lão bản, ngươi bây giờ có thể rời đi. Nữ hoa thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi nhìn ta cánh tay. Tô Hàn nhắc nhở. Nữ hoa lúc này mới phát hiện Tô Hàn trên cánh tay xuất hiện một đống lớn bug. Lão bản, trên người ngươi những này bug là thế nào tới? Có thể là nhục dục đạo vị kia nhục dục kim thân Phật thủ đoạn, ta cùng hắn không từng có qua tiếp xúc, nhưng loại biến hóa này liền không hiểu tại trên người của ta xuất hiện, ngươi thấy thế nào? Những huyết đục này, tựa hồ cùng một loại nào đó cường đại hơn bug nối liền cùng một chỗ, có một loại không hiểu phép tính không ngừng từ bên kia vào tới. Ý của ngươi là, những huyết nhục này phía sau kết nối với một loại nào đó đại nhân vật, có điểm giống, còn phải tinh tế thôi diễn một chút mới có thể có ra kết luận. Vẹn vẹn hiện tại tin tức, thật giống như một máy chủ kết nối với máy nội bộ, ngươi ngay tại biến thành trong đó một máy nội bộ. Có hay không biện pháp chữa trị bug, để cho ta đã có thể cùng sinh ra liên hệ, lại không bị khống chế? Thật giống như nước ma một dạng. Tô Hàn trầm ngâm nói, ta có thể thử một lần, bất quá phần thắng không phải rất lớn, muốn vượt trên cái kia cường đại hơn bug, ta cần càng nhiều năng lượng, lao bản tu vi hiện tại không quá đủ. Nữ hoa nói, no, vậy cái này sự kiện có thể chờ một chút, ngươi trước tiên đem biến hóa hạn chế tại không thể làm gì phạm chủ bên trong. Tô Hàn nói, sau đó hắn liền dẫn tiểu nữ hài rời đi ở tạm khách sạn, hướng ngoài thành đi đến. Trải qua nữ hoa suy tính, hạn chế lại hắn bug đã không cách nào tiếp tục hạn chế hắn, đi không bao xa liền nhìn thấy cửa thành, mà phía sau nhục dục đạo tựa hồ còn chưa phát hiện điểm này. Hai người đi ra sau cửa thành, Vũ Văn Thương bỏ Nhật Bản trạm đạo trước tiên phát hiện Tô Hàn, nhưng bọn hắn không có tiếp cận, bởi vì bọn hắn từ Tô Hàn trên thân ngửi thấy một tia nhục dục đạo khí tức. Triệu sư đệ khả năng đã rơi vào nhục dục nói. Như vậy xem ra, Ngụy Nguyên cũng là giữ nhiều lành ít. Nếu không có như vậy, chỉ sợ hắn cũng vô pháp dễ dàng như vậy đi ra nơi đây. Nưu Trạm đạo thản nhiên nói, là trực tiếp giết hay là xin phép một chút? Trước hỏi rõ, Triệu sư đệ thiên phú không tầm thường, cứ như vậy giết quá mức đáng tiếc. Vũ Văn Thương nhíu mày, lại ta nhìn hắn thần thái, tựa hồ cũng rất bình thường. Nhục dục đạo tại không có nổi điên trước đó, cùng chúng ta không có gì khác biệt, nhưng khởi sướng điên đến lại cùng tà ma có gì khác? Nưu Trạm đạo nhẹ nhàng lắc đầu, đã ngươi nếu lại nhìn xem, vậy cũng được, đem hắn kêu đến tra hỏi, cho dù hắn rơi vào nhục dục đạo, cũng sẽ không là ngươi và ta đối thủ. Song phương gặp mặt sau, không đợi Vũ Văn Thương tra hỏi, Tô Hàn đã vượt lên trước mở miệng, ta chúng chiêu, nhục dục đạo người nói cho dù kiếm thủ tới cũng không làm nên chuyện gì, chỉ sợ trong thành có bọn hắn chuẩn bị át chủ bài, hai vị sư minh hảo hảo cân nhắc đắn đo. Nưu Trạm đạo cùng Vũ Văn Thương nao nao, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kỳ quái, dùng xem kỹ giống như ánh mắt bắt đầu dò xét Tô Hàn. Triệu sư đệ, ngươi không có bị nhục dục đạo chỗ đồng hóa. Vũ Văn Thương trầm ngâm nói. Tô Hàn xốc lên tay áo, cho bọn hắn nhìn một chút cánh tay mình tình huống. Đây coi là không tính đồng hóa. Hai người sắc mặt trầm xuống, nhìn nhau một chút, cái này đích xác là chúng chiêu. Chỉ là, đối phương biểu hiện lại không giống như là bị triệt để đồng hóa, đây là nhục dục đạo âm như quỷ kế. Triệu sư đệ, ngươi bây giờ xem như nhục dục đạo người, vẫn là chúng ta Đại Hoang Kiếm Tông. Vũ Văn Thương thản nhiên nói. Tự nhiên là Đại Hoang Kiếm Tông, bọn chúng chỉ là ở ta nơi này cánh tay bên trên làm chút thủ đoạn, cùng lắm thì chém đứt không cần là được. Tô Hàn cười nói. Nưu Trạm đạo đột nhiên nói, xem ra ngươi còn chưa bị triệt để đồng hóa, bất quá loại biến hóa này cho dù là chém đứt cánh tay cũng khó có thể ngăn cản, nếu như triệt để đồng hóa, chính là thần tiên cũng khó sửa đổi kết cục, xử trí như thế nào ngươi, phải đợi kiếm thủ tới làm tiếp quyết đoán. Nhục dục đạo bên kia nói, kiếm thủ tới cũng vô dụng, chỉ sợ làm kiếm tôn ra mặt, hai vị sư minh phải chăng đưa tin thông báo một tiếng. Tô Hàn cười nói, hai người ánh mắt lóe lên một vòng hồ nghi, bọn hắn không xác thực tin người trước mắt nói lời đến cùng là thật là giả. Chương 2479 cổ giới chương 2479 cổ giới ngươi chờ một chút. Nưu Trạm đạo ra hiệu Vũ Văn Thương nhìn chằm chằm Tô Hàn, sau đó một thân một mình đến bên cạnh đi thông chi tông môn. Vũ Văn Thương nhìn thoáng qua Tô Hàn bên người tiểu nữ hải, ánh mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, Triệu sư đệ, nữ hoa này là? Tô Hàn dăm ba câu đem sự tình nói một lần, biết được Tô Hàn là bị người Lâm Trung ủy thác, đem tiểu nữ hài này cũng mang ra ngoài, Vũ Văn Thương ánh mắt lưu hòa mấy phần. Nếu như thật sự là bị nhục dục đạo chỗ đồng hóa, là sẽ không để ý tới loại sự tình này. Nhục dục đạo trong mắt người, bất luận một loại nào biết di động đồ vật, cũng chỉ là một loại linh kiện thôi. Triệu sư đệ, ngươi là như thế nào khắc chế loại này đồng hóa? Vũ Văn Thương ánh mắt một lần nữa rơi vào Tô Hàn trên cánh tay. Tô Hàn cười cười, đồng hóa lực lượng đồng dạng cũng là nhập đạo lực lượng, ta cũng là người nhập đạo, muốn chống cự loại này đồng hóa cũng không khó. Không khó sao? Vũ Văn Thương thần sắc cổ quái, chúng ta nhập đạo cùng bọn hắn nhập đạo hoàn toàn khác biệt, nếu như đổi thành ta các loại, có lẽ bây giờ liền cùng nhục dục đạo một dạng. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, Ngụy Nguyên đã là như thế, hắn bây giờ tại thay nhục dục đạo làm việc, xác suất lớn đã cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Nếu như có thể chém chết tôn kia nhục dục kim thân phận, trong thời gian ngắn, có lẽ tông môn có biện pháp hóa giải Ngụy Nguyên sư đệ trên người vấn đề. Vũ Văn Thương nhìn về phía Nưu Trạm nói, Nưu Trạm đạo tựa hồ đã thông báo xong tất đi tới, nhẹ nhàng gật đầu, tông môn bên kia nói, kiếm tôn sẽ đích thân đến bên trên một chuyến. Vũ Văn Thương nhẹ nhàng thở ra, nếu là kiếm tôn đích thân đến, sự tình hẳn là rất tốt giải quyết. Giờ này khắc này, nhục dục đạo bên kia tựa hồ cũng đã phát giác Tô Hàn rời đi Đại Hạ kinh đô, chỉ gặp mấy bóng người lặng lặng đứng lặng ở trước cửa thành, nhìn qua Tô Hàn mấy người. Mấy cái kia nhục dục đạo tiểu tạp toái tựa hồ không phục lắm. Nưu Trạm đạo cười nói, đằng sau phá thành, ta muốn bắt bọn hắn luyện cái đan, nhìn xem có thể thành hay không. Vũ Văn Thương cười khổ nói, Nưu sư minh, không cần cầm đồ vật loạn thất bát tao luyện đan, đến cuối cùng luyện được đan dược cũng không biết có thể ăn được hay không, ăn khả năng sẽ còn xảy ra chuyện. Có thể xảy ra chuyện gì, dù sao những sư đệ kia đều muốn ăn của ta đan dược, vạn nhất thành đâu. Nưu Trạm đạo lăn lộn không thèm để ý Vũ Văn Thương thấy mình không khuyên nổi đối phương, cũng liền không còn thuyết phục. Trước cửa thành cái kia mấy tên nhục dục đạo nhìn đám người một hồi sau liền quay người rời đi. Sau đó trong mấy ngày đều không có cái gì động tĩnh, Vũ Văn Thương trong mắt lộ ra một vòng hồng nghi, Nưu sư minh, ngươi cảm thấy huyết sát đường đến cùng đang tính toán cái gì? Bây giờ tại đệ nhất giới, bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà, đây là không cách nào cải biến sự thật. Nưu Trạm đạo nhẹ nhàng lắc đầu, ai biết, có lẽ là bởi vì nhục dục đạo luyện điên rồi đầu óc, còn muốn lấy cùng chúng ta va vào. Hai vị sư minh, bọn hắn nói nhục dục đạo không chỉ là huyết sắt đường đang luyện. Tô Hàn đột nhiên nói. Nưu Trạm đạo nao nao, tao mày nói, nhục dục đạo hoàn toàn chính xác không chỉ là huyết sắt đường đang luyện, có thể đã từng tu luyện nhục dục đạo tông phái tất cả đều bị đưa đi cổ giới. Nói đến đây, hắn cùng Vũ Văn Thương liếc nhau, thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Song Tô Hàn thấp giọng nói, chuyện này ngươi vì sao không sớm một chút nói cho chúng ta biết? Vừa mới nghĩ lên, Tô Hàn bất đắc dĩ nói, không có khả năng a, không có đạo lý a. Cổ giới sớm đã hoàn toàn phong bế, bọn hắn không có khả năng còn có thể đi ra, coi như đi tới, cũng sẽ trực tiếp biến thành tà ma, triệt để mất lý trí mới đối ngưu trạm đạo tự lẩm bẩm. Mặc kệ có hay không khả năng này, chúng ta tốt nhất đều muốn cùng tông môn bên kia thông báo một tiếng, nếu là có cổ giới cường giả đi tới, lại không có đổi thành tà ma, cái kia huyết sát đường lần này mưu đồ liền rất không bình thường. Vũ Văn Thương thần sắc nghiêm trọng. Ngưu Trạm Đạo gật gật đầu, lập tức đi đến một bên đưa tin. Tô Hàn nhìn Vũ Văn Thương một chút, "Vũ Văn sư minh, cổ giới lai lịch ra sao?" Cổ giới Vũ Văn Thương trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói, "Ngươi coi như cổ giới là đã từng đệ nhất giới, chúng ta giờ phút này chỗ chính là thứ hai giới, ngươi liền có thể minh bạch." "Đã từng đệ nhất giới?" Tô Hàn có chút giật mình, xem ra hiện tại cái gọi là đệ nhất giới liền cùng bây giờ thứ hai giới một dạng. Nói như vậy có phải hay không tiếp qua một chút năm tháng, đệ nhất giới sẽ hoàn toàn biến mất, thứ hai giới thì trở thành cổ thần La Tinh duy nhất thế giới. Trước kia tu luyện nhục dục đạo tông môn rất nhiều, không chỉ có là nhục dục đạo, còn có tà dục đạo, sát dục đạo, quỷ muốn nói, cái này tứ đại đạo con đường đều có một cái đặc điểm, nhập đạo về sau dễ dàng trở thành tà vật, mất lý trí. Vũ Văn Thương vẻ mặt nghiêm túc, lúc đầu chúng ta cũng bình an vô sự, những này trở thành tà vật ra hỏa cũng có chính bọn hắn người ra mặt thanh lý, có thể thời gian dần trôi qua, có tiền bối đại năng phát hiện không thích hợp. Bọn hắn sở tu đạo thậm chí bắt đầu ảnh hưởng bốn bề, nếu như bỏ mặc bọn hắn tiếp tục như vậy, thế giới liền sẽ bị triệt để hủy diệt, chúng ta cuối cùng cũng chỉ có trở thành tà vật. Dừng một chút, vì ách chế việc này phát sinh, năm đó những tiền bối kia đại năng chuẩn bị triệt để thanh lý bốn đạo, kết quả đánh nhau mới phát hiện bốn đạo bên trong đã xuất hiện rất nhiều ngay cả tiền bối đại năng đều không thể đối đầu cường giả, trận chiến kia cơ hồ khiến các phương đại năng chết hết. Nhưng là bốn đạo cũng không có tốt hơn chỗ nào, đồng dạng tổn thất nặng nề, cuối cùng mấy tên tiền bối đại năng liên thủ, đem bọn hắn trấn áp đứng lên, sau đó mở ra chúng ta bây giờ vị trí một giới này, lúc đó những cái kia bị trấn áp bốn đạo cường giả vị trí liền được xưng là cổ giới.